Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 985 tới chương 1011. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong căn lều trung tâm, bầu không khí có vẻ khá nghiêm trọng. Tổng chỉ huy Iron AC nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên chiếc bàn dài, lông mày nhíu lại tạo nên nếp nhăn sâu giữa trán, vừa không có tuyến đỏ, vừa không có báo hiệu. Chẳng lẽ nhiều ma quỷ như vậy biến ra từ hư không à? Mặc dù báo động đầu tiên đã vang lên, các đơn vị chiến đấu của đệ nhất quân đều đã vào vị trí của họ, nhưng sự bối rối và bất an vẫn tràn ngập trong lòng mọi người. Phải biết rằng chuyện này là do sự cảnh báo của CVA xảy ra vấn đề, nếu không có phù thủy thì trận chiến này chẳng phải là không cần thiết sao? Nếu kẻ địch có thể đột ngột xuất hiện ở nơi cách đây 8 km, liệu lần sau chúng có trực tiếp xuất hiện ở bên trong trại không? Nếu vấn đề này không được điều tra rõ ràng thì không ai có thể yên tâm được. Bên ngoài lều trại, pháo đài thần công vốn im lặng từ lâu giờ lại nổ một trận long trời lở đất, đồng thời tốc độ bắn được tăng lên đến cực điểm. Hiện giờ việc tiết kiệm đạn pháo không còn cần thiết nữa, mau chóng giảm bớt sinh lực của kẻ địch mới là điều quan trọng nhất. Cho dù là biến ra thì cũng không thể nào Akesha nói chắc như đinh đóng cột Red Mist là điều cần thiết để ma quỷ tồn tại, điều này không thay đổi, nếu không chúng đã sớm càn quét toàn bộ thế giới. Hiện tại số lượng kẻ thù gần bằng 10 vạn, nếu không có tuyến đỏ tiếp tế thì đừng nói đến chiến đấu, chỉ cần chạy tới thôi cũng đủ giết chết bọn chúng. Căn cứ vào thông tin trước đó, quy mô của trạm tiền đồn này nhiều nhất có thể hỗ trợ hoạt động của hơn 1.000 ma quỷ INAC. Trầm ngâm một lát theo ý của ngươi, gần chúng ta vẫn có một điểm tiếp tế, nhưng đôi mắt ma lực đã không phát hiện ra sự tồn tại của nó ư, chỉ có thể cho là như vậy. Không, còn có một khả năng khác, Edith ngắt lời, vì chúng ta có thể làm cho các đường tiếp tế biến mất khỏi mặt đất, nên ma quỷ có lẽ cũng có thể nghĩ ra điều đó. Đào một đường hầm từ đống đổ nát của Taquila. Akesha lắc đầu liên tục, chưa nói đến việc bọn chúng có giành được vật dẫn trùng thân mềm hay không. Chỉ cần một đường hầm mà có thể cho hơn 10 vạn quỷ di chuyển cũng không phải là một công trình nhỏ, điều này không phù hợp với thời điểm chúng lần đầu tiên xuất hiện ở Taquila. Chưa kể đến một chuyển động lớn như vậy, chắc hẳn Sivia sẽ cảm nhận được điểm khác thường. Ý ta không phải là bắt đầu từ quê hương của ngươi, Edith nghiêng người chỉ vào các mục tiêu được đánh dấu thập tự trên bản đồ, nếu chúng chỉ bắt đầu từ các trạm tiền đồn thì sao? Có ý gì? Ion AC trầm giọng hỏi. Các ngươi không cảm thấy vị trí xuất hiện của ma quỷ có chút kỳ lạ sao? Nàng vén mái tóc rủ xuống và nói, thử nghĩ xem, nếu chúng ta là quân đội chính quy, bất kể là tầng lớp quý tộc hay quân đội của đế quốc phù thủy, thì cục diện bây giờ sẽ như thế nào? Sau khi nghe câu hỏi từ Trân Châu của Bắc Địa, tất cả mọi người ở đây đều hướng sự chú ý vào bản đồ. Những người có thể vào căn lều trung tâm không phải là quan chức tham mưu, mà là các bộ chỉ huy quân sự và đại diện của quân đồng minh, không ai trong số họ chậm hiểu cả. Rất nhanh, mọi người liền nghĩ tới một khả năng. Trong căn lều lớn nhất thời vang lên tiếng thở hổn hển. Chẳng qua sự xáo trộn này nhanh chóng bị bao phủ bởi tiếng pháo ầm ầm bên ngoài lều. Chấn động cả đại địa, tất cả những người tham gia hội nghị đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt nhau. Cho đến khi âm thanh của pháo kích lắng xuống, đó mới phá vỡ sự im lặng, ý ngươi là trạm tiền đồn là con mồi do ma quỷ đặt ra. Dựa theo suy luận thông thường của quân đội, nếu muốn tiêu diệt được trạm đồn tiền này, nhất định phải tiếp cận thành phố và bắt đầu một cuộc tiến công, điều này cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ giao đường lui vào tay ma quỷ. Nếu đối thủ xuất hiện lại vào lúc này, chúng sẽ tạo thành đội hình bao bọc tự nhiên với tàn tích của Taquila, và dưới sự tấn công từ cả hai phía, kết cục của đệ nhất quân có thể hình dung được. Chiến trường 2 km vừa đủ sức chứa cả hai bên tham chiến, nhìn từ bản đồ, trận thế này quả thật giống như một cái túi khổng lồ. Nó cho rằng chúng ta chắc chắn sẽ đến. Ian Ace hỏi. Edith không trả lời mà nhìn về phía người đại diện của phù thủy cổ. Due. Trái ngược với đại đa số mọi người, biểu cảm của Due hầu như không thay đổi. Trên mặt dường như luôn thường trực sự thờ ơ, nếu là liên bang thì nhất định sẽ ra tay. Để quỷ xây trạm tiền đồn tương đương với việc không thèm chú ý đến sự mở rộng của huyết thống. Đối với phù thủy mà nói, đó là hành động tự sát. Sự sụp đổ của một thành phố luôn bắt đầu với việc không thể ngăn chặn được sự bành trướng của kẻ thù. Nàng dừng lại, chỉ là chúng chưa bao giờ làm vậy. Thời thế đã thay đổi, rồi Trân Châu của Bắc Địa nói có thể giải thích rất nhiều vấn đề bằng cách này. Ma quỷ không nghĩ rằng người phàm có thể quét sạch hoàn toàn đội khủng thú đáng sợ đó, vì Neverwin phải là thành phố phù thủy. Đó là lý do cái bẫy này được dựng lên. Nếu may mắn còn có thể bắt được tất cả phù thủy chiến đấu ra khỏi thành phố. Để chúng ta lọt vào vòng phục kích, ác quỷ không chỉ bỏ cuộc tấn công giữa chừng, mà còn chủ động thu hẹp phạm vi điều tra, thời điểm lúc này chính là lúc túi đã khép lại. Mọi người nghĩ sao về giả thuyết này? Cho dù thật sự là như thế, vậy bằng cách nào mà ma quỷ có thể tránh khỏi sự trinh sát của tiểu thư Sivia? Tước sĩ Sai lộ vẻ khó hiểu. Có thể ngươi không biết, năng lực của nàng không phải là hoàn hảo tuyệt đối, Edith trả lời, nếu ta nhớ không lầm, có một sự chênh lệch đáng kể giữa khoảng cách có thể nhìn thấy của nàng ấy và khoảng cách quan sát tình hình quân địch, Hơn nữa nàng thường chỉ có thể bắt đầu quan sát được sự tồn tại của những con khủng thú ở khoảng cách xa nhất. Dưới tình huống như vậy, đôi mắt ma lực có lẽ đã bỏ qua một khu vực rộng lớn. Nghe đến đó, mọi người đều đã lờ mờ đoán được đáp án. Đương nhiên, ta không trách cứ tiểu thư Sylvia Edith, khẽ thở dài, mà là do chúng ta quá phụ thuộc vào nàng. Ma lực luôn là vấn đề mà các phù thủy không thể xem nhẹ. Để nắm bắt được nhất cử nhất động của kẻ thù, Sylvia mỗi giây mỗi phút đều phải luôn đề cao cảnh giác và sử dụng ma lực một cách cẩn thận. Nhưng việc nhìn xuyên qua lớp đất đá sẽ tiêu tốn rất nhiều, đặc biệt là ở cự ly xa từ bầu trời nhìn xuống như thế, vậy nên rõ ràng là không thể xới tung toàn bộ ba thước dưới lòng đất trên bình nguyên màu mỡ này. Dựa theo nguyên tắc ma quỷ chỉ có thể ẩn nấp trong vùng Red Mist, nàng hẳn là chỉ quét qua xung quanh trạm canh gác. Hơn nữa vì bị giới hạn bởi khoảng cách tầm nhìn, độ sâu đoán chừng sẽ không quá sâu. Akesha nhíu mày, chúng ta có thể kiểm chứng điều này ngay bây giờ. Sau đó nàng kích hoạt ấn phù lắng nghe Sylvia, người có thể nhìn thấy tình hình đại quân ma quỷ phía dưới mặt đất không? Dưới lòng đất, Sylvia đang dẫn đường pháo kích hơi sửng sốt. Ta có thể thử, nhưng ma lực. Không sao, ta hiểu rồi. Giọng nói ở phía bên kia ấn phù im lặng trong vài giây, sau đó mọi người nghe thấy nàng ấy thốt lên, kỳ lạ thật. Tầm nhìn của mắt ma bị chặn. Ta không nhìn thấy cái gì cả, phía dưới chỉ có một mảnh tối đen. Mọi người không khỏi im lặng, kết quả này đã chứng thực suy đoán của Edith. Mùi vị bị đối phương tính kế rõ ràng là không dễ chịu cho lắm. Nhất thời trong trại chỉ còn lại từng tiếng pháo gầm rú. Bột bột bột. Đúng lúc này, Iron Ace bỗng nhiên vỗ tay. Đại nhân. Đo lên tiếng. Thì ra là thế, như vậy ta cũng yên tâm. Hắn chậm rãi nhếch môi. Cuối cùng ai là con mồi, còn phải dựa vào trận đánh ác liệt này mới quyết định được. Ngài nói đúng, tổng chỉ huy đại nhân. Edith mỉm cười. Mặc dù bọn họ đoán sai đối phương, nhưng kết quả lại trùng khớp với nhau. Chỉ có thể nói vận may của hai bên đều không tệ. Nói cách khác, tốt hơn của chúng ta. Đó không phải là trận chiến mà chúng ta muốn đối đầu trực diện với kẻ thù trên chiến trường đã định sẵn sao? Trận pháo kích vào buổi tối đã ngăn cản chúng thực hiện hành động đầu tiên, và bây giờ ma quỷ không chỉ mất miếng mồi mà còn phải chuẩn bị đối mặt, đó là một khởi đầu tốt cho dù thế nào đi nữa. Trân châu của Bắc Địa dừng một chút, thật ra, như lúc đầu ta đã nói, chúng ta không cần phải để ý đến ý đồ của đối phương, mặc kệ chúng muốn làm gì, chỉ cần chúng dám thò đầu ra, chúng ta sẽ giết hết những kẻ đó. Mà đây đúng là sở trường của đệ nhất quân, không phải sao? Cùng lúc đó, trong doanh địa lại vang lên tiếng cảnh báo kinh thiên động địa, chỉ là lần này dồn dập hơn. Báo động không kích. Tất cả mọi người đều hiểu rõ. Chúng đang đến đây. Những con thú đáng sợ vốn là quân tiên phong đã tiến vào phạm vi tấn công của đệ nhất quân. Akesha nghi mặt nói, vậy ta xuất phát đây. Đi thôi. Trên mặt Yue cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, các chị em của ta có lẽ đã mong đợi rất lâu rồi. Không giống với đệ nhất quân, người chỉ huy của phù thủy cổ cũng là chiến sĩ có năng lực vô cùng mạnh mẽ. Khi ma quỷ đến gần, các nàng không có lý do gì để rút lui trước cả. Nữ sĩ Akesha, nữ sĩ Yue Ian Ace bỗng nhiên gọi hai người lại. Còn chuyện gì sao? Mặc dù có lẽ ta không nên nói ra câu này, nhưng ta nghĩ bệ hạ chắc chắn cũng sẽ cho rằng là như vậy. Hắn nghiêm túc nói, mong ngươi hãy bảo vệ bản thân mình thật tốt, các ngươi còn sống mới là đả kích lớn nhất đối với bọn ma quỷ. Ha, trước khi đoạt lại được Taquila, ta sẽ không dễ dàng an nghỉ như vậy đâu. Yue quay đầu liếc nhìn hắn một cái, cảm ơn lời chúc của ngươi, ngươi phàm. Akesha mỉm cười và đi ra khỏi lều, yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào mà. Những bóng đen trên bầu trời đã vô cùng rõ ràng, so với trận chiến phòng ngự thành Neverwinter lần trước, số lượng kẻ địch không chỉ tăng gấp mấy lần mà tốc độ bay của chúng cũng nhanh hơn rất nhiều. Chưa được bao lâu, chúng nó đã tiến đến gần trận địa tuyến đầu. Các đội súng máy cao xạ ở hàng trước lần lượt nổ súng, tiếng súng dày đặc nhanh chóng hòa vang vào nhau, chẳng qua là hiệu quả cũng không được rõ ràng lắm, trong hơn 60 con khủng thú chỉ có 4, 5 con bị bắn rơi. Những ma quỷ còn lại càng dần bay cao hơn. Cái bọn bướm thiêu thân ghê tởm này. Yue bực mình nói, nếu bọn nó dám rơi xuống đất, ta chỉ dùng tay cũng có thể xé nát bọn nó. Trong thời đại của Hội Liên Hợp, để đối phó với những loại quái vật này thì thủ đoạn hữu dụng nhất vẫn là phù thủy chiến đấu có khả năng bay, cùng với người siêu phàm đeo ma thạch phi hành. Đây cũng là một trong những lý do phù thủy cổ coi thường quân đội người phàm, nếu không có các nàng theo sau thì mấy con khủng thú đã có thể đuổi một đám đại quân chạy trốn tứ phía rồi. Tại sao chúng nó không phóng giáo vậy? Akesha không khỏi cau mày khi nhìn kẻ địch đã bay đến hướng trên trận địa. Nhưng mà ngay sau đó, ý đồ của bọn ma quỷ đã lộ ra vô cùng rõ ràng. Chỉ thấy từng con chúng nó đè lên đầu vật cưỡi, lao xuống phía phòng tuyến phía sau, mà chỗ đó lại chính là vị trí của tiểu đoàn pháo binh. Hai người nhìn nhau một cái, nhanh chóng chạy tới trận địa pháo binh không chút do dự. Vị trí mà Fibon phụ trách trùng hợp lại ở chính giữa của trận địa, sau khi đánh đuổi được ma quỷ xâm phạm lần trước, hắn cũng bởi vì thể hiện xuất sắc mà được lựa chọn trở thành tiểu đội trưởng. Tuy đây cũng không phải lần đầu tiếp xúc với những con quái vật này, nhưng khi nhìn thấy đám khủng thú đông nghìn nghịt lao về phía hắn, Fibon vẫn không nhịn được cảm thấy sợ hãi. Đồng đội cầm viên đạn bên cạnh lắp ba lắp bắp hỏi, tiểu đội trưởng, vẫn chưa nổ súng à? Sắc mặt của người quan sát trên cao cũng tái mét, yết hầu cũng run rẩy không ngừng, chúng đã tiến đến trong phạm vi 900 mét rồi. Mọi người đều đang thấy sợ, hắn nhận ra được, cho dù là người gan dạ nhất ở đây, khi nhìn thấy kẻ địch khó bề tưởng tượng nổi trước mặt thì cũng sẽ cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng. Chính vì thế, hắn lại càng phải lộ ra sự bình tĩnh hơn, nếu không chưa cần đến lúc kẻ địch ra tay thì bọn hắn đã tèo trước rồi. Nghĩ đến đây, Phích Bôn nuốt nước miếng, cố tình nói chậm lại, chờ thêm chút nữa, chờ đến 300 mét rồi hẳn bắn. Mặc dù sĩ quan huấn luyện súng ống nói rằng cự ly sát thương của súng máy hạng nặng Mark I là hơn 1.500 mét, phạm vi khóa ngắm tầm nhìn cũng khoảng 1.000 mét, nhưng kinh nghiệm khi thực tế chiến đấu khiến cho hắn hiểu rằng, trừ khi mấy con khủng thú bay được thẳng tắp một cách vững vàng thì mới có thể bắn trúng mục tiêu trong khoảng cách này. Phương pháp bắn súng hiệu quả nhất đó là bỏ hết ống ngắm phức tạp trên đầu súng đi, cứ dùng những vòng tròn đồng tâm bao quanh đối thủ rồi ước lượng trước vị trí của đối thủ bằng cảm giác. Nếu bắn hết cả một hộp đạn mà vẫn không thể đạt được kết quả chiến đấu thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần của cả đội. Hắn lại muốn ra tay khi chính mình đã chắc chắn hơn. Chẳng qua nếu bắn ở khoảng cách này thì cũng có nghĩa là kẻ địch có thể phát động phản công bất cứ lúc nào. Chỉ có thể hy vọng tấm chắn của súng máy mới tăng thêm lúc trước đủ mạnh. Người quan sát trên cao hét lên, chúng bay xuống rồi. Chính là lúc này. Phích Bôn mạnh mẽ bóp cò súng. Hắn dường như có thể nhìn thấy những viên đạn xếp thành hàng, vui sướng mà bay lên bầu trời, sau đó thì bắn con vật khổng lồ trước mặt nó thành từng mảnh vụn. Con khủng thú lao tới phía trước nhất trong chốc lát đã biến thành một đám sương mù máu xanh đỏ đang xen nhau, ít nhất có hàng chục những viên đạn bay đến từ những hướng khác nhau xuyên qua thân thể của nó. Những ma quỷ ngồi sau cũng không khá hơn là bao, đầu lâu bị mở ra hoàn toàn, chi dưới thì bị cắt làm đôi, khi bay xuống gần như đã không còn hình người rồi. Kẻ địch chết liên tiếp khiến cho cả đội vỡ òa một tiếng hoan hô, đồng thời cũng rót vào trong lòng Phích Bôn một dòng nước ấm có tên là dũng khí. Hắn càng thêm hăng hái mà ngắm họng súng vào một con khủng thú khác, chỉ sau vài giây đã khiến cho nó bước lên vết xe đổ của con khủng thú trước đó. Trong khi Phích Bôn chuẩn bị tiếp tục tiến lên, xung quanh đột nhiên tối sầm xuống. Ở trên đỉnh đầu hắn dường như xuất hiện một tấm màn che mờ mờ, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị chặn lại bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một chút quần sáng lóe lên xuyên qua khe hở, mà khi hắn nhìn thấy rõ bộ mặt của tấm màn che thì chỉ thấy tim như thắt lại. Là ngọn giáo. Hắn dùng hết sức lực của bản thân mà hét lớn, chú ý tránh ra. Nhưng mà tấn công bằng nhiều ngọn giáo dày đặc như vậy thì đương nhiên chẳng có nơi nào để tránh được. Điều duy nhất mà tất cả mọi người có thể làm bây giờ là co đầu và cơ thể mình lại dưới khiên súng, còn về phần tay và chân lộ ra ngoài thì chỉ có thể thuận theo ý trời thôi. Phích Bôn ôm chặt lấy đồng đội, thậm chí đã chuẩn bị xong tinh thần bị ngọn giáo bằng xương đâm xuyên tim. Nhưng tiếng va chạm trong dự đoán lại không hề vang lên, hắn chỉ cảm thấy một cơn gió lớn vút qua trên đỉnh đầu, cả bầu trời lại sáng sủa trở lại. Có người kinh ngạc mà hét lên, tiểu đội trưởng. Nhìn đằng sau kìa. Phích Bôn quay đầu lại, ngực đập liên tục một cách mạnh mẽ, chỉ thấy phía sau trận địa pháo binh là một đống hỗn độn, khắp nơi đều là bụi bặm bị bắn lên do ngọn giáo rơi xuống, có người ngã nhào xuống đất, không rõ sống chết, từ trong bụi mù dày đặc còn có thể nghe được tiếng rên rỉ với cầu cứu của người bị thương, mà sáu khẩu pháo đài thần công cũng tịt ngòi một lúc. Rầm rầm. Mọi người đều không nhịn được mà nuốt nước bọt. Đứng ngay người ra đó làm gì? Phích Bôn nghiến răng mà quát to một tiếng, nhanh chóng quay về chỗ của mình đi. Tiếp tục bắn cho ta. Cho dù đây là đội cứu hộ hay là đội đến thay thế thì đều có chuyên gia chịu trách nhiệm. Việc hắn phải làm bây giờ chính là phải bắn rơi càng nhiều khủng thú càng tốt trước khi kẻ địch phát động đợt phóng giáo thứ hai. Tiếng quát mắng này đã khiến các binh lính bừng tỉnh, hai khẩu súng máy cao xạ lại rít lên lần nữa. Mà ma quỷ rõ ràng cũng nhận ra rằng, chỉ dựa vào tấn công bằng ngọn giáo bằng xương với hiệu suất thấp thì khó mà làm tan đã hoàn toàn ý chí chiến đấu của đối thủ được. Vì vậy nên đám khủng thú đã chia thành hai nhóm, một nửa bay cao hơn, chờ đợt tấn công tiếp theo. Còn một nửa còn lại kia thì trực tiếp bay xuống đất, chúng định lợi dụng sức mạnh ưu thế của bản thân để đánh bại đối thủ trước mặt. Một con Mark Demon vừa nhảy xuống từ trên người khủng thú thì gặp được một tên đàn ông tóc đen. Nhân loại giống được đối với nó mà nói vốn không đáng để bận tâm chút nào, nó rút ra Iron Ace từ bên hông rồi tiện tay mà bổ tới. Nhưng mà đối phương lại chỉ cần dùng một tay đã đỡ được nhát chém của nó. Mark Demon không nhịn được mà trợn to hai mắt, còn chưa kịp nghĩ xem tại sao lại vậy. Liền nhìn thấy đối phương đang chuẩn bị giáng một cây Iron Tube nhẵn bóng nhắm ngay vào mình nó. Ngay sau đó là một tiếng nổ lớn. Vũ khí mới của bệ hạ đúng thật là không tệ. Duê buông lòng bàn tay ra, để mặc cho con ma quỷ bị đục ra một cái lỗ thủng to ở trên ngực ngã xuống đất. Nếu như 400 năm trước mà có đồ vật như thế này, Taquila có lẽ sẽ không bị chiếm đóng, ba ghế cũng chẳng cần vì chuyện tiếp diễn mà trở mặt thành thù rồi. Nàng đi tới trước mặt con ma quỷ đã chết kia, giơ chân lên đạp vỡ đầu của nó, sau đó lạnh lùng mà nhìn vào kẻ thù tiếp theo, nhưng mà bọn ta vẫn còn sống và mang theo ngọn lửa báo thù mà quay lại. Còn bây giờ, đã đến lúc các ngươi phải trả nợ rồi. Khụ khụ, Vang Na đang trong tư thế ngã nằm sắp bò dậy, đầu tiên là căng thẳng mà sờ sờ cơ thể với hai chân, sau khi phát hiện không thiếu mất thứ gì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà ngay sau đó tim của hắn liền chùng xuống. Xung quanh pháo đài thần công có rất nhiều người bị ngọn giáo bằng xương đâm xuyên qua, cũng không biết có còn sống không nữa, mà mấy binh lính bị đâm xuyên qua tay chân thì đang cố gắng tìm kiếm từ trong đống bùn đất gồ ghề lồi lõm, họ muốn tìm lại chân tay đã bị đứt của mình. Cảnh tượng này khiến hắn không kìm nổi mà cảm thấy hốc mắt cay cay, cả đội tiểu đoàn pháo binh đều do bệ hạ đào tạo từng ly từng tí một, từ chống lại công tước Tây Cảnh đến tấn công Hêm đều hiếm có thiệt hại, bây giờ thoáng chốc đã có nhiều người ngã xuống như vậy, sự khó chịu trong lòng hắn tưởng chừng như tăng đến tột đỉnh. Nhưng Vang Na cũng biết bây giờ không phải lúc để buồn, tiểu thư Nanawa, thiên sứ của đệ nhất quân đang ở trong khu cứu hộ nơi đóng quân của tiểu đoàn, chỉ cần đưa người bị thương đến đó, cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng thì tiểu thư thiên sứ cũng có thể giành lại sự sống cho họ. Có ai không? Hắn dùng cả hai tay hai chân để bò đến bên cạnh một người bị thương nặng bị đâm xuyên qua bụng, người đâu mau đến giúp ta. Từ trong bụi mù có hai tên lính theo tiếng gọi mà chạy đến, đại nhân, ta ở đây. Đưa hắn đến khu cứu hộ đi. Vang Na còn nhét cả ruột với thịt thừa bị lòi ra vào trong bụng của đối phương, đừng làm rơi cái gì ra. Đại nhân. Người kia đau đến mức nhe răng trợn mắt lên, ta. Bớt nói nhảm đi, còn sức mà nói thì tiết kiệm để giết ma quỷ còn hơn đấy. Vang Na vỗ vỗ mặt hắn, đi nhanh đi rồi mau quay lại, ta vẫn chờ thêm người để còn bắn súng đấy, biết chưa hả? Sau khi người bị thương được đưa đi, hắn lại chạy đến bên cạnh một người cứu hộ khác, người đến từ nơi đóng quân của tiểu đoàn à. Đối phương liếc mắt nhìn huy hiệu trên bả vai hắn, giơ tay lên chào nói, vâng. Người muốn dặn dò gì sao? Người cứ tiếp tục làm việc của ngươi đi, việc cứu người quan trọng hơn. Vang Na xua xua tay, tình hình chỗ tiền tuyến bây giờ rốt cuộc thế nào rồi? Sau khi trận địa pháo binh bị tấn công, mặt trận rộng gần 500 mét giờ đây khắp nơi đều là khói bụi, ngoài trừ hỏa pháo ở gần hắn nhất thì không thể biết được tình hình hiện tại của những đội khác, chỉ có thể mờ mờ, ẩu nhìn thấy rất nhiều bóng người đang chạy tán loạn, thi thoảng lại có tiếng súng với pháo nổ đùng đoàn. Nhưng mà ngay cả đội cấp cứu phụ trách việc cứu hộ cũng đến rồi, thế mà lại không thấy có pháo thủ đến thay thế, điều này thật sự hơi bị kỳ lạ. Ma quỷ đã tấn công đến đây rồi, chúng từ trên trời bay xuống. Một người cứu hộ cầm băng vết thương trên tay, giọng nói của hắn có chút vội vàng. Ta vừa mới ở chính giữa của trận địa qua đây, tận mắt nhìn thấy mấy con quái vật cánh thịt kia bay xuống, sau đó đánh nhau với đội trang bị hạng nặng. Ma quỷ thế mà lại bay xuống ngay sau khi vừa phóng giáo ư. Nói cách khác, sự hỗn loạn bây giờ là do kẻ địch tới xâm lược từ phía sau, nhân viên tới thay thế bổ sung tạm thời không thể tiếp cận pháo đài thần công được. Những người đang đến giải vây trước này đều là đội dự bị đã được sắp xếp ở trung bộ, còn những người ở tiền tuyến thì vẫn hoàn hảo không có chút tổn hại nào. Sau khi nhận ra điều này, Vang Na lập tức hiểu ra trách nhiệm nặng nề của mình hiện giờ. Hắn nhất định phải làm cho mấy cái pháo đài thần công này hoạt động trở lại. Kẻ địch muốn ngăn cản bọn hắn bắn pháo và bọn ma quỷ đang tiến đến không ngừng này, vậy thì hắn càng không thể để chúng nó được như ý muốn dễ dàng như vậy. Chỉ cần nơi tiền tuyến không bị đánh hạ, mấy kẻ địch này sớm muộn gì cũng sẽ bị đội trang bị hạng nặng giải quyết hết. Mặc dù không biết bệ hạ đã tìm một đội võ sĩ mạnh như quái vật thế này ở đâu, họ có thể đeo trên lưng một đống hành trang nặng như pháo giả chiến mà không thở hổn hển. Nhưng có một điều có thể chắc chắn đó chính là những võ sĩ tinh nhuệ này cho dù phải đối mặt với những con ma quỷ hung ác thì nhất định cũng sẽ không bị đánh bại. Người bị thương giao cho các ngươi đấy. Vang Na cúi người chậm chậm chạy đến chỗ những hộp đạn nằm rải rác, dùng hết sức ôm một đầu đạn lên, sau khi loạn choạng quay về chỗ nòng pháo thì đẩy vào buồng đạn. Sau đó là hai liều thuốc phóng. Chuyện vốn phải cần đến hai người mới làm được giờ đã biến thành một người, mới chỉ một lần nạp đạn đã khiến hắn cảm thấy có chút thở không ra hơi rồi. Sau khi dùng tay áo bịt miệng rồi hít sâu một hơi, hắn bắt đầu điều chỉnh góc bắn của hỏa pháo dựa trên tốc độ tiến đến lần trước của kẻ địch. Đúng lúc này, người cứu hộ kia nhìn về phía hắn mà hét ầm lên, đại nhân, cẩn thận đằng sau. Trong phút chốc, Vang Na cảm thấy máu toàn thân như đông lại, hắn thậm chí còn không kịp quay đầu lại, mà theo bản năng lăn xuống đất. Mà hành động này đã cứu được hắn. Hắn chỉ nghe thấy chen một cái, một cây rìu xẹt qua đỉnh đầu của hắn, đập vào khóa nòng, bắn ra một loạt tia lửa. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì ngay lập tức bốn mắt nhìn nhau với một con Mác Đê Môn. Mác Đê Môn rút rìu lên, gầm to đi về phía hắn, gào gào. Toi rồi, trong lòng Vang Na chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là như vậy, mặc dù hắn có đeo kiếm ở bên hông, nhưng với tư thế nằm vật xuống đất thế này thì hắn không thể nào rút kiếm ra được. Hơn nữa cho dù có cán kiếm trong tay thì sao, hắn làm thế nào để có thể đỡ được đòn tiếp theo của đối phương đây? Mấy cái con này còn đều là những con quái vật có sức mạnh và tốc độ vượt xa người bình thường nữa chứ. Thấy đối phương chuẩn bị chém rìu chiến xuống mình, và Na không thể không đưa tay đỡ lại trước người. Rắc. Một bức tường băng đột nhiên nổi lên, chắn ngang ở giữa hai người, đầu rìu vừa hay lại rơi xuống cuối bức tường, bắn lên một ít bông tuyết. Thế này là hắn được cứu rồi ư? Hắn kinh hồn khiếp vía mà quay đầu lại, chỉ thấy một phù thủy tóc xanh lam dùng một tay túm về phía trước, sắc mặt bình tĩnh nhìn con ma quỷ kia, đi ra đằng sau ta đi. Vàng Na cắn chặt răng, mặc dù hai chân mềm đến mức không đứng dậy nổi, hắn vẫn lăn một vòng bò đến bên cạnh nữ phù thủy kia. Gào, phào gào. Cho dù hắn không hiểu ngôn ngữ của bọn ma quỷ, hắn cũng có thể cảm nhận được sự tức giận và sát khí mãnh liệt của kẻ địch. Đối phương lao ra từ sau bức tường băng, nửa người ngồi xổm xuống, cánh tay phải cầm rìu của nó đang phồng lên một cách dữ dội. Còn nữ phù thủy không những không lùi bước mà còn tiến lên, lớp băng lạnh lan ra dưới chân nàng, giống như một vị thần minh cai quản ngày đông giá rét. Vào khoảnh khắc con ma quỷ kia vung tay lên, bỗng có một tảng băng nổi lên từ mặt đất, khiến cho chiếc rìu bị quăng bay thành đường thẳng, đồng thời cũng khiến cánh tay của nó bị gãy thành một hình thù kỳ dị. Nửa cái xương màu xám trắng bị đâm thủng lên bề mặt da, còn lộ ra ngoài mấy cơ bắp thịt, trông dáng vẻ đó đúng là vô cùng kinh người. Không đợi đối phương hét lên, những bông tuyết đã qua mắt cá chân leo lên trên với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, mấy giây sau đã đóng băng kẻ địch thành một pho tượng đá. Vàng Na cuối cùng cũng thở dài một hơi, cảm ơn. Vẫn chưa xong đâu, đợt phóng giáo thứ hai sắp đến rồi. Nữ phù thủy nhìn lên bầu trời bụi mù dày đặc, tiểu thư Marie. Đúng rồi, hắn chợt nhớ ra rằng sự tấn công bằng những ngọn giáo của bọn ma quỷ có cách đều nhau, nếu cái con mát demon vừa nãy đã có thể thúc đẩy cánh tay của nó phồng lên, như thế có nghĩa là trên bầu trời lại trở nên nguy hiểm lần nữa. Chỉ là tiểu thư Marie, trong lời nói của ân nhân cứu mạng lại là ai đây? Bây giờ không bắt đầu đi trốn thì có ổn không? Ngay lúc hắn đang cảm thấy hoài nghi không hiểu, một giọng nói non nớt giống trẻ con từ xa vọng lại, giao cho ta đi. Sau đó Vana nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Một quả cầu màu xanh lam chỉ xuyên qua được một nửa ánh sáng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn mà không hề báo trước, rồi giống như được bơm phồng mà không ngừng to lên, rất nhanh đã bao trùm lên khu vực xung quanh gần 10 mét. Đồng thời những xúc tu ở hai bên của quả cầu lắc lư trái phải rồi lôi những người bị thương nhẹ chưa được đưa đi vào trong phạm vi được bao phủ của quả cầu. Mà đợt tấn công của kẻ địch cũng đến ngay lúc này như đúng hẹn. 5, 6 ngọn giáo bằng xương bắn xuống nhanh như tia chớp, thằng tắp nối nhau bắn vào trong quả cầu, Vàng Na có thể thấy rõ mũi giáo đã vẽ ra từng gợn sóng, giống như vừa đâm vào dòng nước vừa nhớt vừa dính. Những gợn sóng lăng tăng bị khuấy động trùng điệp lên nhau, khiến cho quả cầu không ngừng lắc lư, dường như có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng, ngọn giáo bằng xương khi đến chỗ cách mặt đất mấy mét thì bất động. Làm tốt lắm. Phù thủy tóc xanh lam thu tảng băng lạnh trong tay về, nhìn về phía Vàng Na, nguy hiểm bên này tạm thời đã được loại bỏ. Người có thể đưa thuộc hạ của mình rút lui trước. Như vậy sao mà được? Người đứng sau nghiến răng, cố gắng bò dậy từ mặt đất, ta còn chưa khiến cho đám mấy cái con đáng chết này chịu đủ đau khổ đâu. Bây giờ hắn chỉ cần hoàn thành bước cuối cùng này thôi. Vàng Na khập khiễng đi tới trước pháo đài thần công, nắm lấy mồi lửa, mạnh mẽ giật về phía sau một cái. Gió nóng từ miệng pháo đài đã thổi bay bụi mù dày đặc chỉ trong nháy mắt, trận địa pháo binh đã im ắng trong một khắc đồng hồ lại lần nữa vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Thuận theo sự ngã xuống của từng con mác demon và khủng thú, cục diện hỗn loạn đã có thể khống chế lại. Akesha đi một vòng quanh trận địa pháo binh, thi thể của những con thú to lớn ấy ở khắp mọi nơi. Nói qua cũng phải nói lại, trong tình hình này việc đánh sáp lá cà khiến cho hiệu suất chiến đấu của phù thủy thần phạt trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sau đó còn mang theo súng cầm tay mà chính tay bệ hạ chế tạo thì càng khỏi phải nói. Nếu như không có sự ủng hộ của bọn họ, chỉ sợ nếu chỉ dựa vào mỗi liên minh phù thủy chiến đấu với hơn 30 con khủng thú thì sẽ loạn hết cả lên. Chứ đừng nói là còn phải đề phòng sự công kích của Mark Demon. Chẳng qua là so với việc dùng một khẩu súng ngắn cỡ nòng lớn tiêu diệt kẻ địch thì bọn họ lại thích dùng những cách thức mang hơi hướng cổ xưa để báo thù hơn. Không chỉ một lần mà Akesha gặp được một phù thủy dùng dao, kiếm hay dùng chính nắm đấm của mình để kết liễu kẻ địch sau khi chúng hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Dường như việc đắm chìm trong máu thịt của quỷ mới phần nào an ủi được bọn họ. Xem ra rất nhiều thứ đã thay đổi trong 400 năm chờ đợi dài đằng đẵng ấy. Có lẽ Mark Demon cũng khó mà hiểu được rằng tại sao một đám được đựa này có thể đánh lui chúng, mà cho dù nói đến lực lượng hay tốc độ đều mạnh hơn chúng rất nhiều. Những điều đáng sợ mang đầy ẩn số lúc nào cũng mang đến một nỗi sợ vô hình, cũng vì vậy mà cho đến khi chỉ còn hai con Mark Demon cuối cùng, đối phương gần như đã buông bỏ sự chống cự, cuối cùng rơi vào sự khống chế của Jeffy, hơn nữa còn bắn hạ một con đang cố gắng giải vây cho đồng loại. Bây giờ pháo binh thay thế bổ sung đã vào vị trí, bốn cổ pháo bị lật ngược trong trận cận chiến cũng đã được bố trí trở lại. Không bao lâu nữa bọn họ lại có thể đứng vào hàng ngũ tấn công đối phương. Mà cái pháo khôi phục nhanh nhất vẫn đang bắn, mỗi phát bắn đều biến thành một tiếng còi cổ vũ mọi người. Quân địch còn lại bao nhiêu? Sau khi đám người tập hợp lại một chỗ, Akesha hỏi Joe. 16 con, nếu như chúng không có quân tiếp viện. Doe đưa mắt nhìn bầu trời. Đã hạ hơn 70% khủng thú bay rồi, không cần biết mục đích của chúng là gì, đánh đến lúc này chúng đã được xem là thất bại hoàn toàn rồi. Đến bây giờ vẫn chưa chịu rút lui, nhất định còn đang ẩn giấu một đợt công kích cuối cùng. Đợt công kích cuối cùng. Akesha hơi nhướng mày. Vì để tránh được những đợt hỏa lực bắn ra, những con mác demon còn lại đều không hẹn mà cùng bay cao hơn, tránh ra khỏi phạm vi phóng giáo, muốn áp sát trận địa pháo binh thêm lần nữa, nguy hiểm sẽ ngày càng tăng lên. Quan trọng hơn là, lúc này mọi người đều đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ, cho dù có diệt thêm một đợt lao nữa, cũng có thể khống chế được tổn thất ở trong một phạm vi nhất định. Nếu như định sẵn thất bại sẽ là kết quả cuối cùng, dù thế nào thì rút lui vẫn là lựa chọn hợp lý nhất. Lúc trước ngài là thành viên của tổ chức quét, rất ít khi trực tiếp tham gia chiến trận, cho nên không hiểu rõ về một số thói quen của bọn chúng. Doe bình tĩnh giải thích. Để một con khủng thú trưởng thành có thể bay lượn được thì kể cả đối với Mark Demon mà nói, đó cũng là một cá thể đặc biệt quý hiếm, có thể huy động nhiều như vậy trong một lần công kích này thì trong đám Mark Demon này chắc chắn phải tồn tại một tên cầm đầu. Đối với loại Mark Demon này mà nói, nhiệm vụ luôn được đặt lên đầu, nếu như chưa thực hiện được mục đích thì bọn chúng nguyện chiến đấu đến chết chứ không nhất định không rút lui. Nếu đã như vậy, vậy tại sao chúng không xông lên từ đầu? Jeffy đứng bên cạnh không nhịn được hỏi. Bởi vì nó vẫn chưa tìm thấy một đối thủ phù hợp với mình. Trên môi Doe lộ ra một nụ cười kỳ quái. Nếu như trong số chúng ta có một phù thủy siêu phàm, có khi chúng đã xà xuống đây luôn rồi. Tại sao lại thế? Có lẽ đó là những gì chúng bẩm sinh đã có. Nàng đưa mắt nhìn lên bầu trời một lần nữa. Thích giết chóc hiếu chiến, giả mang tàn khốc, cho dù có càng ngày càng giống nhân loại thì điều này cũng không thể thay đổi được nếu như không phải vì đặc tính này thì đại nhân Natalia và nữ vương Starfang cũng không có cơ hội giao đấu với kẻ trảm ma cấp cao, đến cuối cùng đã đột phá trên siêu phàm. Cũng có thể xem như là bởi vì kẻ thù của chúng ta khinh địch cho nên không công kích ngay lập tức, sau đó lại từ chối việc rút lui vì đấy là trách nhiệm. Trước tiên không cần biết những phán đoán này có chính xác hay không, người có thể nói ra những trải nghiệm như vậy chắc chắn không thể nào là một người bình thường được. Akesha không thể không nói, rốt cuộc ngươi là ai ở thời đại hội liên hợp vậy? Đại nhân Pasha không nói gì với ngài sao? Doe cười. Ta từng là một trong những ảnh vệ của đại nhân Natalia, cũng là hồng liên trong quân thánh hữu. Phù thủy băng nhận ra mình từng nghe qua cái tên này, nếu như nói bản thân mình là phù thủy trẻ nhất ở Taquila, nghiên cứu viên thiên tài được mọi người công nhận, vậy thì Hồng Liên là ngôi sao của giới chiến đấu, người siêu phàm thuộc phái thực lực, cũng được nhận định là chiến binh xuất chúng có năng lực tiếp nhận công việc của Natalia. Đáng tiếc rằng hội liên hợp vẫn không chống đỡ được một phút đột phá ấy của đối phương. Nếu như nhớ không nhầm, tuổi tác của Hồng Liên cũng chỉ tầm tuổi mình. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của quá khứ ấy từ trên người Doe. Giống như thời gian đã biến nàng thành một con người khác. Chúng đến rồi. Chính vào lúc này, lời nói của Doe cắt đứt dòng suy nghĩ của Akesha. Các ngươi hãy bảo vệ cho tốt những người thường yếu đuối kia đi, kẻ địch cứ để cho bọn ta xử lý là được. Sivia ngạc nhiên thốt lên từ bên trong ấn phù lắng nghe, giống như đang xác nhận lời cô ấy nói. Trời ạ, đó là gì vậy chứ? Akesha, cẩn thận chút, phía trong quân địch có rất nhiều nguồn phản ứng ma lực. Theo lý thuyết thì phù thủy có thể nắm trong tay một cái khí xoáy ma lực, mà Mark Demon thông qua việc hấp thụ ma thạch để phát huy năng lực của mình, bởi vậy nên cần có khả năng dự bị vài các khí xoáy. Hội liên hợp gọi đám kẻ địch này là Mark Demon cấp cao, có lẽ thực lực của chúng có chút khác biệt nhưng có một điểm không bất ngờ cho lắm, chúng được coi là một đối thủ khó nhằn. Không sao đâu nhỉ? Jeffy lo lắng nói. À, yên tâm đi. Doe thông thả nói. Có thể con đường mà nữ vương Starfang lựa chọn là một sai lầm, nhưng có một điểm nói không sai vì để chuẩn bị đối phó với Mark Demon cấp cao nên mới sinh ra phù thủy thần phạt. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, một bóng đen từ trong mây xuất hiện, lao thẳng đến trận địa pháo binh. Mà những con Mark Demon quanh quẩn quanh đó cũng hồi đáp lại, tới tấp hối thúc tọa kỵ xông về phía dưới. Mặc dù những cú lao xuống như vậy làm cho góc bắn của súng máy trong trận địa hạn chế lại rất nhiều, nhưng đội phòng không bố trí ở vòng ngoài vẫn có thể nã đạn vào đường bay của chúng, cho dù Mark Demon có lượn qua lượn lại như con rắn để né tránh thì cũng bị bắn rơi mất vài con. Lần này, mục tiêu ném giáo của quân địch biến thành những khẩu súng phòng không bên cạnh đóng pháo. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những gì chúng đang làm đều là vì một mục tiêu để cho bóng đen kia xâm nhập thành công. Ở trong nòng cốt của đội binh lính hỗ trợ lúc này Akesha bất ngờ phát hiện, vật thể như thiên thạch rơi xuống kia là một con khủng thú to lớn hơn bất kỳ con nào khác, thể tích lớn hơn Masi, hơn nữa còn có một lớp giáp màu đen bao phủ cánh và bụng của nó, trông như những mảnh pha lê mờ ảo. Không chỉ vậy, đầu và sừng nó còn vô cùng sắc bén, chớp mắt một cái càng nhìn càng giống với rồng trong truyền thuyết. Lúc mà nó chạm xuống đất, cả mặt đất đều rung chuyển, gió thổi bụi bay tứ tung, khiến cho người ta không thể không nhắm chặt hai mắt. Sau đó con khủng thú ấy mở ra cái miệng to lớn toàn là máu gầm lên một tiếng. chỉ thấy một con mác demon với dáng người cao lớn chui ra từ trong cổ họng ẩm ướt của con khủng thú, rồi đứng trước mặt tất cả mọi người. Mặc dù nơi trú quân đột nhiên xuất hiện phản ứng ma lực không rõ nguồn gốc, nhưng Sivia đã không thể quan tâm được nhiều đến thế nữa. Ngoài việc giữ vững tối thiểu việc giám sát, kèm theo đó là một lời cảnh cáo vội vàng ra, tất cả sự chú ý của nàng đều đã đặt trên đại quân mác demon ở xa vài km về hướng bắc. Chỗ đấy có một thứ mà nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ, thậm chí nàng còn không biết nên coi nó là vật đã chết hay là xác sống, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy được sự kinh khủng của nó. Thân thể của nó phải bằng một tòa nhà nhỏ hai tầng, bề ngoài trông giống với loài bọ sát, gần giống như một con cua hay con nhện gì đấy, nhưng các chi và thân thể nó đều được tạo nên từ những viên đá sẫm màu. Lúc nó di chuyển vô cùng thiếu sự linh hoạt, mỗi bước đều như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến pháo đạn rơi xuống xung quanh, chẳng cần biết những con mác demon đi cùng nó có bị bắn thành tro bụi trong biển lửa thì những con quái vật này cũng không chút do dự mà tiến về phía trước, giống hệt với những cỗ máy mà bệ hạ Roland phát minh ra. Nhưng nó không phải là cỗ máy chân chính. Nhìn xuyên qua lớp da dày đặt bên ngoài cơ thể nó, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong ẩn giấu một thứ gì đó đang ngọ ngoại, ánh sáng của ma lực đang chảy trôi bên trong đó rồi thuận theo các đường vân đưa đến khắp các bộ phận ở lớp vỏ ngoài. Nếu bắt buộc phải hình dung nó, Sivia chỉ nghĩ đến một từ mà thôi, đó là ký sinh. Con vật còn sống ký sinh bên trong đá và kim loại. So với mấy con quái bò sát, những con thú công thành làm người ta khiếp sợ kia lại không đáng sợ đến mức ấy nữa. May là nó không phải là kiểu không có gì có thể tiêu diệt được. Loạt đạn mở rộng bắn ra vẫn tạo thành thương tổn cho nó, thậm chí còn không cần bắn thẳng vào nó, chỉ cần đạn rơi ở gần với mấy con quái bò sát là đã có thể tàn phá chi dưới của nó khiến cho nó không thể động đậy được. Chỉ tiếc là đối với hơn 10.000 con mác demon mà nói, mục tiêu của chúng thật sự quá nhỏ bé. Cho dù sau khi những con quái vật kia xuất hiện, Sivia luôn chỉ đạo cho tổ báo binh bắn hạ chúng, nhưng đạn pháo bay bấy nhiêu km không phải cứ muốn bắn đâu là sẽ bắn vào đến đó, cho đến khi khủng thú đột nhập vào trận địa pháo binh bắt đầu công kích, năm con quái bò sát cũng chỉ mới làm cản được một con. Cũng chính vào lúc phía sau trận địa đang rơi vào hỗn chiến, nàng không thể không đổ mồ hôi hột vì tiền tuyến. Có lẽ các pháo binh hoàn toàn không ý thức được sự uy hiếp của bản thân họ đối với mác demon lớn đến thế nào. Trên thực tế thì tất cả những người tham dự trận đấu này chỉ có mình nàng chứng kiến được sự tàn phá khủng khiếp của pháo đạn. Nhất là khi đám mác demon xuất hiện, đội hình dày đặc ấy dường như khiến cho 8 km ở bên ngoài chiến trường đều đã biến thành một bãi chiến trường. Mỗi lượt đạn rơi vào bên trong đại quân đều có thể nâng lên một cột đất cao 10 mét, đem theo một số mảnh tứ chi của chúng, những mảnh vỡ bắn ra cũng xuyên vào da và giáp của mấy con thú, đấy là còn chưa nói đến những mảnh vỡ của đạn bay tứ tung. Thân thể vạm vỡ của những con mác demon trở thành những mục tiêu tốt nhất. Thường thì sau khi qua một lượt công kích sẽ có tầm 10 con mác demon lần lượt ngã xuống, dòng máu chứa đầy ma lực ấy dần ngấm vào đất giống như một đoán hoa màu lam đang nở rộ. Ba lượt bắn phá qua đi cũng đủ khiến cho thế trận của quân địch trở nên hỗn loạn. Mà đây là còn là trong tình trạng đạn pháo thỉnh thoảng lại rơi xuống. Tuy là sau đó mác demon đã giải tán đội hình, nhưng tiếng gọi của thần chết vẫn khiến chúng phải hứng chịu một loại áp lực cực kỳ lớn, điều này có thể nhìn ra từ trong tốc độ di chuyển của bọn chúng. Nếu như không có sự tham dự của khủng thú, e là quân địch sớm đã bị đánh tan từ đời nào rồi. Tuy rằng sau đó tổ đội pháo binh đã khôi phục được đại bác, nhưng độ chính xác và tốc độ đã không còn được như lúc đầu, mác demon cũng nhận cơ hội này nhanh chóng đẩy lên, đợi đến lúc phản ứng ma lực nguyên của chúng xuất hiện rất nhiều ở phía sau trận địa, đại quân của kẻ địch đã tiến đến nơi cách phòng tuyến 2 km. Giờ phút này có lẽ những binh sĩ ở tiền tuyến đã có thể nhìn thấy những con mác demon tuôn ra từ phía chân trời bằng mắt thường. Sivia ngay lập tức cảnh báo cho Savi người bảo vệ tuyến đầu tiên dựa theo kế hoạch đã định trước. Quân địch đã tiến tới phạm vi ngắm bắn của súng cối. Đã rõ, ta sẽ báo với chỉ huy ngay. Đối phương trả lời rất nhanh. Phải rồi, tình hình ở phía sau thế nào rồi? Các nàng vẫn chưa giải quyết xong đám mác demon biết bay kia à? Có chút chuyện ngoài ý muốn, Sivia do dự nói. Nhưng chắc không có vấn đề gì đâu. Nếu như Andre mà ở đây chắc cuộc chiến này đã kết thúc từ lâu rồi nhỉ? Ừ, có lẽ là vậy. Vì không muốn khiến cho Savi lo lắng quá mức, nàng quyết định che giấu những gì bản thân mình nhìn thấy. Chính vào lúc hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên nàng chú ý đến bốn con quái bò sát trong đại quân mác demon không tiếp tục tiến về phía trước. Chúng dang rộng đôi chân dài của mình ra, từng con một nằm thẳng xuống. Bọn chúng muốn làm gì đây? Sivia nhanh chóng thấy được phần giáp sau lưng con quái vật dần mở ra, từ bên trong xuất hiện một cột thủy tinh đen. Nó to bằng một người trưởng thành, bên ngoài dính đầy dịch nhờn, giống như mọc ra từ trong da thịt. Giống với cơ thể của quái bò sát, bên trong cột đen ấy cũng chứa đầy mạnh máu cùng kinh mạch, phập phồng co rút theo sự lưu động của ma lực. Giây tiếp theo, lốc xoáy ma lực trong cơ thể con quái vậy nhanh chóng di chuyển, phát ra một luồng sáng vô cùng chói mắt. Trong phút chốc, một sức lực mạnh mẽ từ đâu đó kéo cái cột dài màu đen ra, vượt qua đầu của đám mác demon, phi thẳng về hướng Noslop, thanh thế như một thanh nỏ đã phóng đại lên gấp cả trăm lần. Mà phối cối của đệ nhất quân cũng phát ra tiếng gầm thét. 100 viên đạn phóng thẳng lên trời, đi thành một đường parabol rồi rơi xuống chỗ đám Mác Đêm Môn đang điên cuồng tháo chạy dưới tác dụng của trọng lực. Vào một thời khắc nào đó, đạn pháo và cột đá ấy giao nhau, phản phất như đang đại diện cho lực lượng mà mỗi tộc đang nắm giữ trong khoảng cách 400 năm đằng đẵng ấy lại va chạm vào nhau một lần nữa. Savi, mở lá chắn phòng hộ ra. Sivia dùng hết sức bình sinh hét lên. Câu nói vừa dứt thì cột đá dài ấy đã bay đến bên trên tuyến phòng thủ. Sau đó ma quang bừng sáng, cả các cột đen ấy phát nổ, tinh thể ấy vỡ tan thành từng mảnh nhọn chằng chịt trộn lẫn với dòng máu màu xanh lam bắn xuống những binh sĩ đang chờ đợi phía dưới. Cùng lúc ấy, trận địa pháo binh một mảng yên tĩnh. Ngay những lúc đầu tiên đám người Akesha đã đưa những pháo binh ở gần con thú khổng lồ kia đi, vào lúc này đội súng máy phòng không đang chiến đấu nốt với những con khủng thú còn lại, trên chiến trường chỉ còn lại mười mấy phù thủy thần phạt, bao gồm cả những con Mác Đêm Môn cấp cao đang ẩn mình dưới lớp giáp. Mác Đêm Môn lạnh lùng nhìn lướt qua đám người một vòng, đột nhiên hướng lên trời gầm lớn, tiếng gầm của nó còn lấn át cả tiếng súng máy đang bắn. Ai cũng cảm nhận được trong tiếng gầm thét này tràn đầy sự phẫn nộ. Sau đó nó giơ tay phải hướng lên trời, chỉ thấy một luồng ánh sáng xuất hiện từ trong lòng bàn tay nó, phút chốc biến thành một trường kiếm leng keng vang dội. Tiếp đó nó hung hãn giơ kiếm chém về một cái pháo bên cạnh, kèm theo tiếng két khiến người ta nổi gai ốc, nòng súng bằng thép đã bị nó tách làm đôi, vết cắt trên thân pháo giống như bị nhiệt độ cao đốt phải, hiện lên một màu đỏ cháy. Phù thủy băng không khỏi nín thở, đó rõ ràng là một thứ vũ khí được tạo thành từ ma thuật. Vậy mà Joe lại không chút động tĩnh. Sao thế, không hài lòng với đối thủ của mình à? Đến đây với suy nghĩ đây sẽ là một trận tử chiến, nhưng lại phát hiện ứng chiến với bản thân mình chỉ là một đám thường dân. Nàng nhếch môi, thần thái thoải mái, trong lời nói còn mang chút trào phúng, trong mắt giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Sai lầm lớn nhất của ngươi chính là bản thân chạy không nổi, nếu như thế ở lại trên trời, nói không chừng còn có thể. Hiện giờ, ngươi có thể từ từ cảm nhận được tư vị của nỗi phẫn hận kéo dài 400 năm là như thế nào rồi đấy, chỉ bằng một tí phẫn nộ đấy của ngươi, chẳng đáng để nhắc đến. Tuy rằng không thể giao lưu được, nhưng thái độ của cả hai đã biển hiện vô cùng rõ ràng. Mác Đêm Môn gầm thét tung ra kiếm ma lực trong tay. Nó ngắm thẳng về phía Doe như một tia chớp đánh tới, mà hai phù thủy thần phạt bên cạnh Doe đứng sát cạnh nàng rồi cùng lúc thể hiện ra lĩnh vực thần phạt. Một luồng sức mạnh quỷ dị nhanh chóng vây quanh phù thủy, sấm sét giống như va vào hư vô, lúc này bóng đen sâu thẳm đã nuốt chửng ánh sáng chói mắt ấy khiến nó như chưa từng xuất hiện tại nơi này. Mác Đêm Môn cấp cao ngây người tại chỗ. Mà những phù thủy còn lại cũng giơ súng ngắn cỡ nòng lớn trong tay mình lên. Trong chớp mắt tiếng súng như mưa gió bão bùng quét sạch cả trận địa pháo binh. Trên người Mác Đêm Môn phun ra ánh sáng màu xanh lam, nhưng chỉ một lúc là đã tan biến vào hư vô. Mà bộ giáp màu đen sẫm kia cũng không giúp chúng trải qua được kiếp nạn lần này. Bên trong làn mưa đạn tán loạn ấy, Mác Đêm Môn cấp cao giống như bị một cái chù y sắt đánh xuống một cái rồi lại thêm một cái nữa. Dưới sự công kích mạnh mẽ ấy, thân thể nó giờ chẳng khác gì một miếng vải rách lỗ chỗ, lúc tiếng súng dừng lại, máu thịt và xương cốt của nó đều đã biết thành bùn nát. Dường như con khủng thú khổng lồ kia cũng nhận thức được nguy hiểm, thấy chủ nhân bị ngã, nó vỗ cánh muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng nó không phân biệt được sự khác nhau giữa nơi nó đến và khi nó đi. Những người bạn đồng hành phân tán hỏa lực cho nó đã không còn lấy một móng, bản thân lại không có sức mạnh từ trên trời rơi xuống và cơ thể to lớn còn cản trở đến tốc độ bay lên. Nếu như nó ở trên mặt đất sẽ khiến cho tiểu đội súng máy sợ không may làm nó bị thương mà không dám nổ súng, thì lo lắng này hoàn toàn bị loại bỏ nếu như nó bay lên giữa không trung. Trong lúc nhất thời, các tay bắn súng máy phòng không của hầu hết các doanh trại đều nhằm vào con vật khổng lồ này. Từng luồng đạn dày đặc bay tới từ bốn phương tám hướng giống như những cây roi dài, nhấn chìm toàn bộ bộ phận bọc thép của con khủng thú, còn có thể nhìn thấy những tia lửa bắt mắt và phần cơ thể lộ ra bên ngoài nhanh chóng bị xé nát. Lúc này, thậm chí nó còn không thể thốt lên tiếng rên rỉ thì đã lăn lộn ngã trở lại mặt đất. Mùi máu tanh sộc ra từ những lỗ đạn hình tổ ong, chẳng mấy chốc tụ lại thành vũng dưới người. Akesha không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như Doe nói đúng, quả thực phù thủy thần phạt là con ác chủ bài lợi hại chống lại những ma quỷ cấp cao, cũng khó trách khi nhiều quan chức cấp cao của Hội Liên Hợp sẽ phải ngã mũ trước nữ hoàng Starfan. Có thể cấm tiệc ma lực bất cứ lúc nào, kéo kẻ địch có ma thạch khác nhau lên ngang hàng, mà thực lực bản thân không kém gì người siêu phàm, không chỉ căn bản giải quyết được khuyết điểm về năng lực cực kỳ không ổn định của phù thủy, mà còn có thể chiếm được ưu thế trước kẻ thù có số lượng lớn chưa từng có. Đây chắc chắn là tia ánh sáng hy vọng giữa lúc tuyệt vọng đối với Hội Liên Hợp đang mất dần chỗ đứng. Dựa theo suy nghĩ ban đầu của đại nhân Aquarius, chỉ cần một nửa số phù thủy không chiến đấu tham gia vào quá trình biến đổi thì điều đó đồng nghĩa là hàng nghìn công chức không tham gia chiến đấu sẽ nhảy vọt thành những chiến binh hàng đầu. Bởi phù thủy chiến đầu đối phó với đội quân ma quỷ, phù thủy thần phạt chém giết ma quỷ cấp cao và những kẻ thù khó đối phó nhất được giao cho những siêu phàm. Đây là một trận chiến mà đế quốc đã dốc hết sức mình. vốn tưởng rằng những phù thủy thần phạt này chỉ dùng để chiến đấu với ác chủ bài của ma quỷ quyết chiến, nên có thể tiêu diệt ma quỷ cấp cao nhanh như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Nếu như hơn 10 người phải tốn chút sức để đối phó với một con ma quỷ cấp cao thì nữ hoàng Starfang cũng không thể nào đặt lợi thế vào kế hoạch này. Nhưng mà mọi chuyện vẫn quá muộn. Akesha nhìn khóe miệng Duê lộ ra sự thỏa mãn cùng sung sướng, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy cảm khái. Nếu Hội Liên Hợp có thể thực hiện kế hoạch này ngay từ khi mới thành lập, nói không chừng kết quả của trận chiến thần ý thứ hai sẽ được viết lại. Khi đó tuy rằng loài người thua Daning Dream, nhưng trên bình nguyên màu mỡ vẫn có hơn 1.000 tòa thành và thị trấn, với gần 10 triệu dân cư. Trên cơ sở này, Hội Liên Hợp có thể hình thành một đội quân hùng mạnh không thua kém ma quỷ. Sau thất bại trong trận chiến thần ý, những gì còn lại cho nữ hoàng Starfang chỉ là một góc nơi biên giới và chưa đầy 1 triệu người đói kém. Chỉ sợ rằng khi nàng đưa ra quyết định này vào thời điểm đó, trong lòng nàng cũng chỉ nghĩ rằng sẽ cố gắng hết sức mà thôi. Ngươi không định giết nó sao? Akesha bước đến gần Joe. Những ma quỷ cấp cao bị chấn thương nặng vẫn chưa chết. Những kẻ thù đáng sợ này còn ngoan cường hơn so với siêu phàm về mặt sinh mệnh lực. Dù không quan sát ma thạch cân bằng, Akesha cũng biết rằng lượng ma lực còn lại rất ít của đối phương đang chạy trong người một cách điên cuồng nhằm cố gắng sửa chữa cơ thể tàn tạ này. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là khả năng tự phục hồi có giới hạn của ma quỷ có thể làm cơ thể bị thương nặng mà không chết. Cho dù chỉ để yên, nó cũng sẽ chết dần do tiêu hao ma lực. Chưa kể sử dụng Red Meat ít hơn một chút. Có lẽ Joe thích thú với việc thưởng thức sự thống khổ của đối phương sắp chết hơn là kết thúc luôn. Ta muốn giữ lại mạng cho nó trước. Nhưng câu trả lời khiến Akesha ngạc nhiên. Lần đột kích này có rất nhiều ma quỷ, hẳn là có thể thu giữ được nhiều bình sương mù. Sau khi xử lý miệng vết thương rồi bổ sung thêm một ít Red Meat nữa, có lẽ nó có thể chống đỡ thêm vài ngày nữa. Ngươi muốn làm gì? Phù thủy băng nhíu mày. Yên tâm, mặc dù bản thân ta rất khao khát đặt nó trong sự đầy đọa vĩnh hằng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình hình chung. Doe nghi mặt nói, nếu ta nhớ không nhầm, trong một tiểu đội phù thủy khác, có vẻ như có một người năng lực có thể liên kết tâm linh. Người muốn các nàng liên hệ với ma quỷ sao? Akesha ngạc nhiên nói. Doe gật đầu, ta biết chuyện này rất mạo hiểm, nhưng nếu làm được, chúng ta sẽ có cơ hội đối mặt ma quỷ với tư cách là người chỉ huy, những thứ trong đầu nó đều đáng giá để chúng ta mạo hiểm như vậy. Nếu là trước đây, quả thực chuyện này là một sự cám dỗ mà tầng lớp cao cấp không thể chối từ, Akesha thầm nghĩ. Nhưng bây giờ không phải là thời đại của Hội Liên Hợp, cho dù bệ hạ Roland hay là Tilly Wimbledon cũng sẽ không buộc các phù thủy chấp nhận nguy hiểm vì một khả năng có thể xảy ra. Trừ khi Camilla Derry tự nguyện làm như vậy. Ngay khi nàng đang vô cùng băn khoăn, đột nhiên một vài tiếng nổ xuất hiện ở phía bên kia của trận địa. Nhìn từ đây ra chỉ thấy một đám bụi lớn ở tiền tuyến phương Bắc, như thể nó đã bị càn quét bởi một thứ gì đó. Mà nàng lại không nghe thấy tiếng súng vang lên kịch liệt. Chẳng lẽ kẻ địch còn có một đội khủng thú? Hay là phòng tuyến đã bị ma quỷ phá dở? Akesha nhanh chóng kích hoạt ấn phù lắng nghe. Sivia, tình hình ở tiền tuyến bây giờ thế nào? Một con quái vật mà chúng ta chưa từng thấy trước đây đang tấn công chúng ta. Giọng nói đầy lo lắng của Sivia phát ra từ phù ấn. Tiền tuyến cần sự hỗ trợ của pháo cứ điểm. Sau khi cột đá rạn nứt, đạn pháo cũng rơi xuống đội quân ma quỷ. Đối với Mark Demon mặc áo da và xương thú, súng trái phá 152mm và pháo cối cũng không khác biệt quá nhiều. Ngược lại, cái sau với ưu thế về số lượng và tốc độ bắn đã tạo ra thiệt hại lớn cho kẻ thù đang chạy. Trên chiến trường đạn bay loạn xạ, không thể che lấp những con ma quỷ lao tới phía trước từng bước với tất cả sức mạnh của mình càng góp phần vào hiệu quả tiêu diệt của đạn pháo. Mỗi một lần nổ mạnh lại trào ra một mảng sương mù máu đã trở thành tình trạng thường thấy. Đối với đợt bắn phá liên miên không dứt này, đà tiến quân của địch bị kìm hãm lại. Nhưng Sivia đã không còn tâm trạng để tập trung quan sát kết quả trận chiến. Ngoài việc theo dõi những chuyển động trong không khí, chỉ còn lại 4 con quái vật tà ác trong tầm nhìn của nàng. Đáng tiếc khi phải đối phó với những con quái vật bò sát làm bằng đá đen và kim loại thì súng cối không quá hữu ích. Chỉ dựa vào mảnh đạn sẽ rất khó xuyên qua lớp vỏ của nó nếu đó không phải là một đòn đánh trực tiếp. Đúng lúc này, một cột đá đen mọc ra từ lưng con quái vật bò sát. Sivia phát hiện ra rằng đó thực sự là một phần cơ thể của con quái vật. Dù là đá hay kinh mạch đều bị bong ra khỏi người nó từng chút một và sau đó tập hợp lại thành cột. Nàng biết mình phải tiêu diệt những kẻ thù có thể tấn công từ xa càng nhanh càng tốt. Đợt bắn pháo vừa rồi đã gây ra tổn thương không nhỏ cho đệ nhất quân bởi không có sự chuẩn bị trước nên đã có hơn 100 người bị thương trên tiền tuyến, thậm chí một số binh sĩ còn bị bắn thủng bả vai và ngực trong chiến hào. Quan trọng hơn, với một cuộc tấn công bất ngờ như vậy, không có biện pháp đối phó, chắc chắn là một đòn giáng nặng nề vào tinh thần của binh sĩ. May mắn trong bất hạnh là quá trình sinh trưởng của kẻ địch chậm hơn nhiều so với quá trình nạp đạn của pháo binh. Tiểu đoàn pháo binh đang nỗ lực hết sức để khôi phục lại vị trí đặt pháo. Giọng điệu bình tĩnh của Akesha khiến nàng an tâm hơn rất nhiều. Ta sẽ để tiểu đoàn trưởng đến nói chuyện trực tiếp với ngươi. Ngài, xin chào tiểu thư Sylvia. Tiếp theo là một giọng nói có chút thận trọng truyền tới. Ta là tiểu đoàn trưởng Vanga. Sẽ mất một lúc để thân pháo trở lại trạng thái như trước khi bắn. Nhưng may mắn là sau khi kiểm tra có một khung pháo không bị ảnh hưởng gì. Nếu ngài có thể nói cho ta biết thông số bắn, ta có thể sắp xếp người đến hỗ trợ ngay bây giờ. Sylvia không khỏi nắm chặt tay, nàng kìm nén sự kích động trong lòng, liếc nhìn la bàn trước mặt mình, gằn từng tiếng báo cáo phương hướng, 11 độ 17 phút góc phía bắc, cách 2310 mét, xin hãy bắn. Đã rõ, 11 độ 17 phút góc phía bắc và khoảng cách là 2310 mét. Vanna lặp lại, nhóm thứ 6, nổ súng. Pháo cứ điểm 69 là tổ pháo được Vanna tuần tra trước cuộc tấn công, do nằm gần rìa mặt trận nên hầu như nó không bị tấn công trừ hai đợt ném giáo, vẫn tốt hơn những hỏa pháo bị khủng thú đâm ngã lăn lộn, chỉ cần bổ sung nhân công là có thể hoạt động trở lại. Chưa đầy một phút sau khi nhận được thông số, pháo cứ điểm đã phun ra ngọn lửa dữ dội về phía mục tiêu. Khoảng cách 2 km khiến đường vòng cung của đạn pháo nén xuống cực kỳ thấp, bất kể binh lính nhân loại hay ma quỷ trên chiến trường đều nghe thấy âm thanh đặc thù do tiếng rít của đầu đạn tạo ra. Chỉ có sự khác biệt là ngay sau đó nghênh đón một tiếng nổ vang rung trời chuyển đất. Vua chiến tranh khiến lòng người khiếp đảm đã trở lại vùng đất của nó một lần nữa. Độ chính xác của hỏa pháo cỡ lớn trong khoảng cách này không còn mơ hồ bất định nữa, quả lựu đạn bắn ra đầu tiên rơi chính xác xuống chân một con quái bò sát. Vụ nổ dữ dội trực tiếp bật tung nửa người của nó, lớp xác ngoài bung ra lại biến mất không dấu vết khiến máu thịt bên trong nó hoàn toàn lộ ra ngoài. Dính líu đến việc xử lý này còn có một nhóm mác demon đang canh gác cạnh những con quái bò sát. Xét từ tư thế của chúng, rõ ràng là đang đề phòng đòn tập kích bất ngờ của phù thủy, nhưng dưới sức ép của pháo cối, chúng buộc phải cuộn mình bên cạnh con nhện lớn đang nằm sấp, hy vọng có thể dựa vào các chân bên ngoài của tảng đá để chặn mảnh đạn bay tung tóe. Tuy nhiên, trước sự chênh lệch về đường kính, động thái này không còn ý nghĩa, năng lượng tạo ra từ vụ nổ dễ dàng truyền sang chúng qua những con quái bò sát. Sóng xung kích phá tan nội tạng và xương cốt của mác demon trong nháy mắt, khiến cơ thể tưởng như ổn định của chúng gợn lên như sóng nước, đến khi bụi bặm rơi xuống thì chỉ còn lại xác chết rải rác khắp nơi. Bắn trúng rồi. Sylvia không khỏi vung nắm đấm, mục tiêu tiếp theo là 12 độ 6 phút, cách 2480 mét. Không thành vấn đề, người hỗ trợ sẽ sớm có mặt. Cùng lúc đó, lũ ma quỷ đang chịu đựng pháo cối bắn phá, cuối cùng cũng tiến vào khu vực 1 km phía trước mặt trận. Ngay tại lúc mọi người nghĩ rằng cuộc chiến sắp đến hồi quyết định thắng bại thì cuộc tấn công của kẻ địch đột ngột kết thúc. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài chưa đầy 10 phút. Mác Demon đang lao tới phía trước đã từng tiếp cận dốc nóc bao trong vòng 500 mét, tức là trước hàng rào thép gai đầu tiên. Nhưng chỉ được đến thế. Không có sự đe dọa của khủng thú, tất cả các đội súng máy trên tiền tuyến, bao gồm cả súng máy phòng không, đều nhắm nòng súng vào kẻ địch đang ùn ùn kéo đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường gần như có thể được mô tả là sôi sục. Hỏa lực của đệ nhất quân sở hữu không thể so sánh được với côn đuyên rít, khi đó số lượng súng máy hạng nặng có hạn đều được đặt cẩn thận trong bông. Ke và chỉ được phép sử dụng để chống lại những mục tiêu có sức đe dọa lớn nhất. Giờ đây cuối cùng cũng có thể thoải mái nghiêng mình đạn vào bất kỳ kẻ thù nào bước vào tầm bắn. Ngay cả khi hoang phí như vậy chỉ có thể kiên trì trong một trận chiến. Mà khu vực trong 500 mét trở thành bãi săn bắn của đội bắn súng chính xác ở chiến hào đầu tiên. Đối với ma quỷ, những chướng ngại vật như dây thép gai thường không được chúng đếm xỉa đến chút nào, cơ thể cường tráng của chúng đủ để nhảy qua hoặc nhổ luôn cả cọc gỗ. Nhưng dưới con mắt của những tay súng bắn tỉa, làm như vậy không khác gì tự sát. Khi ma quỷ phát hiện ra rằng dù thế nào đi nữa thì cũng không thể đến gần khoảng cách ngọn giáo, rốt cuộc sự sụp đổ đã không thể kiểm soát được nữa. Nó không liên quan gì đến kỷ luật và sĩ khí, mà giống như sự tuyệt vọng trong trực giác của dã thú. Sau khi bỏ lại gần nghìn xác chết trước tuyến phòng thủ, chúng quay đầu rút lui như thủy triều, mà trong quá trình này, súng máy vẫn liên tục bắn cho đến khi các nòng súng bị nướng đến đỏ bừng. So với cuộc chiến khốc liệt ở hậu phương mặt trận, tiền tuyến có vẻ yên bình hơn một chút. Cuối cùng thì Sylvia cũng cảm thấy nhẹ nhõm, e rằng chỉ có nàng mới biết quyết đấu vương bài cách đó 2 km nguy hiểm như thế nào. Vòng xoáy ma lực của hai khủng thủ bò sát đã được lấp đầy, ngay khi nó sắp được kích hoạt, khẩu pháo pháo cứ điểm 2 được sửa đổi đã kịp thời bù đắp cho trận này. Nếu chậm hơn 1-2 giây, cột đá nhất định sẽ gây sát thương lớn cho đệ nhất quân trong việc giao chiến. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, trận chiến này là loài người thắng cuộc. Sau 400 năm vắng lặng thì lại một lần nữa bước vào vùng đất bị lãng quên này, cuối cùng loài người cũng đòi lại được đoạn đường này từ tay bọn ma quỷ. Chờ đến khi Roland nhận được báo cáo chi tiết từ tiền tuyến đã là chuyện của 4 ngày sau. Do kết quả trận chiến quá nhiều, đệ nhất quân tiêu tốn rất nhiều sức lực để thu dọn chiến trường. Theo kinh nghiệm của Taquila, việc đầu tiên cần làm là đốt xác ma quỷ và lấy đi toàn bộ ma thạch. Đặc biệt là nếu không thể lấy đi ma thạch trong cơ thể kẻ địch thì đó không thể coi là một thắng lợi hoàn toàn. nếu bị đối phương thu về, nó sẽ sớm xuất hiện trên một con ma quỷ mới. Kết quả thống kê cuối cùng cũng khá đáng kinh ngạc, gần hơn 6.000 con ma quỷ đã chết trong cuộc phục kích lần này và con số này đã vượt quá tổng số người tham chiến của đệ nhất quân. Mà chưa đến một nửa trong số chúng bị giết trực tiếp bởi hỏa pháo và súng máy. Hầu hết những con ma quỷ chết bởi lớp Red Mist cắt đứt và chúng nằm rải rác trên đường khi chúng đến. Không phải đối thủ chuẩn bị không tốt, trong khi kiểm kê sau chiến tranh, đệ nhất quân tìm được hơn chục con thú công thành đều được cải trang thành công cụ vận chuyển, còn không thì chính là các phế phẩm đã bị nổ tung thành linh kiện. Nếu loài người bị vây trong tình cảnh bất lợi, họ có thể từ từ bổ sung các hộp sương mù, nhưng tan tành thế này khiến tất cả đều trở nên vô ích. Chỉ dựa vào Red Mist mang theo bên mình, đó sẽ là một con đường cùng không thể đi để rút lui từ trạm gác phía trước đến tàn tích của Taquila. Nếu ta nhớ không lầm, những phù thủy thú công thành đó cũng có thể sử dụng, đúng không? Roland nói với ấn phù lắng nghe. Ngài nói đúng, cốt lõi của thứ này là ma thạch, chỉ cần huấn luyện một chút là được. Người trả lời chuyển từ Iron Ace thành Due, mặc dù tốc độ di chuyển chậm, nhưng có thể gánh theo rất nhiều thứ. Hội Liên Hợp sử dụng nó thay cho la và ngựa để vận chuyển đường dài. Giao chúng cho bộ xây dựng nghe có vẻ không tệ, Roland nghĩ thầm rằng đội xây dựng vừa lúc thiếu một nhóm phương tiện vận chuyển, hơn nữa tốc độ chậm lại là một lợi thế trong thành thị. Thật đáng tiếc đám ma thạch được thu giữ nhiều nhất lại không hữu dụng lắm. Nó cần được kết hợp với thể sinh mệnh ma lực mới có thể phát huy hết tác dụng của nó, còn với ma thạch chuyên dụng của tộc ma quỷ thì thường sẽ phải tập hợp rồi mang ra sau tiêu hủy. Đúng rồi, làm thế nào mà kẻ địch thoát khỏi sự tra xét của Sivia? Vấn đề này để ta trả lời cho. Akesha hắng giọng. Sau khi trận chiến kết thúc, chúng ta đã tiến hành tìm kiếm toàn diện trạm canh gác và tìm thấy một con đường dưới nền đất. Nó nối với một hang động cách đó 2 km. Và ở đó, chúng ta tìm thấy một doanh trại ngầm được xây dựng bởi ma quỷ. Bên trong không chỉ có tháp lưu trữ sương mù mà còn lập một cột đá thần phạt. Quy mô tổng thể lớn hơn một chút so với tiền đồn được dùng làm mồi nhử. Trên thực tế, đó chính là căn cứ thực sự của ma quỷ. Roland không khỏi cau mày, có thể che phủ được đá thần phạt của một doanh trại. Đúng vậy. Akesha chậm rãi nói, đường kính gần 5 mét, chiều cao khoảng 10 mét và bề mặt nhẵn bóng, giống như một gờ băng bị cắt bởi một lưỡi dao sắc bén. Chuyện như vậy chưa từng có trong thời Đại hội Liên Hợp. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, e rằng ta sẽ không tin. Đương nhiên là chưa bao giờ nghe, nếu như 400 năm trước mà ma quỷ đã có năng lực như thế thì đừng nói đế quốc phù thủy đã từng chống đỡ được 10 năm, chỉ sợ trong vòng 1-2 năm đã bị ma quỷ tiêu diệt sạch rồi. Dù sao nếu như chỉ dựa vào số lượng người siêu phàm hiện còn rất ít kia thì vốn không cách nào chống lại với kẻ địch cuồn cuộn không dứt, một khi mỗi một trạm tiền đồn đều một viên đá thần phạt thì phù thủy chỉ có nước ngồi chờ chết mà thôi. Roland tự nhiên rõ ràng muốn gọt ra một cột đá thần phạt khó đến cỡ nào, đặc tính của thần thạch chính là càng hoàn chỉnh càng chắc chắn, cho dù cự thạch nguyên sinh ở tầng dưới đáy mỏ Nox Lobe dùng súng bắn ở khoảng cách gần cũng chỉ có thể lưu lại một vài điểm trắng mà thôi. Phương pháp khai thác nó duy nhất chính là dùng máu ma lực xâm thực từng chút một rồi sau đó tiến hành cắt mài, bởi vậy thần thạch có thể tích trọng đại đều có giá trị xa xỉ. Nhưng mà cho dù đá trấn điện đặt ở trong đại giáo đường Hêm cũng chưa lớn đến mức độ này theo miêu tả của phù thủy băng, thì ma quỷ đã trực tiếp dùng vũ khí sắc bén nào đó cắt đứt một đoạn nguyên thạch. Nếu không phải do đối phương nắm giữ được kỹ thuật gia công không thể nào tưởng tượng được thì chính là do nhận thức về ma lực đã càng sâu hơn một tầng. Mà cho dù là phương án nào thì nó đều không phải là tin tức tốt gì cho nhân loại cả. Tính toán theo thời gian ma quỷ xuất hiện vũ khí mới, trong thời gian 400 năm này chúng nó không hề rảnh rỗi đâu nha, Roland gõ gõ mặt bà nói, chỉ sợ trận chiến thần ý lần thứ 3 này sẽ càng khó khăn hơn dự đoán. Lo lắng ban đầu đã ứng nghiệm rồi, ma quỷ của hiện giờ không chỉ càng giả dối hơn khi chúng ở thời Đại hội Liên Hợp, kể cả mảng kỹ thuật cũng có tiến bộ mang tính nhảy vọt. Thể sinh mạng hỗn hợp giống như quái vật bò sát đó quả thật chính là vũ khí sắc bén chuyên dụng để đối phó với phù thủy phổ thông, tầm bắn 2 cây số đủ để khiến cho chúng nó phát động tiến công dưới tình huống đối thủ không hề đề phòng. Đợi đến khi quân đội phù thủy phản ứng kịp thì cơ bản đã không kịp sử dụng năng lực nữa rồi. Mặc dù người quan sát có được năng lực giống như Sivia, chỉ cần kẻ địch tiến hành tấn công toàn diện, phù thủy với năng lực phòng ngự bị hạn chế trong vòng 5 mét có thể bảo vệ được bao nhiêu đồng bọn chứ? Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng tốc độ tiến hóa của ma quỷ quả thật đã vượt qua chúng ta rồi. Due mở miệng nói, nếu đây là một trận chiến tranh thuộc về thời Đại hội Liên Hợp, chỉ sợ chúng ta đã thất bại thảm hại. Roland tự nhiên có thể tưởng tượng ra được, bị bao vây hai mặt, đường lui bị chặt đứt, trên trời có ma quỷ cấp cao đốc thúc, trên mặt đất có cuồng ma số lượng vượt xa phù thủy, cộng thêm có đầy đủ ma quỷ kiểu mới có năng lực sát thương trên phạm vi lớn, đoán chừng chỉ có rất ít phù thủy có thể còn sống chạy ra được khỏi vòng mai phục. Vấn đề hiện giờ là năm con quái vật bò sát này rốt cuộc chỉ là mấy lá bài chủ chốt, mà ma quỷ có hay chỉ là một phần nhỏ trong đại quân đi tiền trạm trước mà thôi. Trừ bỏ loại dị chủng giống như quái vật bò sát này ra, ma quỷ còn phát triển ra vũ khí chiến tranh nào khác hay không? Chúng nó sẽ có dáng vẻ như thế nào? Nên đối phó ra làm sao? Đây đều là những tin tức tình báo mà trước mắt thành Neverwin cần cấp bách biết rõ được. Báo cáo xong thành quả chiến đấu, tiếp theo là tình huống thương vong của đệ nhất quân. Về nội dung bộ phận này, sau khi chiến đấu kết thúc thì Roland đã biết được đại khái rồi, công tác thống kê kỹ càng sau 4 ngày không có sai số quá nhiều, không hề nghi ngờ đây đều là công lao của hai người Nanawa và Lily. Toàn quân có tổng cộng hơn 190 người bị thương, 75 người bỏ mình, phần lớn người chết trong đó là do quái vật bò sát gây nên kim đá từ trên chiến hào bắn vào khiến binh lính không thể tránh đi được. Thêm với sau khi xuyên qua thân thể con người sẽ cắm vào trong đất bùn, tương đương với khóa người ta lại ở trong chiến hào. Khi người bị thương được đưa vào trong nơi cứu hộ, tiểu đội cấp cứu không thể không rút kim đá dài hơn một thước ra trước, kết quả gây nên đổ nhiều máu. Nhiều bộ phận quan trọng bị thương, thêm với phương pháp cứu viện không chính xác dẫn đến rất nhiều người đã dừng hô hấp chỉ trong mấy phút đồng hồ. Roland đương nhiên sẽ không trách cứ nhân viên cứu hộ. Trên thực tế, lần đầu tiên tiểu đội cấp cứu ra trận đã tranh thủ được lượng lớn thời gian cho binh lính bị thương. Huống chi ma lực của Nanawa nhất định không cách nào đồng thời cứu chữa cho nhiều người bị thương như vậy, bởi vì thế chỉ có thể lựa chọn phương pháp sản xuất dây chuyền, theo thứ tự bắt đầu làm lành vết thương trí mạng trước, sau đó xử lý khẩn cấp những vết thương nhỏ sẽ càng quan trọng hơn. Sau này theo quy mô chiến tranh không ngừng mở rộng ra, số người bị thương mà Nanawa có thể chăm sóc được sẽ càng ngày càng ít hơn, đệ nhất quân vẫn phải dựa vào lực lượng của chính mình để giải quyết vấn đề cứu chữa. Mang tro cốt của những binh lính hy sinh về đây đi. Hắn trầm giọng nói, Grey Fox sẽ không quên bọn họ. Vâng, bệ hạ. Ion Acer cũng nghiêm nghị trả lời. Như vậy sau hành động của đệ nhất quân, người có kế hoạch gì không? Trân châu của Bắc Địa hỏi, tổn thất của kẻ địch hiển nhiên đã vượt qua mong đợi của chúng nó. Theo quan sát của tiểu thư Lai Ninh, khủng thú tuần tra gần di tích Taquila đã thưa thớt đi nhiều, nàng phải đến gần trong phạm vi 100 km mới bị ma quỷ chặn lại. Mặt khác tiểu thư Sivia cũng xác nhận điểm này, trừ bỏ vài quái vật khung sắt giống như tòa tháp cao kia ra, ma lực sáng lạn còn lại có số lượng chưa đến 1.000. Nói cách khác, trước mắt điểm dừng chân trên bình nguyên màu mỡ của chúng nó đã rơi vào hư không. Roland trầm ngâm thật lâu, sau đó mới ra quyết định nói, đợi đến sau khi người bị thương lành lại rồi nhổ trại quay về thành Neverwin đi. Người lo lắng đội tiếp viện không theo kịp sao? Nếu chúng ta không thể chiếm cứ được di tích, tiếp tục bắt tiến sẽ không có ý nghĩa gì cả. Hắn uống một ngụm trà, thêm với mùa đông sắp đến rồi. Tuy rằng trăng máu không lấy mùa làm chuẩn, nhưng tuyết lớn vĩnh viễn không ngừng nghỉ và âm u che khuất mặt trời mới là trời đông giá rét chân chính đối với người ở xung quanh man hoang. Khi đó đệ nhất quân không chỉ phải đối mặt với hoàn cảnh khí hậu vô cùng ác liệt, còn phải đề phòng tà thú có mặt ở mọi chỗ. Tác chiến ngoại cảnh xa xôi như thế, thành Neverwin không có cách nào cam đoan sẽ cung cấp được đồ ăn và vật tư chống lạnh, cũng rất khó cung cấp đầy đủ đạn dược để quân đội tiến hành một trận chiến tranh nhiều mặt. Bởi vậy ở lại vùng đất man hoang qua mùa đông là một chuyện mang tính phiêu lưu rất lớn. Đợi đến khi tuyết lớn rơi xuống, lúc đó muốn rút lui đã không còn dễ dàng nữa. Ta hiểu rồi. Edith đáp, bộ tham mưu sẽ phối hợp với tổng chỉ huy đại nhân đặt ra một phương án rút lui. Tất cả lấy ổn thỏa làm trọng. Khi Roland đang chuẩn bị kết thúc hội nghị từ xa này, Akesha đột nhiên chen giọng vào. Bệ hạ, còn có một chuyện ngươi cần biết. Hả? Ngươi nói đi. Là như thế này, ma quỷ cấp cao bị phù thủy thần phạt đánh bại kia trước mắt vẫn còn sống. Nghe xong lời nói của Akesha, Roland không khỏi ngây ngẩn cả người. Kêu Camilla nối tiếp tâm linh của ma quỷ, chuyện này có được không? Không chỉ có ý thức, trên một ý nghĩa nào đó mà nó thậm chí là cùng chung cảm giác, hợp là một thể. Nói cách khác, trong cộng minh tâm linh người chịu thuật có thể trải nghiệm được tư vị khi là một ma quỷ, đây chẳng phải là chuyện mới mẻ thú vị gì. Kinh nghiệm khi phù thủy Taquila nhập vào vật dẫn đã có thể nói lên được vấn đề, tin tức cảm quan không thuộc về nhân loại sẽ khiến suy nghĩ của bản thân sinh ra hỗn loạn, sau khi quen thuộc rồi thì không cách nào trở lại trạng thái phổ thông được nữa, càng đừng nói đến hai tâm tinh hoàn toàn khác biệt đụng vào nhau sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Điều này khiến cho hắn không khỏi nghĩ đến từ ô nhiễm tinh thần. Nguy hiểm rất lớn, cho nên ta và Joe đã trao đổi nhiều lần, nghĩ đến một phương pháp có khả năng khá cao. Phương pháp gì? Bên kia dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp, nếu như để nhân loại nhận cảm giác của ma quỷ tồn tại nguy hiểm, như vậy để ma quỷ biến thành nhân loại là được. Ý của các ngươi là dời linh hồn đi. Roland nhanh chóng nghĩ ra mấu chốt trong đó. Ngươi đã từng đề cập đến ma quỷ ở trong thế giới trong mơ, nói cách khác, kẻ kế thừa của Falling Star City kia từng thi triển năng lực giống như rút linh hồn ra đối với ma quỷ, vậy ít nhất có thể chứng minh rằng chúng nó cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng của dụng cụ linh hồn. Doe giải thích, sau này chỉ cần chuyển dời ma quỷ cấp cao lên trên thân thể võ sĩ thần phạt, nguy hiểm ở phương diện cảm giác này sẽ có thể do gia hỏa này gánh vác toàn bộ. Thì ra là thế. Hắn không khỏi gật đầu nói, nếu như lấy võ sĩ thần phạt làm vật dẫn, tương đương với bắt buộc ma quỷ phải đi thích ứng với nhân loại, mà cảm quan do người nối tiếp tâm linh thu nhận được về cũng đều là tin tức quen thuộc. Dưới tình huống đối phương hỗn loạn, ý thức giao chiến càng dễ dàng nhận được ưu thế, chuyện này mới vừa nghe thì đúng là không sai, nhưng các ngươi cũng sẽ bị tổn thất một vật chứa có thể chuyển dời. Sau khi giáo hội bị tiêu diệt, trên cơ bản thể xác của võ sĩ thần phạt sẽ dùng một cái thì ít đi một cái. So với ở trong lòng giam lạnh như băng không hề hay biết gì cả, chúng ta càng muốn hôn mê ở trong giấc mộng của ngươi hơn, cho nên điều này không có gì không tốt cả. Khụ khụ. Roland thiếu chút nữa bị sặc nước trà, tuy rằng biết rõ đối phương giới tính nữ, nhưng khi nghe được một giọng nam hùng hậu nhẹ nhàng nói ra lời nói này, lực sát thương vẫn tương đối kinh người. Chỉ đùa giỡn một chút thôi. Doe hiếm thấy bật cười khẽ, trên thực tế trong kho của chúng ta có cất chứa mấy mẫu hàng lỗi, vừa vặn có thể dùng cho chuyển dời lần này. Huống chi so với thu hoạch có thể có được thì cái giá phải trả cho một thể xác vốn không đáng để nhắc đến. Hàng lỗi. Hắn giọng hỏi. Từ thành hêm đến chỗ ẩn thân ban đầu của chúng ta cần đi qua dãy núi tuyệt cảnh mới có thể đến được, đó không được coi là một đoạn đường dễ đi, đặc biệt là dưới tà ma chi nguyệt. Có vài võ sĩ thần phạt thậm chí phải bò đến bởi vì hai chân đã bị tà thú gặm mất. Thể xác giống như vậy tự nhiên không thể để cho chiến sĩ sử dụng được, mới đầu chúng ta vốn chỉ định coi nó là vật chứa trường sinh mà thôi, để cung cấp cho những quý tộc này đến hưởng thụ. Roland giật giật khóe miệng, cuộc sống như thế thật sự có thể xem như hưởng thụ sao? Nhưng mà cho dù là hàng lỗi thì nó vẫn có được năng lực tương tự như đá thần phạt chứ? Nếu như ở trong quá trình liên tiếp thi triển ra, có phải sẽ phát sinh vấn đề gì không? Xin ngươi đừng lo lắng về điểm này, cho dù là chúng ta, muốn thuần thục nắm giữ được một thân thể xa lạ cũng cần thời gian hơn 10 năm. Doe trả lời, mà thời gian kích động lĩnh vực thần phạt lại lâu, không ít người phải đợi đến lần chuyển dời thứ hai mới có thể sử dụng được năng lực nên có. Cho dù ma quỷ có được thiên phú vượt qua tưởng tượng ở trên lĩnh vực này thì cũng không thể nào làm được một điểm này trong quá trình thẩm vấn. Akesha lại bổ sung thêm, cứ tính tới tình huống tồi tệ nhất đi, cho dù cộng minh bị gián đoạn, thống khổ tạo thành cũng chỉ mang tính chất tạm thời thôi, trong quá trình CVA điều tra đã gặp phải tình huống tương tự, từng tự mình thử nghiệm rồi. Đúng rồi, các ngươi đã từng thảo luận chuyện này với nữ sĩ Camilla chưa? Roland đột nhiên nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Đã nói cho nàng rồi, mới đầu nàng ôm thái độ phủ định. Dù sao đây là chuyện chưa bao giờ nếm thử, bất cứ một tên phù thủy nào đảm nhiệm người thẩm vấn đều không thể nói chắc chắn rằng không hề có nguy hiểm, nhưng Doe đã thuyết phục được nàng. Thật sao? Hắn hoài nghi nói, đối phương không phải là người ăn nói khéo léo. Thật ra rất đơn giản thôi bệ hạ à, Doe nói tiếp, ta chỉ nói cho nàng biết rằng, người nối tiếp tâm linh với ma quỷ không phải là ai khác mà là chính bản thân ta. Roland không khỏi ngẩn ra. Ta vừa là người siêu phàm, lại còn là phù thủy thần phạt được thức tỉnh đầu tiên dưới trạng thái như vậy. Tiếp xúc với ma quỷ sẽ có nắm chắc hơn phần lớn mọi người. Nàng bình tĩnh nói, đương nhiên quan trọng nhất ở chỗ ta là người đề ra phương án này, đương nhiên nên gánh vác tất cả nguy hiểm. Đây có lẽ chính là nguyên nhân vì sao phù thủy cổ tự cho rằng bản thân rất cao, lại khiến cho người ta không chán ghét nổi. Roland nghĩ, trong chuyện đối phó với ma quỷ, các nàng quả thật được tính là người đi đầu kêu lên đi theo ta. Bằng vào một điểm này đã hơn rất nhiều người rồi. Ta đã biết rồi, chuyện này cứ làm theo lời các ngươi nói đi. Hắn trầm mặc một lát rồi trả lời, nhớ trên đường quay về đừng thả lỏng theo dõi ma quỷ cấp cao nhé. À, ta sẽ cẩn thận săn sóc chúng nó, bệ hạ. Doe cười nói. Có lẽ quá trình áp giải mới là chuyện nàng mong đợi hơn thẩm vấn cuối cùng. Sau khi kết thúc trò chuyện, Roland lập tức rơi vào trầm tư. Người và ma quỷ thật sự có linh hồn sao? Nếu như không có, vậy phù thủy Taquila tùy tiện đổi mới thân thể như thế nào vậy? Nguyên lý của dụng cụ linh hồn là cái gì? Còn nếu như có, vậy vì sao linh hồn không cách nào tự mình thoát khỏi thân thể mà tồn tại? Dù sao nếu như linh hồn có thể tùy tiện tách ra và giao cho, thế không có gì khác bất tử bất diệt cả. Còn có thế giới trong mơ, một không gian hư ảo rất thật như thế, lại không hề tồn tại, rốt cuộc được thực hiện như thế nào? Cái gọi là cột sáng thông đi thần vực ở trong sách cổ trong nền văn minh dưới lòng đất, nơi tận cùng rốt cuộc sẽ có cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ sau khi mình hiểu được bản chất của ma lực và trận chiến thần ý thì mới có thể giải được câu đố này. Nhưng cho dù như thế nào, hiện giờ hắn đã có một cơ hội tận mắt chứng kiến linh hồn chuyển đi. So với vướng bận khi xuất chinh, thời gian quay về dường như nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì tòa thị chính càng ngày càng hoàn thiện và lớn mạnh, chính vụ cần Roland tự mình hỏi đến hiện giờ đã rất ít ỏi, bởi vì vậy nên hắn đặt phần lớn thời gian để trống lên vài hạng mục công nghiệp trọng điểm. Việc tàu lượng bay thử vẫn còn đang trong vững bước thúc đẩy, quyển sổ hướng dẫn bay do Tilly biên soạn đã từ vài tờ giấy mỏng manh dần dần biến thành một quyển sách dày đến có thể so sánh được với hóa học trung cấp. Khi tăng thêm trang bìa, Roland cố ý sử dụng màu vàng để làm màu sắc tiêu đề. Thuyền lớn sắt thép ở trong tay thân đờ cũng càng ngày càng quen thuộc, cho dù mới đầu động lực và hệ thống điều khiển không hề đạt theo yêu cầu, trục trặc lớn nhỏ không ngừng, nhưng sau khi trải qua cải tiến, nó cuối cùng đã như một con thuyền biển chân chính. Mặt khác, tòa tháp Spekesta đặc biệt xây dựng cho Akesha cuối cùng đã tuyên bố hoàn thành vào một tháng cuối mùa thu, ngay một khắc cuối cùng khi tòa kiến trúc bê tông cao đến 5 tầng này làm xong, lợi dụng tạo hình kỳ lạ của phong cách khác nhau cùng với độ cao vượt trên cả thành bảo của lãnh chúa, nó đã trở thành tiêu chí mới của thành Neverwin. Không hề nghi ngờ, trước khi tòa nhà Miracell hoàn thành, nó sẽ là phong cảnh bắt mắt nhất trong thành thị. Trừ bỏ đó ra, tháp lọc dầu mỏ còn có nhà xưởng được xây dựng lên để lắp ráp nguồn động lực thế hệ mới đều đã tiến gần đến xây dựng hoàn thành. Trước kia khi càng gần đến mùa đông thì Tây Cảnh càng trở nên yên lặng, giống như thành trấn đều cùng rơi vào ngủ say cùng với mặt đất, nhưng kể từ sau khi thành Neverwin được thành lập, hiện tượng này đã dần dần bị phá vỡ, cũng vào năm nay đạt đến một đỉnh cao mới. Từ khu vực khai thác mỏ North Slope đến hải cảng bãi cạn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đám người đang bận rộn và tòa nhà mới xây, phồn hoa và sức sống được bày ra từ đầu đường đến cuối ngõ khiến tất cả các thương nhân đến đây đều thán phục không thôi. Nửa tháng sau, đệ nhất quân cuối cùng về tới điểm xuất phát sau một thời gian dài đi xa. Nhân dân Neverwin tự động tập trung hoan nghênh ở vùng thảo nguyên ngoại ô, tiếng reo hò này gần như vang lên tận mây xanh. Cũng trong cùng ngày hôm đó, trên bầu trời bay xuống tuyết trắng trong suốt. Trời đông giá rét dài dằng dặc đã đến rồi. Sau khi Duê từ biệt bệ hạ, rồi dẫn phù thủy thần phạt xuất chinh trở về biên thùy thành thứ ba. Bố trí ổn thỏa xong cho ma quỷ cấp cao từ đầu đến cuối vẫn còn treo một hơi, nàng đã được Elsie mang vào trong một mật thất ở sâu trong lòng đất, cùng chờ đợi ở trong đó còn có Pasha và Celine. Hiển nhiên các nàng còn có chuyện đáng để chú ý hơn cả chuyện bắt được cơ thể sống của ma quỷ. Người cảm thấy như thế nào? Đóng cửa đá nặng nề lại, Elsie khẩn trương hạ xuống trước mặt nàng, chúng ta có thể thắng không? Elsie tức giận dùng xúc tu đâm lên trên trán nàng, người biết rõ ta đang hỏi vấn đề gì, đừng trêu đùa ta như vậy nữa đi. Làm người siêu phàm còn sót lại của Taquila, quan hệ của nàng với phù thủy cao gia chắc chắn còn thân cận hơn những người khác một chút. Cho dù sau khi hội liên hợp bị tiêu diệt, phù thủy cổ may mắn còn tồn tại lại bắt đầu tuân theo nguyên tắc mỗi một phù thủy đều quan trọng ngang nhau, nhưng giai cấp trong quá khứ vẫn sẽ lưu lại hoặc ảnh hưởng đến ít nhiều. Một khi nàng đã thoải mái như vậy, ta cảm thấy sẽ nhận được một đáp án tốt. Pasha khẽ cười nói. Trên thực tế ta cũng không thể xác định. Thấy Pasha mở miệng, Duê cũng nghiêm túc rất nhiều, chỉ sợ ma quỷ hiện giờ đã có khác biệt rất lớn với kẻ địch vào 400 năm trước rồi, không chỉ riêng ở trên vận dụng ma lực, kể cả chủng loại đều xuất hiện phân hóa mới. Sau đó nàng thuật lại trọn vẹn chi tiết từ đầu đến cuối quá trình chiến đấu, có thể nói ý tưởng của Aquarius đại nhân không sai, nhưng nếu như làm theo kế hoạch của nàng, nhân loại nhất định sẽ thất bại. Trong chiến đấu thực tế đã chứng minh được, phù thủy thần phạt thật sự là vũ khí sắc bén để khắc chế ma quỷ cấp cao, nhưng chỉ dựa riêng vào mỗi điểm này thôi lại rất khó chính diện chống lại kẻ địch trên chiến trường, thân thể cấm ma pháp cường đại không phải sẽ không bị thương, ở trước mặt cổ máy chiến tranh mới, ưu thế lớn nhất của phù thủy thần phạt đã không còn tồn tại nữa, một khi chiến trường chính diện không cách nào phá bỏ. Như vậy kế hoạch của nữ vương Staffan cũng tương đương với mất đi ý nghĩa. Sau khi xác nhận được điểm này, Pasha lại như nhẹ nhàng thở ra, giống như buông bỏ xuống được một gánh nặng trầm trọng vậy, cho nên nói, chúng ta không chọn sai, quyết định theo Natalia đại nhân là chính xác. Vậy thật sự quá tốt rồi. Đúng thế, vậy thật sự quá tốt, Celine cũng thấp giọng nói, thậm chí trong giọng nói của nàng còn mơ hồ mang theo chút nghẹn ngào, chuyện này thật sự khiến người đã sống hơn 400 năm không thể nào tin tưởng nổi. Nhưng mà giờ phút này Duê lại cảm thấy như chính bản thân được trải nghiệm. Dưới tình huống phần lớn cấp trên ở trong hội liên hợp đều ủng hộ Aquarius, bởi vì ý niệm của các nàng không giống mà dứt khoát đứng sang bên cạnh nữ vương Sung Cha, đó chính là lúc đế quốc phù thủy nổi lên mưa gió, dùng một trận đánh bất ngờ không chính trực công bằng lắm đã triệt để xé rách nền móng của hội liên hợp. Cho đến chết Duê vẫn nhớ được, một đồng đội quân thánh hữu trọng thương trong tay nàng đã tựa vào trong ngực nàng, dùng giọng nói mỏng manh nói là các ngươi đã phá hủy tất cả. Từ đó về sau, trong lòng nàng giống như bị một tảng đá lớn nặng ngàn cân đè xuống. Tử vong không có gì đáng sợ cả. Đáng sợ chính là lưng mang không giải thích được và phỉ nhổ của đồng bọn, tìm kiếm hy vọng mong manh trong bóng đêm. Nếu như các nàng thất bại, vậy cũng tương đương với bóp chết khả năng duy nhất để phù thủy kéo dài, tội lỗi như vậy vốn không phải chết có thể đủ để triệt tiêu đi được. Chính bởi vì mang chấp niệm như thế, cho nên mọi người mới vẫn luôn luôn kiên trì chịu đựng lớp vỏ rỗng không hề có chút cảm giác gì. Hiện giờ kế hoạch của Aquarius đã được chứng minh rằng đó là một phương hướng sai lầm rồi, các nàng tự nhiên cảm nhận được một phần giải thoát đã lâu không gặp, cho dù kết cục cuối cùng là nhân loại bị diệt sạch, nhưng vận mệnh của người sống sót ít nhất sẽ không còn bi ai như thế nữa. Cho dù như vậy, Natalia đại nhân chẳng qua chỉ đánh ngang tay với nữ vương Staffan mà thôi. Elsie xoa nhẹ cái mũi đã sớm không tồn tại, chúng ta vẫn còn chưa thu được thắng lợi cuối cùng, hiện giờ cao hứng không khỏi quá sớm chút đi. Yên tâm đi, đã biến thành dáng vẻ này rồi, cho dù khóc cũng không có ai nhìn thấy được đâu. Pasha. Duê cười lắc đầu, ta còn chưa nói xong đâu, tuy rằng trước mắt vẫn chưa có cách nào để xác định được ai có thể nhận lấy thắng lợi trong trận chiến thần ý, nhưng ít nhất ta đã thấy được hy vọng. Sau câu nói này, ba phù thủy cao giai đều yên tĩnh lại. 400 năm tìm kiếm trong bóng tối, hy vọng là thứ theo đuổi cao nhất nhưng không có được, không có ai biết được rằng người được chọn rốt cuộc có tồn tại hay không, nhưng các nàng vẫn phải đi tìm kiếm, mờ mịt không có mục đích này vẫn luôn luôn thường trực trong tâm trí các nàng, sinh mệnh càng dài lâu thì tra tấn lại càng mãnh liệt. Mới đầu mọi người vẫn sẽ còn thảo luận đến năng lực của người được chọn cùng với dự đoán tuổi tác cũng như dáng vẻ của nàng, nhưng đến lúc thật sự mượn được danh nghĩa Black Money bắt đầu tìm kiếm người được chọn thì ngược lại không ai dám tùy tiện thảo luận đến đề tài này nữa. Bởi vì các nàng sợ rằng mình sẽ coi hình tượng mà mình đã hư cấu ra thành mục tiêu để tìm kiếm, nếu như tìm được người phù hợp với hình tượng đó rồi nhưng sau đó lại phát hiện ra rằng đó không phải là người được chọn, không phải ai cũng chịu đựng nỗi thất vọng như vậy. Chính bởi vì thế cho nên hy vọng đã trở thành một thứ xa xỉ. Mà bây giờ các nàng đã có thể tự do thoải mái mà nói ra từ này rồi. Ý thức được điểm đó, phù thủy cổ không khỏi rơi vào trong một trận hoài niệm không lời. Qua một hồi lâu Pasha mới phá vỡ trầm mặc hỏi, như vậy chúng ta đã có thể hoàn thành được phó thác của Natalia đại nhân rồi đúng không? Phó thác sao? Elsie ngẩn người ra, chờ chút đã, chúng ta vẫn còn chưa tìm được người được chọn chân chính mà. Ta không có ý kiến. Doe nhún vai nói, trong sách cổ của nền văn minh dưới lòng đất cũng không quy định người nắm giữ chìa khóa có giới tính nam hay nữ mà. Dù sao, chúng nó có khái niệm về giới tính hay không vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải. Natalia đã từng lưu lại chí nguyện trước khi chết, nếu như có thể tìm được người được chọn thì lúc này mọi người lấy nàng làm chủ, cũng tiêu diệt ma quỷ, trọng chấn Taquila. Tuy rằng người được chọn mà ma thạch năm màu biểu hiện ra không được giống lắm với trong tưởng tượng của các nàng, cũng không cách nào kích hoạt được dụng cụ thiên phạt, nhưng lại vẫn nhất quán trong vấn đề đối phó với ma quỷ. Ta cũng vậy, cảm thấy không có vấn đề gì cả. Celine là người lên tiếng cuối cùng, trong sách cổ không quy định rằng người được chọn chỉ có một người, chờ sau này phát hiện ra được một phù thủy là người được chọn mới thì chúng ta vẫn còn có thể đổi lại mà. Nếu các ngươi đều đã đồng ý vậy được rồi. Elsie bất đắc dĩ thở dài. Có người được chọn mới hay không, ta cảm thấy có thể bỏ qua vụ thay đổi đi. Doe nhìn sang phía Pasha nói, chuyện mà ngươi đã từng lo lắng hiện giờ đã xuất hiện dấu hiệu rồi. Chẳng lẽ trong lúc tác chiến những phù thủy đó đã bài xích các ngươi sao? Thật ra thì không hề rõ ràng như vậy. Nàng kể lại chuyện về Camilla, sau khi nghe được để ta đảm nhiệm người thẩm vấn thì nàng đã đáp ứng thỉnh cầu nối liền tâm linh ma quỷ. Điều này đã nói lên rằng nàng lo lắng phù thủy bị thương tổn khi thực hiện cách làm này, nhưng không bao gồm quái vật bất tử giống như ta. Không khí nơi đây lập tức trở nên ngưng trọng, từ trăm năm trước Pasha đã đề cập đến khả năng như vậy rồi, cho dù các nàng tự nhận mình là phù thủy. Nhưng thế hệ phù thủy mới ra đời này không chắc chắn rằng sẽ nghĩ như vậy. Cho dù là từ vẻ bề ngoài, đặc tính hay là năng lực thì hai thế hệ phù thủy đều không có bất cứ điểm giống nhau nào, thậm chí đừng nói là phù thủy, kể cả nhân loại đều khó có thể được tính. Roland Wimbledon có thể nhanh chóng tiếp nhận các nàng, như vậy ngược lại càng giống như kẻ khác loài. Khi lịch sử của Hội Liên Hợp dần dần phai nhạt ra khỏi ký ức của mọi người, có lẽ người thức tỉnh mới cũng sẽ không thể coi các nàng là một thành viên của phù thủy được. Một điểm càng cực đoan hơn, vì để tìm kiếm sự huyền bí của ma lực cùng với kỹ thuật của nền văn minh dưới lòng đất, nói không chừng phù thủy thậm chí sẽ còn coi các nàng thành vật thí nghiệm. Tuy rằng lối suy nghĩ này hơi bi quan, nhưng mà khuếch đại nó lên tiêu chuẩn sau mấy trăm năm, thậm chí là một ngàn năm lại không phải là chuyện không có khả năng. Nghe được Doe tự giảo, Pasha thở dài một hơi, thì ra là thế, nhưng mà ta sẽ không hối hận. Ba người đều không tiếp lời, bởi vì đây cũng là con đường mà các nàng đã lựa chọn. Nếu như có thể hoàn thành nguyện vọng của ba lãnh đạo, sứ mạng của chúng ta mới coi như kết thúc được. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, thế giới sau này sẽ như thế nào, đó không phải là chuyện mà chúng ta có thể khống chế được, nhưng ít ra hiện giờ chúng ta có thể dự tính trước được, tìm một con đường ra cho mình. Ở ẩn nơi núi sâu, mai danh ẩn tích, hoặc tìm một chỗ để vùi mình sao? Elsie không vui nói. Đương nhiên là không rồi. Pasha lắc lư xúc tu chính trả lời, chúng ta có thể trở thành một nhánh lực lượng mà vương quốc của nhân loại không thể thiếu được. Người đang chỉ phù thủy thần phạt sao? Nhưng chỉ sợ quốc vương người phàm kia sẽ không cho là như thế. Lực lượng không chỉ thể hiện trên võ lực. Pasha chỉ vào Doe, hiện giờ mấu chốt khiến cho vương quốc nhân loại thay đổi mới là chuyện không cách nào thay thế được, mà đó lại chính là ưu thế của chúng ta. Hóa ra là như vậy. Celine bừng tỉnh hiểu ra, chuyện này thật sự còn quan trọng hơn năng lực chiến đấu rất nhiều. Hai Doe nâng trán, ta thì miễn đi, nhiệm vụ quan trọng này vẫn nên giao cho mấy nàng pha đi. Này, rốt cuộc các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Elsie bất mãn nói, sao ta không nghe hiểu được gì cả thế? Pasha nói chính là tri thức đó. Người siêu phàm trẻ tuổi nhất biểu môi nói, không phải trong thế giới trong mơ của bệ hạ có học viện, tàng thư quán và học giả tư nhân sao? Nếu như vạn vật trong cảnh trong mơ đều đến từ chính ký ức của hắn, như vậy mọi người đều nên có thể học tập mới đúng, hấp thu hoàn diện hiển nhiên có hiệu quả tốt hơn sao chép có lựa chọn rất nhiều. Chỉ cần bỏ ra một phần thời gian giải trí, bắt đầu từ học thức cơ sở nhất, tiêu tốn thời gian mười mấy năm, bệ hạ đã có thể nhiều thêm một đám người giúp đỡ có thể triệt để hiểu được ý đồ của hắn. Tinh lực của phàm nhân sẽ theo thân thể già đi mà dần dần mất đi, nhưng chúng ta lại không cần phải lo lắng đến một điểm này, thời gian trăm năm đã đủ để khiến phù thủy thần phạt trở thành người kế thừa ý thức của bệ hạ, đây mới là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Pasha bổ sung thêm, đặc biệt là sau khi hắn qua đời, cũng chỉ có chúng ta mới biết được thế giới kia có dáng vẻ như thế nào. Nếu như muốn tiếp tục khai thác dọc con đường này theo bệ hạ Roland, nhất định phải thông qua chúng ta kể từ đó, cho dù bỏ qua thân phận phù thủy thì chúng ta sẽ không phải nhận lấy ảnh hưởng nhiều lắm. Từ trên một ý nghĩa nào đó, gây bất lợi cho chúng ta chính là có ý đồ phủ định ý chí của bệ hạ, liên minh phù thủy tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trái lại chúng ta chỉ nắm giữ lấy tri thức thôi, đều có chỗ tốt cho bất cứ một phe phái nào, cho dù không có sẵn vũ lực thì cũng sẽ trở thành một nhánh lực lượng mạnh mẽ có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì dù nặng nhọc hay khó khăn. Đây không phải là cách làm của học phái Clau sao? Elsie lẩm bẩm nói. Tương truyền khi toàn bộ nhân loại vẫn còn đang u mê, một vài bậc tiên hiền đã tụ tập lại, rải ngọn lửa văn minh ra. Bọn họ dạy con người luyện sắt, giật vải cắt may, trồng trọt chăn nuôi như thế nào, mãi cho đến khi nhân loại trải rộng ra toàn bộ Daning Rim. Mấy trăm năm sau, hy vọng của bọn họ đã trở nên cực kỳ hưng thịnh, tất cả người cầm quyền không tiếc dùng đủ loại thủ đoạn để cố mượn sức bọn họ, khiến không ít thành viên từ người truyền bá tri thức biến thành vật sở hữu tư nhân của quyền lực. Sau khi lãnh tụ của bậc tiền triết nhận ra được điểm này đã dời tổ chức ra khỏi các thành nước lớn, cũng quy định không được tùy tiện chen chân vào chính trị, chỉ tập trung vào nghiên cứu sự huyền bí của thế giới, phá giải bí ẩn của các di tích thượng cổ. Bởi vì sau khi di dời đã ở lại trên một ngọn núi cao nhất, quanh năm chìm trong mây mù che phủ, bởi vậy người đời đã gọi tổ chức này là học phái Clau. Cho dù sau này những người đó rất ít lui tới với người đời, nhưng địa vị vẫn siêu phàm thoát tục. Cho dù vương quyền thay đổi như thế nào vẫn đều cung kính có thừa với học phái Clau này, hàng năm đều sẽ đưa tới rất nhiều vật tư và đệ tử trẻ khỏe chỉ vì mục đích nhận được chỉ điểm của bậc tiên hiền. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, ma quỷ đã nhanh chóng tiến vào trong tầm nhìn của nhân loại. Trận chiến thần ý lần thứ nhất theo đó bùng nổ ra cũng chính từ sau khi đó. Một lời đồn khiến cho người ta bất an bắt đầu lan truyền rộng ra, kẻ dẫn những giả thú tàn bạo khủng bố này vào Daning Rim chính là một vị tiên hiền của mấy trăm năm trước. Bởi vì vậy mà danh vọng của học phái Clau đã xuống dốc không phanh, dưới tình huống không có bất cứ lãnh chúa nào tình nguyện chia tay giúp đỡ nên đã bị ma quỷ nuốt hết, trở thành một góc phủ đầy bụi bặm trong sử sách. Ít nhất chúng ta sẽ không cấu kết với ma quỷ. Celine không cho là đúng nói, thêm với người quản lý tri thức này là danh hiệu không tồi, còn dễ nghe hơn xưng hô do tổ chức quyết định ra nhiều. Tóm lại, đây chỉ là một phương hướng bước đầu thôi, dù sao tất cả có liên quan đến kế hoạch tương lai thì phải chờ sau khi chiến thắng ma quỷ rồi mới có ý nghĩa được. Pasha cười chọc xúc tu lên trên đầu Celine nói, được rồi, chúng ta đi điều chỉnh dụng cụ linh hồn đi, chờ lễ mừng ở ngoài kia hoàn thành, bên này chắc sẽ chuẩn bị sẵn sàng, ta cảm thấy bệ hạ sẽ không chịu đựng được đến ngày mai đâu. Khi dân chúng toàn thành còn đang chúc mừng thắng lợi thì Roland đã mang theo những thành viên chủ yếu của mặt trận thống nhất tiến vào biên thùy thành thứ ba. Hắn quả thật đã đợi không kịp. Nếu như nói thành phố ma quỷ trong mảnh vỡ ký ức là một đoạn ngắn cũ kỹ của mấy trăm năm trước, như vậy chứa đựng trong đó chỉ là thông tin trong đầu ma quỷ cấp cao, còn lại là tin tình báo mới nhất có liên quan đến kẻ địch. Xét thấy con đường tình báo thông thường không có tác dụng gì đối với dị tộc, như vậy có ý nghĩa rằng cơ hội lần này có vẻ càng quan trọng hơn. Nhưng mới vừa bước chân vào trong khu vực trung tâm đại điện thì hắn đã nhận ra một chút khác thường. Chỉ thấy phù thủy Taquila xếp thành một hàng, lấy đội ngũ chỉnh tề đứng trong đại điện, mà người đứng đầu chính là ba phù thủy cao giai hóa thân vật dẫn nguyên sơ. Sau đó phù thủy thần phạt lập tức đưa tay lên, 10 ngón tay chắp trước ngực, khom người về phía hắn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phương thức hành lễ kỳ quái này, nhưng mà kia nên là lễ tiết chuyên dùng cho phù thủy cấp dưới khi hành lễ với cấp trên mới đúng. Nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi thì ba vật dẫn đã đồng thời chấp xúc tu ra trước thân thể, đặt lên trên mặt đất, cùng lúc đó giọng của Pasha đã vang lên trong đầu hắn, cảm ơn ngươi, bệ hạ, Taquila sẽ vĩnh viễn trung thành với ngươi. Điều này khiến Roland cảm thấy kinh ngạc, một nửa câu trước là lời cảm ơn còn có thể lý giải được, đại khái là sau khi thấy được chiến thắng ma quỷ, có hy vọng báo thù rửa hận rồi, nhưng cách dùng từ của một nửa câu sau lại rõ ràng khá khác thường. Tuy rằng mặt trận thống nhất cũng yêu cầu toàn thể liên minh dốc sức phục vụ lãnh tụ, nhưng thái độ một mực cung kính của đối phương đang nói cho hắn biết rằng hai chuyện này không hề giống nhau. Hắn đột nhiên nghĩ đến bản thân phù thủy cao giai chính là giai cấp trên cùng của hội liên hợp, đối tượng cần các nàng hành lễ này chỉ có ba vị ở trên siêu phàm mà thôi. Đây coi mình ngang bằng với ba lãnh đạo của hội liên hợp rồi sao? Tuy rằng không biết vì sao thái độ của đối phương lại có biến hóa như vậy, nhưng làm người cầm quyền đã lâu, cho dù hắn lại không nhạy bén với chính trị nữa thì biết bây giờ không phải là lúc truy hỏi tới cùng. Roland ho khan hai tiếng, coi như đây là hành lễ phổ thông bình thường, gật đầu nói, không cần như thế, thắng lợi lần này thuộc về mọi người ở đây. Đúng rồi, chuyển dời linh hồn đã được chuẩn bị như thế nào? Có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Pasha chỉ về phía hạt tâm ma lực đang tản mát ra tia sáng màu tím ở sau lưng, mời đi theo ta. Đi theo nàng đến dưới trung tâm, Roland mới chú ý đến bên cạnh xây hai cái giường bằng đá, nằm trên giường bên trái là một quân thần phạt giới tính nam đã không còn hai chân, đầu tóc đã hoa râm, hiển nhiên đã được chuyển hóa trong thời gian rất dài. Còn bên phải lại đặt một thân thể vốn không hề nhìn ra được hình người, không chỉ có tứ chi không trọn vẹn không được đầy đủ, kể cả khôi giáp màu đen trên người đều tràn đầy vết lõm xuống, rất khó tưởng tượng nổi nó thế mà lại vẫn còn sống được dưới tình huống như thế. Thông thường nó sẽ không thể chống đỡ được đến giờ phút này. Doe giống như đã nhìn thấu được nghi ngờ của hắn, cho nên chủ động giải thích, nếu như không có Nanawa tiểu thư điều trị, đoán chừng nó đã chết vào ngay hôm đó rồi. Ngoài ra còn có Akesa đại nhân giúp đỡ rất nhiều nữa, bằng không chúng ta sẽ không thể bảo tồn Redmix đã thu được trong thời gian dài như vậy. Tuy nhiên để tránh cho ma quỷ phục hồi lại ở dọc đường, còn phải tiến hành một loạt điều chỉnh, cho nên nó mới có dáng vẻ như hiện giờ. Điều chỉnh? Wendy không hiểu hỏi lại, làm như thế nào vậy? Rất đơn giản, cảm thấy nó lại thở thì cho nó một đau, dốc hết khả năng để cho nó tiêu hao ma lực lên trên tự chữa lành. Nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên ta làm việc như vậy, cho nên có vài lần đã thiếu chút nữa khiến cho nó ngừng thở luôn. Doe tỏ vẻ còn chưa thỏa mãn nói. Quả nhiên, đây mới là chuyện mà nàng chờ mong nhất. Thấy không khí ở nơi đây hơi cứng ngắc, Roland hắn giọng nói, như vậy, nắm chặt thời gian hiện giờ bắt đầu chuyển dời đi. Như ngươi mong muốn. Celine chìa xúc tu chính ra, cắm vào trong trung tâm. Khung xương có hình dáng con thoi của hạch tâm ma lực chợt căng phồng lên, ánh sáng màu tím chảy trôi trên đó khiến cho mặt đất của đại điện nhiễm lên một tầng màu sắc hài hòa. Sau đó quái vật lớn ngồi cách mặt đất 2 mét này chậm rãi xoay tròn, phối hợp với huỳnh quang lúc sáng lúc tối, vẻ đẹp để này hoàn toàn không hề kém hơn đèn kéo quân rực rỡ sắc màu đời sau. Nhưng mà khung xương trống rỗng mở ra đang nói cho Roland biết rằng, ma lực đến một mức độ nào đó quả thật vượt qua phạm trù của vật lý. Rõ ràng không hề có bất cứ điểm tựa nào, nhưng chúng nó lại có thể phân mà không tán, giống như đang có một đôi bàn tay vô hình níu giữ chúng lại vậy. Nền văn minh dưới lòng đất rốt cuộc đã chế tạo ra mấy thứ này như thế nào vậy? Hắn nhìn sang phía Pasha hỏi, nếu như cho các ngươi tài liệu tương ứng, các ngươi có thể làm ra được bản sao của nó không? Trước mắt chỉ sợ không được đâu, bệ hạ. Pasha lắc đầu nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tộc đàn này nghiên cứu ma lực còn cao xa sâu sắc hơn hội liên hợp nhiều lắm. Celine đã là người nổi bật của tổ chức quét rồi, nhưng trong thời gian mấy trăm năm cũng mới chỉ học được thao tác chúng nó như thế nào mà thôi. Nhân lực không đủ cũng là một vấn đề chủ yếu. Celine quay người lại nói, phân tích cấu tạo của nó không thể so sánh với truyền dẫn ma lực đơn thuần được, phải đồng thời cảm nhận mấy ngàn tiếp xúc thì mới có thể đại khái nhìn thấy rõ tất cả diện mạo của nó, mà làn da của người bình thường thì vốn không làm được một điểm này. Nói cách khác, muốn lý giải được nó thì nhất định phải biến thành dáng vẻ như các ngươi hiện giờ sao? Thì Ly hỏi. Không sai, sẽ giống như côn trùng mùa hè thì không biết đến rét lạnh của mùa đông, kẻ điếc thì không nghe được âm thanh của vạn vật vậy. Celine hơi bất đắc dĩ nói, ta thậm chí không thể dùng ngôn ngữ của nhân loại để miêu tả cảm giác mà ta thu hoạch được, bởi vì tất cả từ ngữ hiện có vốn không hề có diễn tả nào tương ứng cả. Cho nên đến bây giờ cũng chỉ có ta và Pasha có thể khống chế được hạch tâm ma lực. Chờ chút, hay ý của ngươi là, xúc tu chính thoạt nhìn như thô ráp vô cùng kia ở trên vật dẫn nguyên sơ trên thực tế lại vô cùng mẫn cảm sao? Roland kinh ngạc nói. Không chỉ có mỗi xúc tu chính đâu, mỗi một xúc tu đều như vậy, Celine khẳng định nói, chúng nó có thể nhận ra được lạnh nóng, mùi vị, khô ẩm cùng với đụng chạm nhỏ đến mức tận cùng, thậm chí xúc tu chính còn có thể trực tiếp cảm nhận được sự lưu động của ma lực. Cho nên một khi chuyển dời lên trên vật dẫn thì sẽ không thể thích ứng được với thân thể trước kia nữa. Thế nào, bệ hạ có hứng thú với nó sao? Không, ta chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Roland không tự chủ được đảo mắt sang, vào thời điểm mấu chốt này, vẫn không nên nghĩ đến những điều vô căn cứ. Xúc tu chính mẫn cảm đi nữa thì vẫn là vũ khí mạnh mẽ của vật dẫn nguyên sơ, hắn nhớ tới Philip đã nói. Nếu chỉ bằng vào lực lượng thì bản thân vật dẫn không hề kém hơn phù thủy thần phạt. Nhưng chính vì thế nên có thể thấy được, là một người bình thường muốn nghiên cứu ma lực, sự tồn tại của bản thân đã gần như là một rãnh trời không thể nào vượt qua được, kể cả cảm giác đều không làm được thì đi nghiên cứu nó như thế nào đây? Khi chưa có được bản lĩnh đánh giá và quan sát tin cậy thì môn này nhất định là một ngành học chỉ thuộc về số ít người mà thôi. Trung tâm số 3 đã điều chỉnh hình thức dụng cụ linh hồn, chuyển dời sẽ bắt đầu. Giọng nói của Celine đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Theo âm thanh nhắc nhở này, hai người Pasha và Elsie đều cắm xúc tu chính vào trong cơ thể con thoi. Roland mở to hai mắt nhìn, chỉ sợ để bỏ qua một chi tiết nhỏ. Nhưng trên thực tế quá trình này không hề có chỗ nào kỳ dị cả, chỉ thấy hai tia sáng nở rộ từ trong trung tâm ra, bao trùm lấy hai chiếc giường đá ở phía dưới, đồng thời ma lực tràn đầy vào trong khung xương bắt đầu cấp tốc khởi động lên. Trong vòng nửa khắc đồng hồ, Celine thở phào một hơi, vận khí không tệ, gia hỏa này quả thật có thể bị dụng cụ linh hồn bắt giữ. Hiện giờ chỉ cần chờ nó bám lên trên người võ sĩ thần phạt thôi. Như vậy là xong rồi. Hắn trừng mắt nhìn nói. Trên thực tế chuyển dời linh hồn chính là một quá trình trao đổi chìa khóa. Pasha giải thích, nếu như quan sát xuyên qua ma thạch năm màu, người sẽ thấy cột sáng vốn thuộc về ma quỷ đã bị chuyển lên trên người quân thần phạt rồi. Lời phù thủy cổ còn chưa dứt, võ sĩ thần phạt vốn không hề động đậy lại đột nhiên mở mắt ra. Ngũ quan trên mặt hắn nhăn nhó lại, có vẻ đặc biệt dữ tợn, không chỉ trong cổ họng phát ra tiếng quát vang to lớn, thân thể đã không ngừng run run, ngón tay càng giống như cây khô uốn cong về mấy phương hướng, cảnh tượng quỷ dị này khiến các phù thủy vây xem không kiềm chế được lui về phía sau một bước. Đột nhiên bị nhét vào trong một thân thể xa lạ sẽ có phản ứng như thế. Duê mở miệng nói, dáng vẻ lần đầu sau khi chuyển hóa của chúng ta cũng không hề khá hơn chút nào cả đâu, nếu như không có ai trợ giúp, kể cả ăn cái gì đều không làm được. Roland không khỏi nghĩ đến một đám phù thủy lưu vong mò mẫn lăn lộn trong hang động ngầm dưới lòng đất lạnh như băng có thể cắn răng kiên trì mười mấy năm, cho dù ở phương diện nào thì đều là người có ý chí kiên cường. Lúc này chính là lúc suy nghĩ của ma quỷ hỗn loạn nhất, cho nên công việc tiếp theo sẽ giao cho Camilla nữ sĩ rồi. Nàng nhìn sang phía mọi người nói, muốn biết được tin tình báo thì cứ hỏi thẳng là được, nếu như có lời đáp lại, ta sẽ thuật lại suy nghĩ của nó. Duy dừng lại một chút rồi nói tiếp, mặt khác ta có một thỉnh cầu. Người nói đi. Roland gật gật đầu. Cho dù phát sinh tình huống gì, chỉ cần ta không ra hiệu ngưng hẳn thì đừng làm gián đoạn tâm linh cộng minh. Nàng gằn từng chữ, tất cả lấy thẩm vấn làm trọng. Chuyện này trên mặt Camilla Darin cuối cùng xuất hiện biến hóa. Ta biết rồi. Không hề do dự, Roland đã nhanh chóng đáp ứng, đối phương đã có giác ngộ, hiện giờ lo lắng nhất chính là vẽ vời thêm chuyện, cũng tương đương với coi thường quyết tâm của nàng. Một khi đã như vậy, ta phải thi triển năng lực. Đại quản gia đảo Trầm Thụy nhìn Roland đầy thâm thúy, sau đó giơ hai tay lên, đặt lên trên đầu vai Duê và võ sĩ thần phạt. Trên mặt Duê lập tức hiện lên vẻ thống khổ. Sau đó giống như nàng không nhẫn nhịn được, há to mồm gào ra, nhưng trong phút chốc Roland đã biết tiếng nói phát ra chính là ma quỷ. Tâm linh nối liền cùng nhau khiến ma quỷ mượn dùng miệng của nàng để phát ra tiếng rít cao. Các ngươi làm gì ta vậy? Trong lúc này giọng nói của nàng đã thay đổi, chủng loài bò sát thấp hèn, mau thả ta ra. Bằng không ta sẽ khiến giống cái này đau khổ. Các phù thủy không khỏi há hốc miệng, chẳng lẽ Duê nàng? Nó chỉ đang đe dọa mà thôi. Anna bình tĩnh nói, các ngươi nhìn ngón tay nàng kìa. Lúc này mọi người mới chú ý đến tay phải của phù thủy thần phạt đang dựng thẳng một ngón tay lên, thoải mái mà lắc lắc qua lại. Hiển nhiên không phải dáng vẻ bị khống chế. Roland cũng đoán được suy nghĩ của đối phương, hiển nhiên so với một hỏi một đáp thì phương thức trao đổi như vậy sẽ trực tiếp hơn, thời gian lưu lại cho ma quỷ suy xét, chống đối lại cũng càng ít đi. Chủng loài bò sát thấp hèn. Hắn cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi thất bại bởi bọn ta thì được coi là thứ gì hả? Ta bị thất bại. Ma quỷ ngẩn ra, giọng nói đột nhiên trầm thấp xuống, vẻ mặt thống khổ lại hiện lên. Nhưng mà Roland cũng không biết phần thống khổ này rốt cuộc đến từ trong suy nghĩ hỗn loạn của ma quỷ hay đến từ chính bản thân Duê. Không sai, ngươi thiếu chút nữa bị đánh thành cái sàn, còn đại quân của ngươi đã hoàn toàn bị diệt sạch, có một nửa chết trận ngay tại chỗ, một nửa kia đều không thể sống sót mà bỏ chạy về Taquila. Nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc thả lỏng, nên hắn thừa thế nói, chúng ta còn tiện thể lấp đầy nơi đóng quân dưới lòng đất, đồng thời một trận lửa cháy đốt mấy ngàn con ma quỷ thành tro bụi. Cho nên, nói thử cho ta xem ai mới là chủng loài thấp hèn hơn. Đến một câu cuối cùng, giọng điệu của hắn đã biến thành quát hỏi. Không, không thể như vậy được. Trừ phi đầu Duê lắc lư trái phải, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu kinh ngạc lẩm bẩm nói, chẳng lẽ các ngươi cũng cướp được một mảnh nhỏ truyền thừa dẫn đến tộc đàn được lên cấp sao? Những vũ khí kia cũng căn cứ vào nội dung trong mảnh nhỏ để tạo nên. Roland lập tức nắm giữ được từ mấu chốt, mảnh nhỏ truyền thừa là cái gì? Lên cấp là có ý gì? Tuy rằng có trong một nháy mắt hắn rất muốn châm chọc một câu ngươi cũng là một thành viên của ta đa riêng sao. Thất lễ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dù sao hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn thẩm vấn, quá mức lệch lạc không khỏi sẽ tổn hại đến uy nghiêm. Huống chi dưới trạng thái bị rơi vào trong tâm linh cộng minh, người nối tiếp sẽ chuyển hóa tư tưởng của nhau thành ngôn ngữ mà bản thân có thể lý giải được, nếu như không đủ từ ngữ phù hợp ngược lại sẽ dốc hết khả năng chọn lựa lý do thoái thác tương tự để thay thế, cho nên cho dù là câu nói thông thường, ý tứ biểu đạt cũng không nhất định giống nhau. Nhưng mà ma quỷ không hề trả lời hắn mà rơi vào trong mâu thuẫn cực độ. Không, nó thật vô lý. Các ngươi đám côn trùng này vốn chưa hề tiến vào Sky. Sirim, sao có thể được nhận lấy mảnh nhỏ truyền thừa được? Kia vốn không phải khu vực mà các ngươi có thể đặt chân đến được. Nhưng nếu như không phải vậy, tại sao chúng ta lại thất bại chứ? Nói dối, đều đang nói dối ta, Kaberdahi tuyệt đối không thừa nhận. Trước khi thẩm vấn, Roland đã rõ ràng được giai đoạn chuyển hóa mới đầu là lúc ma quỷ yếu ớt nhất. Theo cách nói của Duê, linh hồn sau khi bị hạch tâm ma lực lấy mẫu đi thì sẽ sinh ra cảm giác không dễ chịu thật lớn, thế cho nên không cách nào khống chế được tâm tình của mình, sẽ tiết lộ ra một ít tin tức bình thường sẽ không dễ dàng nói ra, bởi vậy nên hắn đang từng bước áp sát nói, còn cần ta nhắc nhở lại cho ngươi một lần nữa sao? Các ngươi định mai phục đại quân của ta, lại bị ép hiện thân ứng chiến, còn chưa tới gần trận địa đã bị chết thảm trọng rồi. còn ngươi mang theo thuộc hạ định cứu vãn thế trận thất bại, nhưng mới vừa rơi xuống đất đã bị phù thủy thần phạt đánh tới, đều không thể chống đỡ được qua thời gian để ngáp một cái. Hiện giờ người đánh bại ngươi ở ngay trước mặt ngươi đây, chỉ cần cố gắng hồi tưởng lại, ngươi hoàn toàn có thể từ trong thị giác của nàng để nhìn thấy bản thân yếu kém không ra nổi gió. Ngươi sắc mặt của ma quỷ cấp cao lập tức trở nên khó coi. Trao đổi ý thức tự nhiên nhanh hơn tất cả, hiển nhiên sau khi nghe được lời nói của hắn, cảnh tượng chiến đấu đã được hiện lên trong đầu Doe. Không thừa nhận cũng không cách nào thay đổi được sự thật các ngươi đã thất bại thảm hại, bởi vậy có thể thấy được không có khả năng ở trong miệng của ngươi xét đến cùng chẳng qua chỉ là nực cười mà thôi. Roland châm chọc nói, không đặt chân đến Sky. Sirim thì không cách nào nhận được mảnh nhỏ truyền thừa. Không bằng ngươi nói thử xem thứ đó là thứ gì trước đi đã, nếu không thống nhất được định nghĩa thì kêu ta giải đáp nghi hoặc trong lòng ngươi như thế nào chứ? Nói không chừng ở trong mắt chúng ta, nó không hề quý giá như vậy đâu. Ngươi quả thật đang chọc cười ta đó, còn côn trùng thấp hèn. Giọng nói của Kaberdahi tràn đầy tức giận, ngọn nguồn của trận chiến thần ý, mấu chốt quyết định tộc đàn kéo dài và thăng cấp mà ngươi lại còn nói nó không quý giá. Pasha đột nhiên nghĩ đến điều gì, chờ chút, có phải nó giống như mảnh thủy tinh màu đỏ, ngoại hình là hình nón bén nhọn, nếu như đi vào trong đó thì sẽ bị đưa đến một đại điện cực kỳ trống trải, cũng nhìn thấy một vài cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi không? Di vật thần minh. Tilly cũng khẽ kêu lên. Các ngươi lại gọi nó là di vật thần minh. Quả nhiên là chủng loài bò sát năng lực thấp kém. Ma quỷ khinh thường nói, đó là truyền thừa sẵn có của tộc đàn, không hề liên quan gì đến thần minh cả, nếu cắn nuốt nó thì tộc đàn nhận được thăng cấp, nếu để mất nó thì tộc đàn sẽ trở thành thức ăn của tộc khác. Hiện giờ các ngươi đã biết mình ngu xuẩn ở điểm nào chưa? Khi đám người nhu nhược dưới lòng đất kia bị giết, các ngươi lũ bò sát này còn rút trên mặt đất, làm sao có thể chạm được đến phần thưởng này chứ? Trong lòng Roland chợt nhảy dựng lên, hóa ra đây mới là nguyên nhân vì sao đối phương lại chắc chắn rằng nhân loại không thể nào nhận được mảnh nhỏ hoặc là di vật. Nền văn minh trong cuộn tranh được mở ra có tổng cộng 4 nền văn minh, nếu như phải tiêu diệt một bộ tộc thì mới có thể cướp được di vật, có khả năng nhân loại quả thật không có may mắn nhận được. Khi nền văn minh dưới lòng đất tan biến trong thời kỳ trận chiến thần ý lần thứ nhất, thời điểm đó nhân loại còn đang đánh đến sức đầu bể tráng với ma quỷ, nào có tinh lực đi tham dự một trận chiến diệt tộc khác được chứ? Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện sắc mặt của mọi người vô cùng ngưng trọng, hiển nhiên đều ý thức được tầm quan trọng của tin tức tình báo này. Đầu tiên, từ nửa đầu câu nói trước đó của nó đã xác nhận tiên đoán trước đó của phù thủy Taquila, bởi vì một tảng đá không biết sử dụng như thế nào mà chém giết nhau mấy trăm năm sau. Thần ý cũng quá vô tình, Roland nhớ được Wendy đã từng cảm khái như vậy, nhưng hiện giờ xem ra di vật không chỉ quyết định sự tồn vong của một nền văn minh, vả lại còn có giá trị không thể đo lường đối với người cạnh tranh khác. Dưới điều kiện đầu tiên này, ý nghĩa của trận chiến thần ý gần như không thể hòa giải được. Tiếp theo, từ trong lời nói của ma quỷ cấp cao này, không thể nghi ngờ chúng nó chính là một trong những người được lợi của việc thăng cấp. Tuy rằng không rõ quá trình cụ thể của việc cắn nuốt di vật, nhưng có thể quy kết tất cả công lao của tiến hóa và vũ khí mới lên trên di vật, điều này khiến cho Roland không khỏi liên tưởng đến truyền thừa tri thức. Chẳng lẽ lần này Daning Rim xuất hiện ma quỷ dị chủng với phần khung xương to lớn chính là có liên quan đến nền văn minh dưới lòng đất sao? Đây quả thật càng thêm quá đáng hơn cách mạng công nghiệp. Nếu như nói cách mạng công nghiệp cần lượng lớn công nhân công nghiệp và tích lũy tư liệu sản xuất, mãi cho đến khi kỹ thuật đột phá đến một điểm rồi mới có thể khiến cho sức sản xuất nhanh chóng tiến bộ, như vậy truyền thừa này không hề khác gì truyền công trong tiểu thuyết võ hiệp cả, chỉ cần nhận được di vật của nền văn minh thì có thể cướp lấy tất cả tích lũy của người thất bại. Nếu đây là chân tướng sau lưng việc thăng cấp, không khỏi quá mức đáng sợ đi. Cuối cùng, một người cạnh tranh trong cuốn tranh, nhân loại quả thật kém các tộc đàn khác đến quá xa. Mượn đoạn tình báo này mà nói, cho dù ý nghĩa thật lớn, nhưng hoàn toàn không phù hợp với cơ mật, cho dù hiểu được sức nặng ẩn chứa trong di vật thì cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì đến kết quả chiến tranh cả, đánh không lại vẫn đánh không lại, thuộc về nội dung mà ai biết đều không sao cả. Nhưng cố tình chính là nội dung như vậy, nhân loại lại thủy chung chỉ có một hình dáng mơ hồ, thời gian gần ngàn năm không thể triệt để đoàn kết lại, từ đó khiến cho thất bại hết lần này đến lần khác. Giờ phút này nghĩ đến, chỉ có thể nói nhân loại vì đấu tranh nội bộ mà lãng phí bao nhiêu thời gian. Roland liếm cánh môi hơi khô ráo, đảo qua phần lớn nghi vấn mới vừa trào ra trong đầu, chọn lựa một vấn đề mấu chốt nhất. Vậy tất cả đều đến từ sắp xếp của thần minh sao? Cho nên các ngươi cũng sẽ gọi chiến tranh là cuộc chiến thần ý, ngươi hiểu biết về thần ý như vậy. Đại khái vì trầm mặc thời gian dài, khi mở miệng lần nữa, giọng ma quỷ cấp cao đã bình tĩnh rất nhiều, được rồi, để các ngươi chết rõ ràng chút dường như không tồi. Nghe cho kỹ đây lũ côn trùng thấp hèn, trận chiến tranh này không liên quan gì đến thần minh cả, chỉ liên quan đến bản thân tộc đàn mà thôi. Người thăng cấp cuối cùng mở ra con đường thông đến nguồn ma lực, do đó nhận được lực lượng không gì không làm được, ở trước mặt phần lực lượng kia, ý của ta là đang nói đến thần ý, đương nhiên tất cả đều không hề liên quan gì đến loài bò sát thấp hèn cả, vận mệnh của các ngươi nhất định là diệt vong. Ngươi biết được chuyện này từ đâu? Thế nào, ngươi cho rằng Kabadahita còn có thể tiếp tục nói nữa hả? Đối phương phát ra một tiếng cười lạnh. Có ý gì? Roland đột nhiên cảm thấy không đúng, Yue. Chỉ sợ con giống cái này tạm thời không có cách nào nghe được âm thanh của các ngươi nữa đâu, kỹ xảo lợi dụng chuyển dời linh hồn của các ngươi quấy rầy vị trí của ta, lại từ năng lực độc tâm của côn trùng thấp hèn đến nhìn trộm tư tưởng của ta sao? Mấy trăm năm qua các ngươi thật sự không hề có tiến bộ gì cả. Không biết từ khi nào, giọng nói của Yue đã biến thành lạnh như băng vô tình, đùa bẩn trò bịt bợm ma thuật ở trước mặt Kabadahita, quả thật tự tìm đường chết. Tuy rằng ta không có cách nào khống chế được thân thể này, nhưng không có nghĩa rằng ta không có cách nào khác để lợi dụng ma lực. Camela. Roland quát lớn đại quản gia đảo Trầm Thụy. Đã muộn rồi, nói tạm biệt với giống cái này đi. Theo một tiếng cười chói tai, Yue đột nhiên ngậm miệng lại, mà vẻ mặt Camela Darin lại tái nhợt, giống như không thể tin nổi chuyện đã xảy ra trước mắt. Linh hồn trên người võ sĩ thần phạt biến mất. Cái gì? Ở đây lập tức vang lên tiếng hút khí lạnh, mọi người đều cùng không hẹn mà nhìn về phía Yue, lại nhìn hai linh hồn mà Camela nối tiếp, một bên đã biến mất rồi, ma quỷ lại không thể có khả năng trổ tài mạnh miệng, như vậy kết quả chỉ còn lại một khả năng. Phản ứng của Elsie còn nhanh hơn một chút, khi đại quản gia phát ra tiếng kinh hô, nàng đã áp dụng hành động luôn. Xúc tu chính đủ để bóp nát thân thể khủng thú đã quét thẳng về phía Yue, lập tức quét ngã nàng xuống đất, có thể nhìn ra được lực lượng to lớn này thông qua bàn đá vỡ vụn sau lưng, hiển nhiên một chiêu này hoàn toàn không hề cân nhắc đến việc nương tay. Một giọt máu tươi phun ra từ trong miệng Yue. Sau đó trong đại điện rơi vào yên tĩnh quỷ dị. Không hề nghi ngờ, hành động lần này của Elsie vì đề phòng ma quỷ chiếm cứ thân thể của Yue, do đó bùng phát lên làm khó tâm linh cộng minh để bù lại khống chế cảm giác cũng chưa biết chừng, một khi khiến phù thủy thần phạt triển khai một khu vực cấm, cho dù chỉ có một khoảng cách nho nhỏ thôi cũng có thể tạo thành thương tổn rất lớn. Đặc biệt là phần lớn phù thủy ở đây đều chưa chuẩn bị sẵn sàng làm kẻ địch với Yue. Không thể không nói, Elsie đã từng làm người chỉ huy quân thánh hữu quả thật có kinh nghiệm chiến đấu cao hơn mọi người không ít. Nhưng mà Yue không hề làm giải dụ cuối cùng hoặc không tiếc tính mạng liều chết một trận giống như các nàng tưởng tượng. Từ khi ma quỷ kêu lên tuyên bố cho đến khi bị xúc tu chính đánh ngã, nàng giống như một con búp bê không hề có động tĩnh gì, vốn hề không nhìn ra được dấu hiệu bị khống chế. Linh hồn của ma quỷ thật sự chuyển dời vào trong thân thể có dáng vẻ như này sao? Qua một hồi lâu, Roland mới phá vỡ yên lặng nói. Ta chưa từng gặp tình huống như vậy. Camela vẫn có vẻ mặt sợ hãi, tuy rằng tâm linh cộng minh có thể hiểu thành một nhịp cầu, nhưng chẳng qua chỉ là một phương pháp khơi thông hình thức khác mà thôi, vứt bỏ thân thể vốn có, trực tiếp xâm nhập vào nội tâm của người nối tiếp, điều này làm sao có thể làm được chứ? Có cách nào để xác nhận không? Tilly cau mày nói. Trừ phi nó chủ động mở miệng. Elsie thả lỏng xúc tu chính, nhưng vẫn giữ vững trạng thái giam cầm, nhưng mà chắc là khả năng quả thật không nhỏ, linh hồn không cách nào thoát được khỏi vật dẫn để tồn tại, bằng không chúng ta đã không đến nỗi phụ thuộc vào nền văn minh dưới lòng đất như thế, tự mình chung diệt ý thức, không nói đến chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Cho dù ma quỷ làm vậy cũng không có chỗ tốt gì cho nó cả, cho nên chúng ta phải làm ra tính toán xấu nhất. Có lẽ ta có một biện pháp. Roland ngẫm nghĩ nói, nếu như nhét cột sáng của Yue vào trong thế giới trong mơ. Ta không đồng ý, Wendy lập tức ngăn cản nói, người nên tránh xa tất cả bất cứ nguy hiểm gì. Không sai, nếu như để cho kẻ địch xâm chiếm thân thể của ngươi thì phải làm như thế nào? Nai Thiên cũng phụ họa nói, nó không phải là một kẻ thua trận trên chiến trường linh hồn, mà là một ma quỷ cấp cao chân chính. Không phải không thể khống chế được nguy hiểm. Roland chậm rãi tự hỏi đối sách, nếu nó thật sự có thể tiến vào thế giới trong mơ, địa điểm xuất hiện nhất định cố định, chỉ cần bố trí một đội phù thủy cùng đi vào trong giấc mộng thì hoàn toàn có thể hủy diệt trước khi nó kịp phản ứng lại. Huống chi thế giới trong mơ và tâm linh cộng minh hoàn toàn không giống nhau, cho dù trong đó phát sinh chuyện gì đều sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực, chỉ cần tỉnh lại thì thời gian trong mộng sẽ động lại, bất cứ kẻ nào từ bên ngoài đến không thuộc về thế giới trong đó đều sẽ bị ép buộc rời đi. Bởi vậy cho dù xuất hiện tình huống tệ nhất, ngay khi Yue biến mất, ma quỷ thay thế nàng, chúng ta đều có thể xác nhận được. Nhưng mà Nai Tinh cắn môi, quay đầu sang nói với Anna, người cũng khuyên nhủ hắn đi. Ta không phản đối hắn làm như vậy. Anna bất ngờ nói. Vì sao? Đám người Wendy không khỏi sửng sốt. Bởi vì ta đã được hắn cứu như vậy. Nàng nghiêm túc trả lời, nếu như lúc trước bởi vì cách nói tương tự như vậy mà có người khuyên can hắn, chỉ sợ ta đã sớm chết trên đài treo cổ rồi. Hiện giờ để cho ta đi làm người khuyên can, đầu tiên là ta không có cách nào thuyết phục được bản thân. Lại nói, ta tin tưởng phán đoán của Roland, hắn nhất định rõ ràng hiện giờ bản thân đã không còn một thân một mình nữa. Khi nói chuyện, hai người nhìn nhau cười, trên mặt tràn đầy ăn ý và tin cậy. Elsie trầm mặc thật lâu, cho dù kết quả như thế nào, ta đều muốn thay Yue nói một lời cảm ơn ngươi. Mà ta càng hy vọng nghe được nàng chính miệng nói như vậy. Roland gật gật đầu. Ta đây phải đi bố trí những đồng bọn có năng lực chiến đấu mạnh nhất đến đây. Pasha cảm kích nói. Mặt khác, trước khi tiến vào trong cảnh trong mơ, tiếp tục giữ vững trạng thái cộng minh đi. Hắn tỏ vẻ thoải mái nói, không phải Doe đã nói rồi sao, chỉ cần nàng không bảo dừng lại thì đừng làm gián đoạn tâm linh cộng minh. Nếu như đò sức trên ý thức, ai thua còn chưa xác định đâu. Này, giống cái, đoán thử xem lũ đồng bọn côn trùng của ngươi hiện giờ đang chuẩn bị làm gì. Doe ngẩng đầu nhìn ma quỷ cấp cao, lại dời lực chú ý lên trên thân thể mình. Ngực hơi gồ lên, tuy rằng biên độ gần như không có, nhưng rõ ràng còn thuận mắt hơn thể xác giới tính nam thô ráp kia nhiều lắm. Tay chân còn đầy đủ, xúc cảm rõ ràng, chính là tóc hồi lâu chưa cắt phù trên trán, giống như trong thế giới trong mơ vậy. Ha! Các nàng nhất định sẽ như gặp phải kẻ địch, bao vây xung quanh ngươi đi. Ma quỷ tự xưng là Kaberdahi cười nhạo nói, đợi đến khi biết rõ ràng tình huống rồi, ngươi có tỷ lệ ba thành sẽ bị nhốt lại, giống như trùng thân mềm cấp thấp cột lên trên giường sắt, cả ngày ngâm chung với thứ bài tiết ra. Đương nhiên, còn có tỷ lệ bảy thành là trực tiếp xử tử ngươi, dù sao 400 năm trước các ngươi đã thường xuyên làm chuyện chặn đứng tổn thất này rồi. Doe ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy được xung quanh đây đều hoàn toàn tối đen, không hề có cái gì cả. Nhưng đây cũng không phải là tâm tối thuần túy, nếu như không có ánh sáng thì đáng ra nàng không nhìn thấy cả chính mình mới đúng, nhưng trong tầm nhìn tới, kể cả là nàng hay là ma quỷ thì đều nhìn rõ ràng rành mạch từng chi tiết. Này, có phải ngươi sợ đến choáng váng rồi không, hay vẫn cho rằng trầm mặc thì có thể tránh được một kiếp vậy? Giọng của Kaberdahi thoáng trở nên nóng nảy, sự kiên nhẫn của ta chỉ có giới hạn thôi, ngươi nên rõ ràng tình cảnh của mình, ở trong này chúng ta sẽ không tử vong chân chính, nhưng nếu như lấy hết toàn bộ tinh lực ra để lấy lòng ta, có lẽ ta còn có thể để cho ngươi chịu tra tấn ít đi một chút. Ta cho rằng ma quỷ không nhiều lời như thế. Doe xé một mảnh vải từ trên cổ tay áo, buộc tóc dài lên, nếu đổi lại là ta, cho dù học được ngôn ngữ của loài côn trùng rồi thì sẽ không thể líu ríu cả ngày ở trước mặt côn trùng giống như ngươi. Mạnh miệng cũng không sao cả, dù sao ngươi sẽ nhanh chóng chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ma quỷ cười lạnh hai tiếng, ta có thể cảm nhận được lực lượng trong linh hồn của ngươi, còn tràn đầy hơn phần lớn lũ côn trùng kia, dùng ngươi làm đối thủ cuối cùng của Kaberdahi ta cũng là lựa chọn không sai đâu. Sau đó thì sao? Sau khi ta bị xử tử, ngươi có thể tốt hơn như thế nào chứ? Hay là ngươi làm tất cả chỉ vì lấy ta làm chỗ xả giận? Vậy có gì không đúng chứ? Chiến đấu, giết hại, tra tấn, thăng chức. Côn trùng, đây mới là thái độ nên có của chủng tộc cao giai. Chẳng lẽ ta còn phải quỳ trên đất cầu xin ngươi tha thứ sao? Kaberdahi gào to một tiếng, tử vong có gì đáng sợ chứ? Linh hồn của chúng ta sẽ bị nguồn ma lực thu nhận, đợi đến một ngày tộc đàn trèo lên đến đỉnh rồi, chắc chắn sẽ trở về thế gian. Vậy ngươi tốt nhất nên nắm chặt thời gian đi. Doe không thay đổi sắc mặt nói không chừng các nàng sẽ nhanh chóng ra tay. Yên tâm. Kaberdahi nhe răng cười, ngươi không hiểu sự ảo diệu của ma lực, trong dòng ý thức, thời gian trở nên chậm chạp mà có thể khống chế được. Cho dù là cảnh tượng chỉ trong chớp mắt nhưng cũng có thể trở thành mấy năm qua, nếu đã coi nó là một lần giết hại cuối cùng, tự nhiên phải khiến ta hài lòng đầy đủ rồi mới được. Thời gian dài dằng dặc, lại tràn ngập vui vẻ. Nàng giống như nhớ lại chiến trường 400 năm trước chém giết đẫm máu với kẻ địch. Nhưng mà một lần này nàng không cần lo lắng đến khổ sở sau khi thất bại, không cần trơ mắt nhìn bạn bè chết đi trong ngực mình, cũng không có trách nhiệm nặng nề chèn ép tới không thở nổi. Và hơn hết, cho dù là ma quỷ hay là chính nàng đều có thể cảm nhận được sự thống khổ của vũ khí sắc bén chém lên trên người trong quá trình chém giết. Mà có thống khổ thì có chân thật. Giống cái ta phải nói ngươi làm không tệ. Kaberdahi ném một cánh tay máu chảy đầm đìa lên trên mặt đất, tuy rằng vẫn không hề thoát khỏi phạm trù của chủng loài bò sát, nhưng đã mạnh hơn phần lớn đồng loại rồi. Ta quả nhiên không chọn nhầm người, biểu hiện của ngươi khiến cho ta sung sướng. Thật sao? Doe mơ hồ không rõ lên tiếng, sau đó phun một miếng thịt nát từ trong miệng ra, đáng tiếc, thịt của ngươi thật sự quá khó ăn. Đây là ngày thứ 5 sau khi bắt đầu chiến đấu hay là ngày thứ 7 nhỉ? Nàng không có năng lực mượn dùng mặt trời mặt trăng ngôi sao để tính ra thời gian, chỉ có thể căn cứ vào phản ứng tự nhiên trên thân thể để suy đoán đại khái ra ngày. Thời gian của nơi này chắc bị dừng lại trong vòng một tuần, ví dụ như cảm giác khát khô với đói sẽ dần dần rõ ràng rồi lại đột nhiên biến mất, một lần nữa trở lại trạng thái như lúc ban đầu. Nếu coi là một ngày thì cũng hợp tình hợp lý, bằng không đừng nói đánh mấy năm, vài ngày đã có thể khiến cho người ta không thể động đậy. Chỗ cánh tay bị chém đứt truyền đến đau đớn tan lòng nát dạ, hiển nhiên đây không phải là một trận chiến công bằng, đối phương có thể sử dụng ma lực ngưng tụ thành trường kiếm, còn nàng lại chỉ có thể dựa vào hai quả đấm hai chân cộng thêm hàm răng mà thôi. Nhưng Doe không hề để ý đến công bằng, bởi vì thắng bại vốn không phải là trọng điểm. Theo đuổi ở trên chiến trường chính là giết chết kẻ địch, bảo vệ bản thân, ở nơi này lại không phải. Tứ chi bị chặt đứt sẽ gắn liền lại trong bóng đêm, cho dù nhận phải vết thương nặng hơn nữa đều sẽ không mất đi ý thức, không có tử vong, thống khổ ngược lại thành vĩnh hằng. mà tạo ra thống khổ thì không nhất thiết phải dùng đến đao kiếm mới có thể làm ra được. Nàng chú ý đến, đây là lần đầu tiên đối phương chủ động chậm dần tiết tấu, mở miệng nói chuyện từ khi bắt đầu khai chiến cho đến giờ. Nhưng mà kiên trì của ngươi không có ý nghĩa gì cả. Ma quỷ cấp cao ấn lên bả vai đã bị thương, miệng vết thương máu chảy đầm đìa đã nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu, công kích giống như vậy còn không được tính là gãi ngứa đâu, nếu ngươi vọng tưởng dùng răng nanh để đánh bại ta, chỉ sợ sẽ thất vọng, tiếp theo ta sẽ từng chút một đập nát hàm răng của ngươi, sau đó nhét chúng vào trong bụng ngươi, chuẩn bị sẵn sàng đi. Nhưng ngươi vẫn cảm thấy đau đớn, không phải sao? Doe thở dốc một hơi, nhìn cánh tay mình dần dần khôi phục như trước, đúng rồi, ta muốn hỏi thêm một câu, có phải cảm nhận sâu sắc này đặc biệt quen thuộc không? Giống cái, lời này của ngươi là có ý gì? Không được, phải nhẫn nại, không thể để cho nó nhìn thấy mình đang say mê, như vậy sẽ làm giảm bớt lạc thú. Cho dù nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn không nhịn được cười khẽ, lúc ngươi nửa chết nửa sống, chắc mỗi ngày đều có thể cảm nhận được đi nàng chỉ vào chỗ xương bả vai, đâm vào từ đây, cắt ra một miếng thịt hoàn chỉnh, sau đó nhìn tần suất thân thể của ngươi rung rung, chắc sẽ không dễ chịu gì đi. À, dường như ta đã quên giới thiệu, người chiếu cố ngươi có thừa dọc theo đường đi chính là ta. Côn trùng. Kaberdahi nhất thời giận tím mặt, gầm thét giơ kiếm chém tới, ta muốn nghiền nát ngươi. Ngày thứ 16, hoặc càng lâu hơn. Trên mặt đất tối đen đã chảy đầy vết máu, phần lớn có màu nâu đỏ, còn có non một nửa hiện lên màu lam đậm. Trừ đó ra, khắp nơi đều có thể nhìn thấy chi gãy, nội tạng phân tán đương nhiên còn có cả răng. Tuy rằng bộ phận bị thiếu hụt sẽ được bổ sung đầy đủ không bao lâu sau, nhưng thứ rời khỏi thân thể lại sẽ không biến mất, chiến đấu trong hoàn cảnh như vậy, lỡ không cẩn thận sẽ bị trượt chân. Nhưng mà chính bởi vì như thế nên Doe đã chiếm được hai đoạn xương có thể miễn cưỡng dùng làm vũ khí, một là xương đùi đã bị chặt ra từ trên đùi mình, cùng với nửa đoạn xương cột sống của ma quỷ. Phần xương đùi có thể coi như là một thanh chù y ngắn, còn nửa đoạn xương cột sống lại có thể dùng làm kiếm đâm, chỉ cần không chính diện va chạm vào vũ khí ma lực thì vung hai thứ này lên vẫn khá thuận tay. Thời gian 400 năm đã đủ để cho các nàng biến thành chuyên gia tinh thông đủ loại binh khí. Mà bộ phận nàng thích tấn công nhất vẫn là bả vai của đối phương. Thống khổ có đôi không hề liên quan đến miệng vết thương lớn hay nhỏ. Nếu như ngươi mệt mỏi, hiện giờ không ngại nghỉ ngơi một chút đi. Doe treo xương cột sống ở bên hông, hoạt động cổ tay hơi run run, dù sao ngươi còn định tra tấn ta trong thời gian rất lâu, dần dần mới có thể càng thỏa thuê được. Lần đầu tiên ma quỷ không trả lời, ngực nó phập phồng, hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào phù thủy siêu phàm. Trên gương mặt giống như người lại không phải người đã không còn khinh bỉ như lúc ban đầu. Thực lực của hai người không phát sinh thay đổi gì, năng lực nhiều chủng loại hơn của ma quỷ cấp cao bảo đảm địa vị chiếm ưu thế trong chiến đấu hơn cho nó, Doe thường phải trả giá cao vài lần mới có thể làm trọng thương đối thủ được, một khi xuất hiện sai lầm sẽ phải chịu đủ dày vào trong một khoảng thời gian rất dài, từng ngón tay bị bẻ gãy, bụng bị rạch ra đều như cơm bữa, nhưng cho dù như thế nào, không khí lại dần dần trở nên khác biệt. Doe không hề để tâm đến chuyện đối phương trầm mặc, ta nói nơi này là không gian do ngươi sáng tạo ra sao? Đại khái thật sự cần nghỉ ngơi một lúc, Kaberdahi chậm rãi mở miệng, đây là dòng chảy ý thức, là do ma lực và linh hồn kết hợp lại, không cần ai sáng tạo ra cả. Chỉ sợ chủng loài bò sát giống như các ngươi rất có lý giải được. Người có cơ hội tiến vào trong dòng chảy ý thức càng trong vạn người mới có một. Ta đã thấy một nơi lớn hơn nữa, hoàn chỉnh đến giống như một thế giới vậy. Nàng ngắt lời nó, có người có cây có trời có đất, không giống nơi này, không có gì cả. Đừng kể chuyện cười, giống cái. Ma quỷ gầm nhẹ nói, ngươi vốn không biết được cấu trúc thực thể trong dòng chảy ý thức cần tiêu tốn ma lực lớn bao nhiêu đâu, càng đừng nói đến thế giới hoàn chỉnh. Có thể làm được một điểm này cũng chỉ có nguồn ma lực mà thôi. Lại là nguồn ma lực rõ ràng giống như lĩnh vực của thần minh, chỉ là một khái niệm hư vô mờ mịt, không ai biết nó ở đâu, lại nói đến giống như ngươi đã từng nhìn thấy vậy. Doe một lần nữa cầm lấy xương cột sống vào trong tay. Đây đều là tin tức được chạm khắc trong truyền thừa, cũng chỉ có các ngươi mới có thể hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. Vậy ngươi có thể nói kỹ càng chút không, lấy ra chứng cứ thuyết phục ta đi. Giống cái, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Kaberdahi nổi trận lôi đình, kỹ xảo khách sáo thấp kém như vậy, Kaberdahi đại nhân ta sao có thể chứ lời còn chưa dứt, một cây giáo đã đâm xuyên qua đầu nó. Thân giáo sáng choang kia, chính là cột sống trước đó Doe đã cầm. Nếu không muốn nói, vậy thời gian nghỉ ngơi kết thúc ở đây. Khi nói muốn nói lại nghỉ ngơi cũng không muộn. Nàng cầm xương đùi lên, đánh thẳng về phía đối phương đang lắc lư lảo đảo. Ngày thứ mười mấy? Vì sao? Kaberdahi đã hoàn toàn không còn khí thế như lúc ban đầu nữa, nó chắn thanh kiếm ma lực ở trước ngực, giống như quái vật nhìn chăm chú vào Doe, chẳng lẽ ngươi không sợ thống khổ sao? Nếu như nói cuộc chiến tranh của 400 năm trước đã khiến cho ta quen với cảm giác này, trầm luân 400 năm sau lại khiến cho ta quên mất nó, nếu như có thứ thường làm bạn bên người nhưng mất đi mà được lại, chẳng lẽ ngươi sẽ sợ hãi nó sao? Doe nhếch khóe miệng lên, đến giờ khắc này rồi, nàng không cần che giấu bản thân nữa, trên thực tế ta còn phải cảm ơn ngươi đó. Trải nghiệm mà bệ hạ Roland không cách nào cho, ta lấy đền bù từ chỗ ngươi là được. Ngươi đồ điên này. Một khắc hiện giờ là thời gian quá mức ngắn ngủi nếu như so với 400 năm, đến lượt ngươi lấy lòng ta. Khi Duê một lần nữa đâm năm ngón tay vào trong ngực ma quỷ, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, toàn bộ máu thịt, nội tạng và thi hài đều đã hóa thành hư vô, ảm giác hoa mắt choáng váng mãnh liệt bao phủ lấy nàng. Chờ khi nàng một lần nữa mở mắt ra, trần của đại điện trong biên thùy thành thứ ba đã lại hiện ra ở trước mắt nàng. Nàng tỉnh rồi. Duê nghe được bên tai truyền đến tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó vài trường kiếm sáng bóng đã lập tức kê lên trên cổ nàng. Đừng làm bừa. Giọng nói của Elsie cũng xuất hiện trong đầu, trước khi chúng ta xác nhận được ngươi rốt cuộc là ai, tiếp tục giữ nguyên tư thế hiện giờ là được rồi. Thì ra là thế, nàng chú ý tới tay chân mình đều bị khóa sắt trói chặt, đang nằm ngửa trên giường đá vốn là chỗ của ma quỷ, mà đứng chung quanh là những đồng bọn đang cầm kiếm cảnh giác. Đây thật sự là một quyết định quyết đoán, trước khi chưa thể phân biệt rõ ràng đang chiếm cứ vỏ bọc quân thần phạt là nàng hay là ma quỷ thì giam cầm lại là vô cùng cần thiết. Mặt khác, câu đầu tiên không phải hỏi ngươi là, mà đặt chất vấn phán quyết lên trên người chính bên mình càng nói rõ sự thành thục của người giải quyết. Dù sao sau khi ma quỷ chiếm cứ thân thể nàng rồi, câu trả lời nào đều có thể là đang nói dối. Nếu như Kaberdahi không bị chuyện, thời gian hơn 10 ngày đã trải qua trong dòng chảy ý thức đoán chừng chỉ tương đương với vài phút trong hiện thực mà thôi. Có thể làm ra phán đoán chính xác cùng với áp dụng biện pháp ứng đối trong thời gian ngắn như vậy, khả năng hoàn toàn đến từ tay Elsie. Có được đồng bọn như vậy, nàng thật sự không có gì để lo lắng cả. Ngay khi Duê định nhắm mắt lại, giao toàn bộ công việc còn lại cho mọi người thì cảnh tượng hiện ra nơi khóe mắt lại khiến cho nàng không khỏi nhíu mày. Đang làm gì vậy? Chỉ thấy trước hạch tâm ma lực lại được kê thêm một chiếc giường đá, tuy rằng không thấy rõ mặt mũi người nằm trên đó là ai, nhưng căn cứ theo phù thủy đứng bên cạnh đó để xem, đáp án không cần nói ra đã biết rồi. Nàng nhanh chóng nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ các nàng định dùng thế giới trong mơ của bệ hạ Roland để xác nhận thân phận sao? Không đúng, ở đây không có ai có thể sai sử được Roland. Nếu thật sự phát sinh tình huống như thế, vậy cũng chỉ có khả năng là do đối phương chủ động yêu cầu mà thôi. Nhưng mà chuyện này rất không thỏa đáng. Sao Elsie có thể đồng ý sử dụng phương án này chứ? Chẳng lẽ nàng không rõ ràng được ý nghĩa của quốc vương người phàm với phù thủy thần phạt sao? Huống chi từ trong lời ma quỷ nói có thể biết được, chúng nó lý giải ma lực còn mạnh hơn phù thủy rất nhiều, nếu thế giới trong mơ cũng đến từ cấu trúc ma lực, để mặc cho một kẻ địch cao giai tiến vào trong đó thật sự là hành vi mạo hiểm. Vừa rồi thật sự đã phí công khen nàng. Nghĩ đến đây, Duê không thể nào im lặng tiếp được nữa. Chờ chút, không cần mở cảnh trong mơ ra, ta chính là Duê. Elsie liếc nhìn nàng, không thèm để ý đến. Nghe cho rõ đây, Kaberdahi có thể bóp méo hiệu quả ma lực ở trên trình độ nhất định. Nếu như để cho nó tiến vào trong thế giới trong mơ, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, lập tức đánh thức bệ hạ dậy, nhanh lên. Hả? Phải không, nói thật ra nằm trên giường đá này quả thật lạnh như băng thấm vào người vậy. Nếu không trải một tầng nệm lên trên đó, ta thật sự không cách nào ngủ thiếp đi được. Nhưng mà nếu như ngươi là ma quỷ thì cũng có thể nói như vậy. Trên đầu nàng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Duê cố gắng ngẩng cổ lên, nhìn ra phía sau, sau đó bóng dáng một nam tử tóc bạc lọt vào trong mắt nàng, chính là Roland Wimbledon, tên quốc vương người phàm kia. Nàng đột nhiên trầm tĩnh lại. Hóa ra hắn không còn nằm trên đó nữa. Thật tốt quá. Chẳng biết vì sao thân thể trống rỗng không hề hay biết gì này thế mà lại cảm nhận được một chút ấm áp và tràn đầy, thật sự giống như trong thân thể không còn là rỗng tuếch nữa mà đã nhiều thêm một thứ gì đó không nói rõ ra được, so với thống khổ nhắc nhở nàng sao mà chân thật, cảm giác hoàn toàn khác biệt này cũng khiến cho nàng cảm thấy yên tĩnh mà thỏa mãn. Duê khẽ thở ra, đúng vậy, nếu như đối phương thật sự chiếm cứ thân thể này, nói không chừng cũng có thể nhìn thấy những tin tức tình báo này. Cho nên phương pháp phân biệt của ta rất đơn giản thôi, chỉ cần kêu Camilla nữ sĩ lại một lần nữa nối tiếp ta và ma quỷ là được. Mới vừa rồi ta quả thật đã nhận ra linh hồn di chuyển, cho nên cắt đứt tâm linh cộng minh. Thấy mọi người đưa mắt nhìn mình, Camilla Darin chần chừ nói, nhưng không có cách nào phân biệt được linh hồn bên kia rốt cuộc có phải thuộc về ma quỷ hay không. Ngươi xác định còn phải đi vào trạng thái cộng minh? Roland hỏi. Vâng, bệ hạ. Ở đây không tồn tại kẻ thứ ba, chỉ cần để nó mở miệng thừa nhận, tất cả chân tướng sẽ rõ ràng. Kêu ma quỷ chính miệng thừa nhận. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Cho dù như thế nào, tình huống đều sẽ không trở nên tệ hơn. Pasha nói, thử xem cũng không sao cả, nếu bên kia mới là Duê, ta nhất định có thể phân biệt ra được. Một khi đã như thế, Roland nhìn quanh một vòng, nhanh chóng đưa ra quyết định, như vậy lại nối tiếp thêm một lần đi. Cảm giác đang chéo quen thuộc nhanh chóng bao phủ nàng, Duê trực tiếp tiến ý thức vào thẳng trong đầu Kaberdahi, không phải đã nói cho đến khi ta vừa lòng mới thôi cơ mà. Giống cái ngươi đừng quá đắc ý, gần như đồng thời, giọng nói tức giận của đối phương đã vang lên. nếu ngươi không đồng ý nói chuyện, vậy đổi đề tài là được, bây giờ chắc ngươi có thể biết được ta đang nói gì đi. À, vì sao ta phải thừa nhận chứ? Các ngươi có biện pháp hay ho gì thì cứ dùng ra đi. Ma quỷ cười lạnh không thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi không hề biết gì về dòng chảy ý thức sẽ phân biệt ra linh hồn khác nhau như thế nào. Ngươi không nói cũng được, ta sẽ trực tiếp đi qua. Doe không hề để ý nói. Chờ chút, đi qua là có ý gì? Tự nhiên là đi sang chỗ ngươi đó. Lợi dụng lối đi cộng minh đến chuyển dời linh hồn, cùng tiến vào trong dòng chảy ý thức, ta đột nhiên cảm thấy mình cũng có thể làm được, tuy rằng ngươi luôn treo chủng loài bò sát trên miệng, nhưng trên thực tế phù thủy siêu phàm cũng vô cùng mẫn cảm với dòng chảy ma lực, cho dù không nói rõ ràng ra được, nhưng thử bắt chước vẫn không thành vấn đề. Nàng khẽ cười nói, còn nhớ rõ trước đó ta đã từng nói gì không? Nếu như không muốn nói thì thời gian nghỉ ngơi kết thúc ở đây, hiện giờ xem ra ngươi đại khái không muốn nghỉ ngơi rồi. Giọng Kaberdahi lập tức thay đổi, không giống cái, ý của ta là ngươi đợi một lúc. Cho dù ngươi lại chuyển dời cũng vô dụng, ta vẫn có thể dễ dàng bắt được ngươi, dù sao thể xác chỉ có hai bộ như vậy. Doe ung dung nói, lần này cũng không phải mất mười mấy ngày mới có thể kết thúc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Không phải tâm linh cộng minh thì không thể nói dối, đặc biệt là ở dưới tình huống một bên bị rơi vào thế yếu, khi ác ý mãnh liệt giống như thực chất ùn ùn kéo về phía ma quỷ thì ma quỷ hiếm thấy ngậm miệng lại. Sau một lúc lâu nó mới nhe răng ra, nhưng lúc này lại chính là thân thể quân thần phạt tàn phế. Cho dù nhìn có vẻ hơi chật vật, nhưng nó vẫn cố làm đầy đủ khí thế, đủ rồi. Các ngươi lũ côn trùng này, thế mà lại ép Kaberdahi đại nhân ta đến mức độ này. Một lần này coi như các ngươi thắng. Nhỏ tiếng chút, đừng hù dọa đến bệ hạ. Doe không vui dùng tâm linh trao đổi nói. Khụ, giống cái. Ma quỷ không khỏi cứng lại, người đang dẫm lên tôn nghiêm của chủng tộc cao cấp đấy. Nghỉ ngơi đủ rồi. Người nó oán hận trừng mắt liếc nhìn phù thủy thần phạt, cuối cùng vẫn nhịn lời định nói vào đáy lòng, hạ thấp giọng nói căm giận nói, nhưng đừng tưởng rằng các ngươi sẽ luôn luôn chiến thắng, chiến tranh giống như vậy chẳng qua chỉ là một thất bại bé nhỏ không đáng nhắc đến đối với chúng ta mà thôi. Chủng loài bò sát thấp hèn kia, các ngươi vốn không biết một chỗ khác của đại lục là có ý gì, đại quân của Sky. Sirim đang cắn nuốt lục địa từng chút một, có ý đồ hóa cả thế giới này thành vực sâu, nếu không phải vì ngăn cản chúng nó, các ngươi những lực lượng đáng thương này đã sớm hóa thành bột mịn ở trong tộc ta từ hơn 400 năm trước rồi. Lời võ sĩ thần phạt tàn tật nói khiến tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà nhíu mày. Kẻ địch đang đồng thời tiến hành hai trận chiến tranh, thêm với bên kia mới là chiến trường chính của chúng. Nếu như đối phương không nói điều, trận chiến thần ý khóa trước, ma quỷ giao thủ với nhân loại chỉ là một phần nhỏ lực lượng mà thôi, như vậy thế cục vốn coi như sáng tỏ lại đột nhiên trở nên không được lạc quan lắm. Kết hợp với cảnh tượng đã từng được nhìn thấy trên thần minh chi cảnh, trong bức họa khổng lồ có tổng cộng 4 người đang cạnh tranh, bỏ qua nền văn minh dưới lòng đất đã bị xóa tên kia, Roland phỏng đoán cái gọi là Sky. Sirim kia, 89 phần 10 đang chỉ đến bức tranh cuối cùng, cũng là bức tranh Deep Sea Demon thần bí nhất. Chẳng lẽ sau khi kẻ địch đoạt được di vật của nền văn minh dưới lòng đất, lại đánh một trận túi bụi với quái vật dưới biển, đồng thời vẫn còn dư thừa lực lượng để áp chế nhân loại của Daniel Rim sao? Nếu thật sự như thế, vậy giọng điệu khinh miệt của ma quỷ cấp cao kia đối với phù thủy cũng không phải không hề có căn cứ. Về phần người thường không hề có ma lực, chỉ sợ càng không khác gì ngọn cỏ dại ven đường cả. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, đối phương không thể thành thật nói tất cả những chuyện mình biết ra, từ khi hắn cố ý một mình dết vào trận địa pháo binh đến khi che giấu tâm tư, lợi dụng năng lực tâm linh cộng minh để xâm chiếm thân thể của Doe đã nhìn ra được, hiển nhiên cho dù đang ở bước đường cùng thì nó không hề bỏ qua ý niệm công kích. Dưới tình huống không cách nào phân biệt rõ ràng được có phải nói dối hay không, rất khó bảo đảm được đối phương không phải đang cố ý phô trương thanh thế, cố ý khiến nhân loại khủng hoảng. Nhìn mọi người đang sắc mặt ngưng trọng, Roland biết giờ phút này nhất định phải khiến thế cục một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay bên mình. Bởi vậy hắn nhún nhún vai, tỏ vẻ thoải mái nhìn Elsie. Cho nên bên này chính là ma quỷ thật rồi. Elsie cũng phản ứng kịp, tuy rằng ta không biết Doe đã dùng phương pháp gì, nhưng ta cảm nhận được bản thân nàng không đến mức nói ra lời nói kiểu như vậy được. Làm không tệ, giúp ta tiết kiệm được thời gian ngủ trưa. Roland gật gật đầu với Doe, trong giấc mộng đêm nay, người muốn ăn gì đều được. Đa tạ bệ hạ. Doe không nhịn được nhếch khóe miệng lên, nhưng mà lại nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm bình thường, chỉ có điều gia hỏa này đã quen với cảm giác của nhân loại rồi, tuy rằng không còn cách nào linh hoạt khống chế tứ chi, nhưng tâm linh cộng minh đã khó có thể đọc tiếp được suy nghĩ chân chính của nó. Đây không phải là lỗi của ngươi, dù sao trước đó chưa bao giờ có người xâm nhập tiếp xúc với ma quỷ cấp cao, dùng kinh nghiệm của bản thân để phán đoán, xuất hiện sai lầm là chuyện bình thường. Ma quỷ? Các ngươi vẫn còn tiếp tục sử dụng xưng hô buồn cười này sao? Kaberdahi khinh thường nói, xưng hô toàn bộ tộc đàn khác hẳn với bản thân thành tồn tại khủng bố mà tà ác, nhưng lại không biết rằng mình mới là mang tộc thấp hèn bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà vận may của các ngươi chỉ dừng lại ở đây thôi, ngày nguồn ma lực lại hiện thế, chính là lúc các ngươi diệt vong. Mọi người không khỏi liếc nhìn nhau, hình dung trong một câu nói cuối cùng này cực kỳ giống thứ gì đó trong truyền thuyết. Người đang nói nguồn ma lực là chỉ Hồng Nguyệt. Roland hỏi. Mọi việc chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài nông cạn, chính là phong cách nhất quán của chủng loài bò sát các ngươi. Ma quỷ cấp cao từ chối cho ý kiến. Chẳng lẽ khối hình cầu màu đỏ kia là do ma lực cấu thành sao? Akesha ở bên cạnh nói xen vào, nhưng vậy nói không thông được, ta đã từng tận mắt nhìn thấy Hồng Nguyệt rồi, cho dù nó là cái gì thì đều có khoảng cách với thế giới này xa đến ngàn vạn dặm. Lúc trước ngươi rõ ràng đã nói người thăng cấp cuối cùng mở ra con đường đi tới nguồn ma lực, chẳng lẽ còn có cầu thang bắc lên trên trời hay sao? Hừ. Kaberdahi, quay đầu đi, hiển nhiên không định giải thích vấn đề này. Sky. Sirim ở đâu? Không hề trả lời. Nền văn minh dưới lòng đất là do các ngươi tiêu diệt sao? Trầm mặc. Kỹ thuật mới của các ngươi, ta đang nói đến kiểu bất thường có thể phóng ra cột đá màu đen, đó là truyền thừa đến từ nền văn minh dưới lòng đất sao? Tiết kiệm thêm chút hơi sức đi, côn trùng. Kaberdahi cuối cùng đã mở miệng, có thể nói đều đã nói, không thể nói thì cho dù keo giống cái này đến. Hắn liếc nhìn Due, không hiểu sao lại dừng lại một chút, ta cũng sẽ tuyệt đối không lộ ra nhiều thêm một câu. Muốn giết ta thì ra tay nhanh lên chút, nhưng mà sớm hay muộn thì các ngươi đều sẽ bị hát rốt đại quân người đứng đầu vòng trời này đuổi tận giết tuyệt, còn ta Kaberdahi sẽ sống lại trong nguồn ma lực. Hiển nhiên thẩm vấn trước mắt gặp phải chướng ngại, nhưng mà nếu ma quỷ cấp cao đã chuyển dời lên trên thân thể quân thần phạt thì cũng có ý nghĩa rằng thành Neverwin không cần nóng lòng nhất thời. Nếu giao nó cho phù thủy Taquila xử trí, thời gian dài sẽ luôn có thể có biện pháp để cho nó phun ra nhiều thứ hơn. Nghĩ đến đây, Roland giang tay nói, nếu ngươi đã không đồng ý nói đến mấy chuyện mẫn cảm này, vậy chúng ta đổi đề tài nói chuyện là được. Nếu như trận chiến tranh này chẳng qua chỉ là sụp đổ bé nhỏ đến không đáng kể đối với các ngươi, như vậy các ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Đại quân của Sky. Sirim đâu? So với các ngươi thì như thế nào? Còn có người đứng đầu vùng trời mà ngươi mới vừa nhắc đến nữa, có thể chống đỡ được phía trên siêu phàm sao? Ta nghĩ những vấn đề này dù sao đều không liên quan đến cơ mật đi. Một cơ hội khoe khoang hoàn mỹ, dựa theo tính cách của đối phương, khả năng sẽ không nhịn được. À, côn trùng quả nhiên, Kaberdahi cao giọng nói, ta chỉ có thể nói, vượt xa quá tưởng tượng của các ngươi. Biết vì sao các ngươi là chủng loài bò sát không? Bởi vì chênh lệch giữa chủng tộc thăng cấp và tộc đàn ngu muội cũng giống như chim có cánh bay với côn trùng vậy, đây là quyết định bản chất của ma lực. Ở chỗ giao giữa tận cùng của đại lục và Sky. Sirim, quân đội của chúng ta che khuất mặt trời, hành động đủ để chấn động dãy núi, nếu như không phải kẻ địch của Sky. Sirim cường đại, các ngươi làm gì có khả năng vẫn còn sống tạm đến bây giờ? Nó dừng lại một chút, về phần vượt trên siêu phàm như lời ngươi nói, nếu đang nhắc đến mấy giống cái mạnh nhất kia, trước kia ngược lại còn có thể chống lại được với đại vương, nhưng người đứng đầu vòng trời hiện giờ, trên việc nắm vững ma lực đã tiến thêm một bước rồi, cộng thêm với cẩn thận và nhạy bén của người làm thống soái, chiến đấu giống như vậy, một mình nó có thể hút khô máu tươi của các ngươi rồi. Côn trùng, về sau khi nghe được uy danh của nó thì các ngươi tốt nhất nên quỳ xuống cầu xin tha thứ đi, như vậy ít ra nó có thể để cho các ngươi được chết thoải mái một chút. Roland tự động bỏ qua mấy từ ngữ khoa trương mà nó liên tục dừng ở đoạn sau. Hắn chú ý tới vài chi tiết che giấu, hậu cần của ma quỷ rất có thể nói là chủng tộc lớn nhất này cũng chưa biết chừng, dưới tình huống thoát khỏi Red Mid nửa bước khó đi. Nếu như phải chống đỡ lấy một nhánh đại quân đầy đủ số lượng, như vậy nhất. Định phải chiến đấu trong phạm vi ảnh hưởng của tấm bia bằng đá đen. Có thể đánh khó phân thắng bại với ma quỷ trong Red Mid, thậm chí kéo theo cả chủ lực của đối phương, vậy có ý nghĩa rằng chỉ sợ Deep Sea Monster không hề đơn giản giống như nó nói, chỉ dùng một câu nói cường đại giống vậy dễ dàng mang sai lệch, không thể nghi ngờ đang nói lên nó cũng không muốn nói chuyện nhiều như vậy. Bản thân của loại thái độ này thôi đã là một loại thuyết minh. Mặt khác nó không coi kẻ địch của Sky. Sirim là một chủng loài bò sát, nói cách khác, Deep Sea Monster cũng được nhận thăng cấp. Nhưng trước mắt người cạnh tranh bị loại bỏ lại chỉ có một, hiển nhiên không khớp với phỏng đoán ban đầu. Hồi tưởng lại, đối phương thật không hề rõ ràng bày tỏ rằng chúng nó giết chết đào thải văn minh, chỉ nhắc tới chủng tộc có thể đi đến Sky. Sirim trước mới có tư cách nhận được truyền thừa, trong này chắc chắn còn có rủi ro nào đó chưa biết mới đúng. Thấy ma quỷ cấp cao còn đang thao thao bất tuyệt khoe khoang lực lượng vô cùng của tộc đàn, Roland lập tức cắt lời nói. Trên thực tế, người vốn không hiểu cái gì gọi là cường đại chân chính. Người Kaberdahi nhất thời sa sầm mặt, côn trùng, người còn biết gì nữa? Cường giả chân chính không phải khiến thế giới này trở nên càng thêm u ám, mà là người dùng sức của bản thân xua tan sương mù. Khi thế giới nghiêng ngã, bọn họ thậm chí còn không tiếc thiêu đốt linh hồn của mình để mang đến ánh sáng và sự ấm cho vạn vật giống như mặt trời vậy. Người rốt cuộc định nói cái gì? Rất đơn giản. Roland hắn giọng nói, các ngươi đã lợi hại như vậy, vì sao không đi truyền lửa chứ? Để lại ma quỷ vẻ mặt mờ mịt, hắn đứng thẳng người lên, mang theo các phù thủy không hề quay đầu lại đi ra cửa đại điện. Thành bảo Neverwin, trong đại sảnh phòng hội nghị. Sắc mặt của đại biểu các nơi không được đẹp mắt, đặc biệt là đám người Akesha và Philip tin tức đã lấy được từ chỗ ma quỷ cấp cao không thể nghi ngờ đã làm đảo điên nhận thức từ trước đến giờ của các nàng. Theo Daniel Grimm từng bước một đẩy đến bên cạnh đại lục, đấu tranh chống cự gần ngàn năm, vô số người tán thân trong máu lửa, lại phát hiện ra kẻ địch chưa hề dùng toàn lực. Ở một chỗ khác trên đại lục động lớn còn tồn tại một nơi tên là Sky. Sirim, quái vật ở nơi đó không hề thua kém ma quỷ, sở dĩ nhân loại còn chưa bị diệt hết chính là vì chúng nó dùng để giữ chân ma quỷ. Đây tuyệt đối là một đả kích trầm trọng đối với tín niệm của phù thủy Taquila. Bầu không khí ngưng trọng thậm chí còn lan đến cả liên minh phù thủy và Malefin. Lần này chủ động phóng ra trạm tiền đồn, nhìn như kết quả trận chiến cực kỳ huy hoàng, thiệt hại sau trận chiến có thể nói là tốt nhất trong ghi chép lại từ 400 năm đến nay, nhưng mà đó là dưới tình huống ma quỷ hoàn toàn không biết đối thủ, cũng dưới cơ duyên vừa khéo dựa theo tiết tấu giao chiến lý tưởng nhất của đệ nhất quân, trận tiếp theo có nhận được đại thắng giống như vậy không vẫn còn là một ẩn số. Chỉ cần thương vong nhiều hơn mấy thành, một mảng lớn đất đai và số người bị mất đi, muốn triệt để tiêu diệt ma quỷ, nhìn như thế nào đều là hy vọng xa vời. Nói không chừng những điều này đều là do đối phương hư cấu ra mà thôi. Wendy không nhịn được đứng ra cổ động tinh thần nói, dù sao chưa bao giờ có người đặt chân đến tận cùng đại lục cả, ai biết là thật hay giả. Trước khi chưa nhận được xác nhận, ta cảm thấy đại khái không cần để trong lòng, mọi người nói đi. Nhưng mà người đáp lại thưa thớt. Akesha ném cho nàng một ánh mắt cảm tạ, tuy rằng trong lời nói của Kaberdahi có thành phần phóng đại, nhưng nói thật ra, ta không cho rằng tất cả những gì nó nói đều là nói dối, đặc biệt là một phần đã để lộ ra lúc mới đầu chuyển dời linh hồn khi đó năng lực nắm giữ thân thể của nó gần như bằng không. Lời nó nói ra vốn chính là suy nghĩ của nó, chắc Joe cũng có thể cảm nhận được điểm đấy. Đôi câu vài lời gần như vô nghĩa đều có thể đối chiếu với nội dung sau đó để xác minh, trừ phi nó đã sớm chuẩn bị lời nói dối này từ vài năm trước rồi, cũng có thời gian dài huấn luyện bản thân, bằng không tuyệt đối không có khả năng làm được một điểm này. Người đang nói đến mảnh nhỏ truyền thừa sao? Strong như có đâm chiêu nói. Đúng. Nếu như ta không hiểu sai, bất cứ một mảnh nhỏ truyền thừa của chủng tộc nào cũng chính là di vật thần minh đều có thể khiến bản thân tộc đàn được thăng cấp. Akesha chậm rãi nói, nếu như ma quỷ có năng lực đánh bại chúng ta, cướp lấy di vật, thì sao có khả năng sẽ buông bỏ cơ hội này được? Bởi vậy chỉ có một giải thích, chúng nó quả thật không thể với tay đến đây được. Suy đoán này hiển nhiên không chỉ có một người nghĩ đến căn cứ vào thời gian sắp xếp. Trong trận chiến thần ý lần thứ nhất ma quỷ lúc đầu không có gì khác mang tộc chưa khai hóa cả, đối mặt với vương quốc nhân loại không hề đoàn kết còn đã đánh đến thời gian hơn 10 năm. Đợi đến khi Hồng Nguyệt phủ xuống lần thứ hai, kẻ địch đột nhiên trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Mười mấy năm đã khiến hội liên hợp thất bại rời khỏi bình nguyên màu mỡ. Nếu như thăng cấp có thể nhận được ưu thế lớn như thế, vậy ma quỷ chắc chắn phải mau chóng tiêu diệt nhân loại mới đúng. Chúng ta thật sự đã đánh giá thấp thực lực của ma quỷ. Felix không khỏi tự trách nói, bây giờ nghĩ lại, thời gian suốt 400 năm, cho tới bây giờ hội liên hợp đều chưa hề liếc nhìn ra ngoài Daniel Grimm. Chúng ta chỉ thủy chung nhìn chằm chằm mỗi mảnh đất quen thuộc dưới chân mà thôi, còn lại hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài đại lục cả. Không nói đến Sky. Sirim ở tận cùng lục địa, kể cả một chỗ khác của Daniel Grimm, chúng ta cũng không hiểu biết gì. Hả? Một chỗ khác trên mảnh đại lục này là như thế nào? Roland tò mò hỏi. Ta cũng chỉ từng nhìn thấy ở trong sách cổ mà thôi, nghe nói là một mảnh đất cực kỳ hoang vu, khắp nơi đều là núi cao và vách đá, độ cao trung bình còn cao hơn cả Daniel Grimm. Felix hồi tưởng lại nói, hai nơi cách xa nhau mấy trăm dặm, do một dãy núi không ngừng lên cao nối tiếp, mà xung quanh còn có biển lớn nhấp nhô. Bình thường dãy núi bao phủ ở trong nước biển, mãi cho đến khi thủy triều xuống mới có thể lộ ra toàn cảnh, tương truyền ma quỷ thông qua nó xâm nhập vào Daniel Grimm. Chờ chút, sao miêu tả này nghe quen vậy nhỉ, dường như đã từng gặp ở đâu rồi vậy hắn sờ cằm, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Thêm lục địa cao chót vót, vách núi đen vô biên vô hạn, cùng với cửa đá vĩ đại được khảm trên vách đá dựng đứng tuy rằng không có điểm cuối cùng, nhưng miêu tả trước đó có chỗ tương tự kinh người với cảnh tượng mà thân đờ đã từng nhìn thấy ở trong hải vực ở Sado. Chẳng lẽ khi đó đội thám hiểm nhìn thấy chính là đại lục đối diện với Daniel Grimm sao? Vậy thú vị rồi đấy, Roland nghĩ, nếu như lấy thành Neverwin làm điểm đầu, hơn phân nửa Daniel Grimm đều ở phía tây bắc, còn hải vực Shadow lại ở trên biển lớn phía đông xa xôi, sao lại có thể nhìn thấy đại lục xa là đối diện với Daniel Grimm được chứ? Chỉ cần thế giới có hình tròn, cho dù là kính viễn vọng có tạo hình tinh vi đi nữa, nhìn cao lên bầu trời một chút còn có thể tiến hành được, chứ có thể trực tiếp quan sát được một đại lục xa xôi đến như vậy, trong đó nhất định có kỳ quái. Hắn chú ý tới Tilly cũng ném ánh mắt tới, hiển nhiên là một thành viên của đội thám hiểm, nàng cũng liên tưởng đến cảnh tượng kỳ lạ đã từng nhìn thấy trong di tích ở thạch tháp dưới đáy biển. Không phải hội liên hợp xây nên, nhưng lại theo dõi đại lục ma quỷ ở lại trong truyền thuyết, chủ nhân của di tích là ai đây? Xem ra chờ khi Thunder rời bến lần này, chỉ sợ phải ủy thác hắn tra rõ tòa di tích này mới được, không phải là kiểu cưỡi ngựa xem hoa của nhà thám hiểm, mà là lấy ý chí quốc gia thành chủ đạo, lật ngược từng cái góc của di tích lên, cho đến triệt để biết được rõ ràng mới thôi. Bệ hạ. Đại khái do thất thần thời gian hơi dài, khi Roland gián đoạn suy nghĩ, phát hiện Akesa đang nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy lý giải và trấn an, người có sao không? À, chỉ đang nghĩ một chuyện. Hắn xua tay. Xin đừng lo lắng quá mức, ta biết tin tức này sẽ là áp lực cực lớn đối với ngươi, nhưng nhân loại cũng không phải không hề có hy vọng gì. Phù thủy băng thấp giọng nhu hòa nói, lúc ban đầu khi ta tỉnh lại từ trong quan tài băng, người đã nói với ta rằng phàm nhân chắc chắn chiến thắng ma quỷ, hiện giờ ta đã tin tưởng không hề nghi ngờ câu nói này, cho dù nó cần nỗ lực mấy đời người mới có thể thực hiện được. Không sai. Philip cũng phụ họa. Chúng ta cách phế tích Taquila chỉ có một bước ngắn, sau khi phá hủy được nó rồi, ma quỷ sẽ mất đi cơ hội xây dựng đài tưởng niệm, muốn diệt sạch chúng ta ít nhất còn phải đợi thêm 400 năm. Cho dù cuối cùng nhân loại vẫn cứ thất bại, đều không phải là sai lầm của ngươi, chỉ riêng một điểm này thôi ngươi đã làm tốt hơn ba vị lãnh đạo trước đó rồi. Roland hơi kinh ngạc trừng mắt nhìn, một hồi lâu sau mới phản ứng lại kịp được. Bởi vì nghĩ đến chuyện di tích mà cau mày, khiến cho các nàng tưởng mình sợ thanh thế của ma quỷ, rơi vào mê mang với suy sụp sao. Cho nên bọn họ mới định an ủi mình, muốn để cho mình một lần nữa phấn chấn lên. Nghĩ đến đây, hắn không kìm lòng được lắc đầu, cười khẽ một tiếng, đó chỉ là tình huống xấu nhất mà thôi, tiếp tục rút mình vào trong góc, để ma quỷ lại cho người của 400 năm sau đều không nằm trong kế hoạch của ta. Dù sao ta có thể sống đến thời điểm đó hay không đã là vấn đề rồi, giải quyết tất cả người cạnh tranh, giải được bí mật của thần ý, chuyện này do bản thân mình làm tự nhiên mới có ý tứ, không phải sao? Bệ hạ, phần lớn phù thủy ở đây không khỏi sửng sốt, chỉ có Anna nhếch khóe miệng lên. Ngươi nhớ lời ta nói là được rồi, phàm nhân chắc chắn chiến thắng được ma quỷ. Roland nhìn sang phía Philip, như vậy ngươi có còn nhớ được một chuyện khác mà ta đã nhắc đến không? Lực lượng chân chính không phải khiến thế giới trở nên càng u ám hơn, mà tách ánh sáng và sức nóng ra, thắp sáng toàn bộ thế giới đây, không phải vì cố ý trêu đùa gia hỏa kia mà nói ra. Hắn không đợi đối phương trả lời đã lập tức nói tiếp, ở trước mặt lực lượng giống như vầng mặt trời, vạn vật đều phải về với bụi đất, ma quỷ cũng không ngoại lệ. Còn các ngươi ngược lại sẽ đi cùng đường với ta, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Lò lửa trong phòng hừng hực thiêu đốt, chiếu lên nền nhà đến đỏ bừng. Nghe tiếng củi gỗ nổ tách tách, nhìn gió bắc với tuyết bay gào thét ở bên ngoài cửa sổ, Akima cảm thấy cả người đều tràn đầy lo lắng. Có lẽ là do di chứng của thời thơ ấu thường xuyên lục tìm đồ ăn trong đống rác lưu lại, bình thường mới vừa đến mùa đông, hai tay của nàng sẽ bị nứt nẻ, nứt đến lột da, sau khi rời khỏi đảo Trầm Thụy vẫn không hề có chuyển biến tốt đẹp gì, ngược lại bởi vì tiếp xúc với nước biển mặn chát trong thời gian dài cho nên đã biến thành nghiêm trọng hơn nữa. Mà bây giờ trên ngón tay nàng chỉ có vài vết nứt nhợt nhạt, không thấy tia máu, cũng không cảm nhận được đau đớn, cho dù so với đau khổ đã phải ăn khi lưu lạc đi ăn xin, đau đớn do giá rét không phải không chịu đựng được, nhưng ai mà không muốn thống khổ ít đi một chút chứ. Trải nghiệm toàn thân ấm áp này, nàng gần như sắp quên mất rồi. Hoàn cảnh nơi cư trú của thành Neverwind quả thật có sức hấp dẫn khó có thể diễn tả bằng lời được, cho dù là ở nơi quá mức thông thường, nhưng đều có khác biệt rất lớn so với các thành trấn khác. Ví dụ như nhà gạch này, hai bên tường đều được quét lớp vôi vữa thật dày, từng góc cửa sổ đều được gắn bó chặt chẽ với gạch đá, cho dù gió tuyết bên ngoài có lớn hơn nữa, bên trong đều sẽ không phải nhận bao nhiêu ảnh hưởng cả, bằng không chỉ dựa vào mỗi một lò sưởi thì rất khó duy trì được độ ấm đầy đủ. Nếu đổi là nơi ở phổ thông ở Goldena City, giờ phút này chỉ sợ xung quanh đã bị gió lùa, cửa sổ kêu rít. Phía bên kia lò sưởi còn xây đường hầm, có thể truyền một phần nhiệt lượng xuống dưới giường trong phòng ngủ bên cạnh, đợi cho đến đêm khuya tắt lửa, giường vốn đã ấm áp dễ chịu. Mà phát hiện của nàng chỉ là một phần nhỏ thôi. Các chi tiết tương tự như vậy có khắp ở thành Neverwind, ở đây thời gian càng lâu, cảm nhận này sẽ càng sâu, có đôi khi Akima thậm chí không nhịn được mà hoài nghi, có phải vì mọi người cần nơi dừng chân nên thành thị này mới được thành lập hay không? Nó là chốn thiên đường vì hưởng thụ mà ra đời. Về phần tại sao phải xây ở tây cảnh bị trăng máu lan đến nghiêm trọng nhất thì phải cân nhắc đến nguyên nhân đối lập mãnh liệt. Cảm giác ấm áp cảm nhận được từ nơi bốn mùa như mùa xuân hiển nhiên không hề khiến người ta khắc sâu ấn tượng bằng ấm áp ở nơi trời băng đất tuyết. Càng là chuyện không có khả năng thì khi thành công mới càng đáng giá để khen ngợi. Chỉ trong một chốc một lát, chính nàng đều thiếu chút nữa đã tin tưởng ý nghĩ này. Canh hầm xong rồi, bữa tối có thể bắt đầu. Doris bưng một chậu canh nóng ra khỏi phòng bếp, bày lên trên bàn thấp ở phòng khách. Đã làm phiền ngươi rồi. Akima đưa một tấm đệm cho đối phương, mình cũng ngồi xuống bên cạnh bàn. Hai mặn một canh, tất cả đều lấy nấm làm chủ. Nấm có tên gọi là nấm mỏ chim này là đặc sản của Tây Cảnh, có vị đậm đã rất ngon với chứa nước thơm nồng, không cần thêm gia vị gì cả, chỉ cần rắc vào nhúng muối, cho dù là món ăn gì đều sẽ thành mỹ vị ngon miệng. Nhưng nàng cũng rõ ràng, trên thực tế đây là nguyên liệu nấu ăn giá rẻ nhất trong thành Neverwind, giá này ngang bằng với tiểu mạch. Ha ha, ta thừa dịp chợ dọn hàng bán đổ, mua một đống lớn nấm tích trữ trong phòng. Doric vui vẻ nói, cho dù mùa đông năm nay bị cạn lương thực thì chỗ nấm này đã đủ để cho chúng ta qua đến mùa xuân. Tuy rằng để lâu thì hương vị sẽ không ngon như vậy, nhưng mà ít nhất có thể lấp đầy bụng. Akima múc một muỗng nước canh, ở dưới ánh lửa, nhiều vết váng dầu bồng bềnh trên nước canh lộ ra sáng bóng ánh vàng rực rỡ, khá mê người. Đưa vào trong miệng, vị tươi mới đậm đà lập tức lấp đầy khoang miệng của nàng, cũng theo nước canh nóng ấm chảy thẳng vào trong bụng, khiến cả bụng đều ấm áp lên. Vẫn là hương vị không thể bới mất, nhưng nàng lại không có khẩu vị trước kia nữa. Uống hai muỗng, Akima đã buông chén nhỏ trong tay xuống. Sao vậy? Doric nhanh chóng nhận ra sự khác thường của nàng. Ta nghĩ quyết định ngày đó có phải đã sai rồi không? Trầm mặc hồi lâu, Akima mới thấp giọng nói, lúc này rời đi vốn chỉ là tính toán của một mình ta thôi, nhưng bây giờ để mọi người và người thân đã lâu không gặp mất đi cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp. Nếu như mấy nàng Whiter không rời khỏi Malefin, có lẽ giờ phút này đã ở trong căn phòng lớn ấm áp rồi chứ không phải mấy người chen chúc ở trong một gian phòng nhỏ, kể cả không gian xoay người đều không có. Vì sao ngươi lại đột nhiên nói lời này? Doric ngẩn người, sau đó an ủi, cho dù phòng ở đây nhỏ bao nhiêu, vẫn luôn là nơi che gió che mưa, huống chi sau khi người thân của các nàng kiếm được khoản tiền phải trả trước thì đều sẽ lục tục chuyển ra thôi, tuy rằng không bằng chỗ ở Malefin, nhưng ta cảm thấy nếu hai người ở một phòng đã rất tốt rồi. So với lúc trước khi lưu lạc. Nhưng hiện giờ đã không phải là trước kia. Nàng ngắt lời đối phương, giọng điệu thậm chí còn hơi gắt gỏng. Akima đã dự đoán sai năng lực của mình, cũng dự đoán sai tình thế, trước kia nàng có thể mang theo mọi người tìm kiếm trong đống rác nửa ngày hoặc dành ăn với đám chó hoang, nhưng hiện giờ sao nàng có thể sa sầm mặt đi làm chuyện như vậy được. Cho dù các chị em khác không để ý đến, nhưng nàng cũng tuyệt đối không muốn để cho đám người Tili kia nhìn chê cười của mình. Nàng dựa theo phương thức cư dân phổ thông xin vài việc làm ở chỗ tòa thị chính, nhưng chưa được thông qua. Bộ xây dựng và bộ công nghiệp chỉ tuyển dụng nam giới trưởng thành khỏe mạnh, như vậy có ý nghĩa rằng nàng không có cách nào để đòi hỏi công việc ở công trường kiến trúc và khu lò nung thấp nhất. Mà trừ những việc đó ra, phần lớn các cương vị khác lại đều yêu cầu biết chữ, đãi ngộ hơi tốt hơn một chút nữa còn yêu cầu bằng tốt nghiệp giáo dục tiểu học. Kể cả nhân viên xử lý ở tòa thị chính đều đề nghị nàng đi hoàn thành học tập ở học viện trước, để tránh làm trễ nải tiền đồ cực tốt. Hiện giờ trong 6 người chỉ có Doric và Whiter có một công việc không ổn định lắm, Doric làm thuê cho Liên minh Phù thủy. Nàng tiến hành ma hóa lần thứ 2 thanh đồng ma thuật do Misty Moon tiểu thư tạo ra, tiền lương gần bằng phù thủy ở trong thành bảo này, không sai biệt lắm một ngày có thể kiếm được 3-40 ngân lan. Đáng tiếc công việc này không phải mỗi ngày đều có, nhiều khi một tuần cũng chưa chắc có được một lần. Còn Whiter thì làm giúp việc ở một tiệm may, bởi vì không liên quan đến năng lực, thù lao cơ bản giống như người bình thường, một tháng ước chừng từ 15-20 ngân lan, dựa theo thời gian làm việc cụ thể mà định ra. Mà các chị em khác đều gặp phải cảnh ngộ túng quẫn giống như mình. Nói cách khác, tiêu dùng cuộc sống của 6 người các nàng đều rơi lên trên vai hai người Doric và Witherper. Chính bởi vì thế, cuộc sống càng ấm áp thoải mái thì càng khiến Akima cảm thấy ấy nấy. Lúc trước nàng từ chối thẳng ý tốt của Wendy, chính là muốn đi gặp người tên Nighting kia để chứng minh bản thân. Nàng không phải là hạng người yếu đuối gì cả, cho dù không dựa vào Malefin thì nàng vẫn có thể sống dựa theo ý nguyện của mình. Nhưng tình huống hiện giờ như vậy, không thể nghi ngờ khiến cho nàng cảm thấy khó chịu gấp bội. Bởi vậy trong giọng nói của nàng đã mang theo không kiên nhẫn. Nhưng mà mới vừa bật thốt lên, Akima đã hối hận, xin lỗi, ta không phải nghĩ. Không sao. Doric cầm lấy tay nàng, ta biết tâm tình của ngươi, mà ta muốn nói chính là bởi vì mọi người đều tán thành suy nghĩ của ngươi, cho nên mới quyết định cùng nhau rời khỏi Malefin, đây đều không phải là sai lầm của ai cả. Về phần chi tiêu cuộc sống chuyện nhỏ nhặt này thì càng không cần để trong lòng, trước kia ngươi đã vì chúng ta mà bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ hiện giờ không thể để cho chúng ta trả lại một ít sao? Nói cái gì mà trả lại chứ? Ta không phải vì cần các ngươi báo đáp nên mới làm như vậy. Chúng ta cũng giống như vậy, được không? Doric nháy mắt nói. Nhưng mà Akima nhất thời không biết nên đáp lại như nào mới được, nhìn đối phương đang vẻ mặt thành khẩn, nàng đột nhiên cảm thấy trong mắt dường như có thứ gì đó đang cuồn cuộn, cảm giác xa lạ hồi lâu chưa hề xuất hiện này giống như khóa sắt phủ đầy vết rỉ sét, khi mở ra thậm chí còn hơi chua xót. Nhưng mà nàng cố gắng nhẫn nại xuống, mình là lãnh tụ mọi người tin cậy, lời nói vừa nãy thật sự thất lễ, nàng không cho phép mình lại mắc thêm lỗi lầm như vậy nữa. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Ai vậy? Nàng nhanh chóng quay đầu, rút tay về đứng thẳng người lên, vừa là hỏi vừa để che giấu. Là ta, Wendy. Đối phương đáp lại, bệ hạ Roland muốn nói chuyện với ngươi. Xuyên qua đường phố xen lẫn gió tuyết, Akima lại một lần nữa bước vào khu vực thành bảo của Neverwin. Tuy nói sau khi đêm xuống triệu hồi nàng qua có chút không bình thường, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng đối với Wendy, nàng vẫn đồng ý việc này, cũng để Doric muốn cùng đi ở lại trong phòng. Lỡ như xảy ra chuyện gì bất ngờ, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến bạn của nàng. Đứng bên ngoài cửa thành bảo, Akima không khỏi nắm chặt cổ áo. Lạnh không? Wendy cười nhìn nàng, yên tâm, sau khi vào rất nhanh ngươi sẽ cởi nó ra. Đợi đã. Cởi. Lẽ nào chuyện bệ hạ muốn bàn là? Mời vào, Wendy đại nhân. Ngay lúc nàng kinh nghi bất định, cửa lớn bỗng nhiên chậm rãi mở ra hai bên, sau khi thân vệ hành lễ với hai người, làm thủ thế mời, lúc này bệ hạ đang ở trong thư phòng, ta còn có chức trách trong người, sẽ không dẫn các ngươi vào. Vất vả cho ngươi rồi. Wendy gật đầu, kéo tay Akima, dẫn theo nàng đi vào thành bảo. Trong phút chốc, một luồng gió mát xua tan tất cả gió lạnh, bao lấy cả người nàng. Thì ra, đây là hệ thống lò sưởi sao? Cho dù nàng biết trong căn phòng cao cấp có sẵn thiết bị sưởi ấm hoàn toàn mới như vậy, không cần ánh lửa cũng có thể duy trì hơi ấm, nhưng lúc thật sự thể nghiệm, vẫn cảm thấy một tia chấn động. Người hầu qua lại trong thành bảo đều mặc trang phục hè dễ nhìn còn thoải mái, áo đơn và váy dài khắp mọi nơi, mà ở một góc nhà ăn, không ít phù thủy thậm chí không có mang giày, chỉ hai chân chạy tới chạy lui trên thảm trên mặt đất. So với quang cảnh lúc mùa thu, hiện tại ngược lại càng giống như mùa hè, điều này làm cho nàng lại hoài nghi suy đoán đó của mình. Hắn quả nhiên là vì hưởng thụ mới xây dựng thành Neverwin ở đây. Mà Wendy ở bên cạnh đã cởi áo khoác xuống, chớp mắt nhìn nàng, nếu không cởi, rất nhanh sẽ đổ mồ hôi đó. Đến lúc đó nếu ra ngoài, bị gió lạnh thổi vào, không cẩn thận nhiễm phải phong hàn thì phiền phức. Ta biết rồi. Akima có chút cứng nhắc cởi bỏ quần áo, cũng không từ tự chủ nhìn ngực đối phương vài lần. Của nàng tuy rằng không tính là nhỏ, nhưng ở trước mặt Wendy, vẫn có chênh lệch khá lớn. Nếu bệ hạ thực sự có cách nghĩ này, làm sao cũng không thể tìm tới mình nhỉ? Ông cách nghĩ tự dẫu như vậy, nàng theo Wendy đi lên lầu 3, tiến vào trong thư phòng của lãnh chúa. Bệ hạ, Akima đến rồi. Kính chào ngài, bệ hạ. Akima không người, dùng khóe mắt đảo qua người trong phòng, cuối cùng dừng ở trên người một người đàn ông tóc xám trong phía sau cái bàn. Đối diện vị này là vua của Greyford, nàng ý thức được, trước kia khi còn chưa thoát ly Malefin, chỉ nhìn bóng người của hắn trên yến hội từ xa, hiện giờ lần đầu tiên quan sát gần, cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu đó là vua của Greyford cũng quá trẻ đi. Không đến 30 tuổi đã đánh bại anh chị em khác, đánh bại giáo hội, trực tiếp yêu loát thu tất cả lãnh địa vương quốc vào trong túi. Đây thật sự là người trẻ tuổi như hắn có thể làm được sao? Nàng có thể ngang nhiên đưa ra dị nghị với Tilly, nhưng không cách nào lấy thái độ tương tự để ứng phó đối phương. Một khi rời thành Neverwin, Malefin không liên quan đến các nàng nữa, nhưng trừ khi mọi người thoát ly Greyford, bằng không ở bất kỳ một nơi nào của vương quốc, đều sẽ gặp phải sự quản chế của người đàn ông này. Cho dù một mình nàng không sợ quyền uy, cũng không thể không suy nghĩ cho đám người Doric. Không cần đa lễ. Giọng nói của quốc vương nghe ra vô cùng bình thản, trên thực tế, ta đã sớm muốn gặp mặt ngươi. Chọn vào buổi tối cũng là hành động cấp thiết, bởi vì năng lực ngươi có ý nghĩa phi phàm đối với vương quốc, nếu thời cơ đã đến, ngay cả một ngày ta cũng không muốn chờ đợi tiếp nữa. Akima có chút kinh ngạc ngẩng đầu, ý của ngươi là, ngươi muốn chiêu mộ ta. Hơn nữa dường như còn là đặc biệt chiêu mộ. Đối với công việc cần dùng đến năng lực, giá cả mà liên minh phù thủy đưa ra thường đều cao hơn một chút. Nhưng mà thời cơ mà hắn nói, lại là chỉ cái gì? Không sai, một phần hiệp ước cố định, thù lao cũng vô cùng khả quan. Roland bưng ly trà lên uống một ngụm, mỗi tháng 2 kim long, thẳng đến khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, sau khi xong việc, lại thưởng 50. Ngươi cảm thấy thế nào? Trong lòng Akima không khỏi giật mình, không nói đến phần thưởng kia, chỉ riêng thù lao mỗi tháng 2 kim long thì đã ngang với trợ cấp của Malefin. Nếu có phần thu nhập này, nàng không những có thể độc lập giải quyết chi tiêu cuộc sống, còn có thể qua giúp đỡ bạn của nàng. Về phần khoảng 50 kim long còn lại, cho dù là coi như vốn rời đi, hay là để đám người Walter tìm được người thân mua được một căn nhà lớn hơn, đều là lựa chọn không tồi. Thật sự chiêu mộ này là tới rất đúng lúc. Nhưng mà cuộc đời lưu lạc trường kỳ cũng khiến nàng hiểu rõ, trên đời này xưa nay chưa từng có ăn bánh nướng không phải trả tiền, mà dùng ích lợi làm mồi dụ, dẫn người khác rơi vào bẫy rập, làm mánh lới sở trường của các quý tộc. Cho dù đối phương là người thống trị vương quốc này, cũng không thể bởi vậy mà thả lỏng cảnh giác, thù lao quả thực khả quan, nhưng ta phải nói trước, người muốn để ta làm cái gì, ta mới có thể đưa ra câu trả lời. Năng lực của nàng thực dụng nhất trong hoang dã, tìm kiếm nguồn nước, hang thú và trái cây đều là sở trường tốt, nhưng thực tế thành Neverwin không giống dáng vẻ thiếu mấy thứ này. Rất đơn giản, tìm giúp ta một loại đá. Roland từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp vuông, mở ra đặt lên bàn, chuyện này đối với ngươi mà nói, hẳn là không thành vấn đề. Ta có thể xem thử nó không? Đương nhiên. Akima đi lên trước, bóp vật trong hộp vuông trong lòng bàn tay. Kích thước của nó gần như chỉ cỡ ngón cái, tình trạng cắt lát, bề mặt trơn nhẵn mà lạnh như băng, hiển nhiên được tỉ mỉ mài qua, nói là tảng đá, chẳng bằng nó giống như một miếng tiền xu đặc biệt. Ngoài ra toàn thân nó là màu xám đen, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ chỗ nổi bật nào, rất khó tưởng tượng thứ này sẽ khiến cho bệ hạ hứng thú. Nàng do dự, nếu chỉ là tảng đá, ta chỉ sợ rất khó tìm được nguồn mà ngươi muốn. Lúc ở đảo Trầm Thụy, từng có thương hội ủy thác ta tìm kiếm nguồn của đá quý, nhưng năng lực của ta lại chỉ dẫn bọn họ đến trên đảo Sirin Phơlem. Nơi đó trừ đá khô lấp lánh ra, cái gì cũng không có. Vì thế Malefin còn bồi thanh toán một khoản chi phí ra khơi. Ta đoán những cái này hẳn là đất phèn mới đúng, từ trên thành phần, quả thật được xem như là nguồn của đá quý. Roland không để ý khẽ cười nói, về phần ngươi có thể tìm được thứ đồ ta muốn không, hiện tại có thể thử một chút. Những cục màu đen đó và đá quý là cùng một loại đồ vật. Akima áp chế nghi hoặc trong lòng, dựa vào lời nói thi triển năng lực vào thạch phiến trong tay. Nháy mắt, lục quang cực kỳ chói mắt từ trong tay nàng bắn ra, dường như chiếm nửa tầm nhìn của nàng. Ánh sáng rực rỡ này hoàn toàn không thua gì ánh đèn trong thành bảo. Mà trong bàn của quốc vương cũng tương tự phát ra một luồng lục quang. Nàng không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Ánh sáng chỉ có mình nàng có thể nhìn thấy, nó không chỉ có thể chỉ thị phương hướng của nguồn, cũng có thể biểu hiện mức độ tập trung phong phú của nguồn, phần lớn thời điểm, nó đều như ánh sáng đong đóm, phân bố dày đặc trong thế giới xung quanh, căn cứ chỉ thị không ngừng gộp lại, nàng có thể từ một điểm hội tụ, tìm được điểm hội tụ kế tiếp. Đối phương giấu một bộ phận khác của phiến đá ở trong bàn cũng không kỳ quái, đây chỉ là một thí nghiệm đơn giản, dùng để xác nhận năng lực của nàng rốt cuộc có thể thực hiện được không. Nhưng khiến Akima kinh ngạc chính là cường độ quang trụ. Ý vị này, phiến đá không đáng kể trong tay nàng, cùng với miếng còn đang giấu trong bàn, đều thuộc loại cấp bậc đầu nguồn. Cấp đầu nguồn nhỏ như vậy, vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Nhưng, sao có thể? Trước khi tới đảo Trầm Thụy, dưới sự trùng hợp nàng từng được thấy qua một kim long, lúc ấy đã nghĩ tới lợi dụng năng lực để tìm kiếm càng nhiều tiền xu vô ý đánh rơi. Tuy rằng cách nghĩ này cuối cùng không thể thực hiện, dù sao tài sản vô chủ rất ít, phần lớn phương hướng đều chỉ đến túi tiền của người khác, cho dù biết cũng không biết làm sao, nhưng mà cũng làm cho nàng thăm dò rõ nguồn ở phụ cận. Lúc ấy phản ứng mãnh liệt nhất, không thể nghi ngờ là kim khố ngầm của thành bảo lãnh chúa, nhưng cho dù là so sánh với ánh sáng như vậy, luồng lục quang này cũng không chút thua kém. Chẳng lẽ mức độ hiếm lạ của thứ này còn cao hơn cả trăm lần so với hoàng kim sao? Qua hồi lâu, Akima mới hít sâu một hơi, chỉ bàn của Roland, ở trong ngăn kéo của ngươi, hẳn là còn có một khối vật tương tự. Hoàn toàn chính xác. Đối phương lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó cũng đặt một hộp vuông khác lên bàn. Nhưng mà ta có chút tò mò, vì sao ngươi có thể gọi nó là vật tương tự, mà không phải là giống thế? Bởi vì phản ứng của hai thứ không giống nhau, tuy rằng đều là cấp đầu nguồn, nhưng miếng thứ nhất mãnh liệt hơn. Akima miêu tả cảnh tượng mình nhìn thấy một lượt. Vậy thì ngươi có thể tìm được vật thứ ba tương tự không? Hãy để ta thử xem. Nàng ẩn giấu tâm tư, lần nữa cảm thụ luồng lục quang trong tay kia. Bởi vì mục tiêu trước đó quá gần, làm cho nàng xem nhẹ chỉ thị khác. Sau khi ngưng tụ tinh thần, Akima rất nhanh tìm được ba đường kéo dài khác, chúng nó lần lượt chỉ ba phương hướng hướng đông, tây, bắc, ý nghĩa trước mắt ít nhất có ba chỗ nguồn lớn hơn vật nàng cầm trong tay. Nhưng mà khiến nàng khó hiểu chính là, những đường chỉ thị này tuy rằng thoạt nhìn rất thô, lại do tổ hợp vô số luồng ánh sáng ảm đạm mỏng như sợi chỉ hình thành. Sau khi thông báo tin tức phản hồi của năng lực cho bệ hạ, đối phương như có suy nghĩ gật đầu, cũng chính là nói, trước khi chưa đến gần nguồn, người không thể biết rốt cuộc nó bao xa. Đúng. Như vậy trước hướng đông, rồi tới hướng bắc đi. Roland rất nhanh đưa ra quyết định, phía tây phải đi vào vùng đất man hoang, nguy hiểm quá lớn. Nếu đến bờ biển còn chưa tìm được nguồn, lại chuyển lên phía bắc cũng không muộn. Akima do dự, vẫn là hỏi ra nghi hoặc trong lòng, bệ hạ, thứ này còn quý hơn so với hoàng kim sao? Nàng không phải phù thủy chiến đấu, phương pháp bảo vệ bản thân cực kỳ có hạn, nếu thứ này thật sự quý như vậy, một khi tin tức để lộ ra, không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ không nói, chỉ sợ ngay cả mạng của nàng cũng sẽ mất trên đường. Đại khái nhìn ra lo lắng của nàng, quốc vương trẻ tuổi cười nói, trên thực tế nó đã trân quý, lại không đáng một đồng. Đối với người không hiểu nó, cũng chỉ là một tảng đá bình thường mà thôi, không chút tính thưởng thức, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng đối với ta, giá trị của nó vượt xa hoàng kim, cũng là chìa khóa mấu chốt mở ra tuyến nhiệm vụ phóng xạ rực rỡ. Phóng xạ rực rỡ? Đó là gì? Akima phát hiện mình giống như nghe hiểu, nhưng cẩn thận nghĩ lại cái gì cũng không hiểu. Nhưng mà cân nhắc đến tuyến đường không xác định, ta tự nhiên sẽ không để ngươi một mình đi tìm. Roland chỉ một thân vệ bên cạnh, hắn tên là Shin, là người bảo vệ chuyến này của ngươi. Trừ điều này ra, còn có thể có một nhánh đội công binh từ đệ nhất quân lấy ra, cùng các ngươi cùng nhau lên đường. Lần này lấy nhiệm vụ tìm được nguồn ưu tiên trước nhất, bởi vậy phàm là cần quan viên lãnh địa khác phối hợp hỗ trợ, người cũng có thể kêu Sinh đi làm. Ngươi là nói, để những lãnh chúa đó vì ta làm việc. Akima kinh ngạc nói. Có gì không thể? Roland nhún vai, hiện tại bọn họ đã không phải người đứng đầu một vùng của ngày xưa, phục tùng mệnh lệnh trung ương chính là trách nhiệm thuộc bổn phận của bọn họ. Hắn hơi dừng một chút, bởi vì thời gian tìm kiếm nguồn có thể khá dài, cho nên thù lao có thể dự chi trước 3 phần, phần còn lại mỗi tháng phát một lần, đây là toàn bộ hiệp ước. Vậy thì câu trả lời của ngươi đâu? Akima nghĩ một chút, bệ hạ, ngươi có thể phát những thù lao đó, đến trong tay Doric không? Trên nguyên tắc không có vấn đề gì. Đối phương nhíu mi nói, nếu ngươi hy vọng như thế. Vậy ta nhận phần công việc này. Nàng không mình hành lễ, sáng mai, ta có thể làm xong chuẩn bị xuất phát. Tuy nói vẫn còn rất nhiều chỗ không hiểu rõ, nhưng ít ra. Nàng không cần vì khó khăn của cuộc sống mà ưu phiền nữa, ngoài ra nhiệm vụ cũng không nhìn ra có chỗ nào không hợp lý, huống chi nếu có đệ nhất quân hỗ trợ, thuận lợi tìm được nguồn chẳng qua là chuyện sớm muộn. Vậy thì cộng thêm phần thưởng 50 miếng kim long, cuộc sống của nhóm nàng cũng có thể đạt được cải thiện cực lớn, nàng đã không kịp đợi muốn chia sẻ tin tức tốt này cho Doric. Như thế là tốt rồi. Roland đứng lên nói, vậy thì, ta chờ đợi tin tốt của ngươi. Chờ sau khi Wendy tiễn Akima đi, hắn quay lại cửa sổ nhìn xuống đất, nhìn thành phố dưới màn đêm, thở phào một hơi. Cuối cùng bắt đầu rồi. Chế tạo Thái Dương sao? Nai Thiên hiện hình từ trong sương mù, luôn cảm thấy nhắc tới điều này, sự hăng hái của ngươi đặc biệt có đủ. Bởi vì đây là một con đường rực lửa. Roland cảm thán nói, bắt đầu từ giờ khắc này, nhân loại sẽ bước vào một thời đại mới, từ ngước nhìn mặt trời biến thành cùng ánh sáng cạnh tranh phát sáng, với ta mà nói, e rằng không có chuyện gì lãng mạn hơn. Hắn xoay người, chỉ lên đỉnh đầu, người có nhìn thấy một dấu chấm than màu vàng không? Nai Tiên cười lắc đầu, ta chỉ nhìn thấy một. Người nói mớ tự nói chuyện. Khụ khụ. Roland suýt thì bị sặc nước miếng, quay, phải nói thẳng ra như vậy thật sự tốt, à ta cũng không muốn nói dối trước mặt ngươi. Đối phương bày ra ánh mắt giả vờ vô tội nói. Roland vừa tức giận vừa buồn cười trừng mắt nhìn nàng một cái, cho dù biết Nai Tiên đang nửa đùa, nhưng mà trước khi chưa làm ra thành phẩm chân chính, chỉ sợ cũng là cách nghĩ của đa số người. Thậm chí chính hắn cũng không rõ kế hoạch này có thành công hay không. Nếu không có phù thủy, hắn nhất định sẽ không sinh ra vọng tưởng về phương diện này. Tài nguyên, nhân lực và tài lực hao phí cho công trình Manhattan đời sau đủ để kéo sụp một quốc gia cỡ lớn, muốn bắt đầu phục chế từ số không không khác gì người ngu nói mớ, nhưng mượn ma lực giúp đỡ, khoảng cách của mặt trời cũng không phải cực kỳ xa xôi. Huống chi đặc điểm của nó đó là vốn cực nhỏ, nhiệm vụ chủ yếu đều tập trung ở trên người vài phù thủy, tay không xoa đạn hạt nhân ở thế giới khác là chuyện cười, nhưng đặt ở nơi này vậy mà vẫn thật sự có vài phần khả thi. Bởi vậy nghiên cứu trước kế hoạch, nó hoàn toàn có thể tiến hành đồng thời với mấy hạng mục công nghiệp lớn hiện có, cho dù thất bại, đối với bản thân cũng ảnh hưởng không lớn. Trên thực tế, bắt đầu từ thời điểm ngày Lucia trưởng thành tiến hóa, hắn đã chuẩn bị cho phương diện này. Mượn cơ hội sưu tập nguyên tố đối ứng trên bản chu kỳ nguyên tố hoàn chỉnh, hắn ủy thác nhà giả kim hàng đầu Gamer Scudi, từ trong một đống đơn chất lớn tách ra xác định mẫu uranium ban đầu, cũng giữ gìn ổn thỏa. Uranium trong thế giới thiên nhiên có thể nói là tồn tại rộng khắp, trừ quặng mỏ uranium ra, đá hoa cương, than đá, thậm chí trong nước biển đều có thể tìm được bóng dáng của nó, chẳng qua lấy phương pháp kỹ thuật thông thường mà nói, không có giá trị khai thác thôi. Mà năng lực của Lucia trực tiếp vượt qua phân tách. Ngưỡng cửa tinh chế, chỉ cần có hàng mẫu, nàng có thể tập hợp lại từng chút nguyên tố uranium vi lượng, từ đó thỏa mãn nhu cầu nguyên liệu. Những hoài bão cao cả trong hội nghị, nhiều hơn chính là vì làm phấn chấn sĩ khí của mọi người, nhưng có một vài lời hắn lại giấu ở trong lòng. Cùng ánh sáng lãng mạn tranh nhau phát sáng chỉ có thể tính là nửa nguyên nhân, nếu không phải sống chết trước mắt, hắn còn không hạ quyết tâm thực hiện kế hoạch thay đổi, nhưng từ tin tức chỗ ma quỷ cấp cao, hắn ý thức được, có lẽ nhân loại đã tới thời cơ quyết định sống chết. Giới hạn của ma lực ở đâu? Hoàn toàn không biết. Đối với loại sức mạnh không biết vốn dĩ không nói đạo lý, hắn cũng không dám có một tia xem thường. Tốc độ tiến bộ của ma quỷ làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối, nguyên do lại là thăng cấp sau khi cướp lấy truyền thừa. Đề nghị cố thủ của Akesha thoạt nhìn không có gì vấn đề, nhưng có một lỗ hổng lớn nhất, đó là giao thời gian cho đối phương xử trí. Hội Liên Hợp sở dĩ thảm bại, cũng chính là xem nhẹ điểm này. Nếu trong trận chiến thần ý lần thứ ba, dỗ ma quỷ và quái vật biển sâu phân ra thắng bại, lại lần nữa đạt được thăng cấp, lại sẽ biến thành dáng vẻ gì? Nếu kẻ địch đã có thể thông qua phương thức dùng ma lực cường hóa bản thân khó mà tưởng tượng như thế, hắn cũng chỉ có dùng một loại thủ đoạn không nói lý khác, để làm ác chủ bài đề phòng bất trắc. Đừng làm vẻ mặt nghiêm túc như vậy chứ. Nai Tinh bỗng nhiên cười nói. Thật ra dù ngươi nói gì ta cũng sẽ tin mà. Nhưng ngươi cũng phải cho ngươi khác một chút thời gian để tiếp thu chứ. Nếu không ngươi nói mấy đồ vật chỉ to bằng bàn tay lại có thể làm hàng nghìn hàng vạn ma quỷ hóa thành tro bụi, dù là ai cũng không thể lập tức tưởng tượng nổi, đặc biệt là sau khi nhìn thấy vật thật mà Lucia tách ra. Có à, Rolen sờ khuôn mặt của mình, có lẽ là suy nghĩ đến việc loài người phải đối mặt với cuộc chạy đua sinh tử với thời gian, làm hắn không tự giác được mà sinh ra cảm giác nguy cơ. Nhưng ngươi nói cũng đúng, dù gì khi chưa tận mắt nhìn thấy, ngay cả ta cũng không quá tin tưởng. Hắn xoay người, nắm cục đá không chút thu hút kia ở trong tay. Chuyện này là khởi đầu của con đường rượt lửa. Kim loại uranium đã được tinh luyện. Chỉ dựa vào vài câu nói thật sự rất khó để người ta liên hệ nó với vật tranh phá sáng. Tầng ngoài màu bạch kim vì oxy hóa mà trở nên ảm đạm không ánh sáng, xúc cảm lạnh lẽo nhìn thế nào cũng không cảm thấy liên quan tới ánh sáng và nhiệt độ. Nhưng Roland biết, chỉ cần ở trong điều kiện thích hợp, tự nhiên sẽ thể hiện được sự thần kỳ của nó. Vì thu thập nó mà sau khi hội nghị kết thúc, Lucia và Spiper phải bận rộn gần một tuần ở khu mỏ Noslop, phân giải tất cả đá hoa cương rách nát xung quanh quặng mỏ. Vì thế nữ bá tước còn rất oán giận, cho rằng bắt nàng lật tới lật lui ở núi đá hỗn loạn là hành động mất đi sự ưu nhã, cũng coi đây là lý do mượn năm học đồ từ tòa thị chính. Thành quả lại vẫn là một chút xíu. So với khối uranium coi như hàng mẫu ban đầu, độ tinh khiết của kim loại uranium to bằng ngón tay cái này cao tới hơn 90%, cũng phân chia thành hai tầng dưới sự điều chỉnh của Lucia. Bên ngoài là uranium 235, còn lại là uranium 238, tỷ lệ thành phần là 1:99, mà đây cũng là tỷ lệ thiên nhiên trong tự nhiên của hai kim loại này. Nói cách khác, độ dày chưa bằng một sợi tóc của tầng bên ngoài của nguyên tố uranium đã có thể được gọi là cấp vũ khí. Làm nuclei ổn định, dù là 238 chiếm phần lớn lại không có tác dụng, hay là 235 vẫn có thể sử dụng để chế tác vũ khí cuối cùng, chu kỳ bán phân rã đều trong hàng tỷ năm. Chu kỳ phân rã dài dằng dặc như thế, cộng thêm hạt căn bản được phóng ra khi phân rã, tầm bắn trong tổ chức trên cơ thể người chỉ có mấy chục micron, thậm chí ngay cả da cũng không thể xuyên thấu. Bởi vậy, cho dù cầm trên tay cũng sẽ không gây chết người. Đương nhiên, chuyện này không có nghĩa là trực tiếp chạm vào uranium độ dày cao là tuyệt đối an toàn. Dù gì hạt sinh ra khi phân rã có thể tồn tại kịch độc, dính vào trên tay rồi ăn vào bụng thì sẽ rất phiền toái. Bởi vậy, Roland để Soria bao trùm một tầng màng trong suốt lên cục đá, ngoài phòng ngừa nó tiếp tục bị oxy hóa, cũng là tránh cho trúng độc hóa học ngoài mong muốn. Phải biết rằng, phần lớn người ở thế giới này vẫn chưa có thói quen rửa tay. Hắn đánh giá vật trong tay, trong lòng không khỏi hơi cảm thán. Cục đá chứa kim loại uranium có năng lượng lớn lao lại lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay hắn như vậy. Trước khi đạt tới giới hạn, nó nhìn qua bình thản mà vô hại như vậy, hầu như không khác gì một cục sắt bình thường, cũng khó trách nhóm người Pasha sẽ khó tin. Nếu bây giờ đã đi tới bước này, vậy thì công việc hàng đầu đó là thu thập đầy đủ các nguyên liệu cần để phóng xạ rực rỡ. Akima có thể thông qua đồng uranium độ dày cao tìm được hàng mẫu có độ tinh khiết kém hơn rất nhiều, ít nhất chứng minh dùng nó có thể tìm được mỏ. Tuy Lucia ngày qua ngày phân giải tụ hợp ở khu mỏ, cũng có thể nhận được đủ phân lượng urani 235, nhưng như vậy sẽ vi phạm ước nguyện ban đầu của nhiều hạng mục song song. Trong lĩnh vực tinh luyện kim loại cao cấp, nàng vẫn có tác dụng không thể thay thế được. Huống hồ chỉ dựa vào uranium cấp vũ khí là không thể tạo ra đạn thật chính thức có thể sử dụng muốn làm nó không biến thành bom bẩn, Roland còn cần một loại nguyên tố hiếm có thật sự. Thông thường, nó cộng sinh với quặng uranium, hàm lượng chỉ bằng 1/1000, 1/1000 so với cái trước. Cho dù có sự giúp đỡ của Lucia, cũng yêu cầu một lượng lớn quặng đá thô mới có thể giải quyết. Tóm lại, tiếp theo phải xem Akima. Roland thả mảnh nhỏ kim loại uranium vào trong hộp rồi cho vào trong ngăn kéo khóa lại. Sau đó lại rút ra một bản thiết kế động cơ đốt trong chưa hoàn thành từ chồng hồ sơ bên cạnh, trải lên trên mặt bàn. Cho dù trong đêm tuyết gió lạnh rít gào, phần lớn người thành Neverwind sẽ đi ngủ sớm, nhưng đối với hắn mà nói thì còn rất nhiều công việc cần phải làm. Hôm nay lại ngủ muộn à, Nai Tiên nghiêng đầu hỏi. Hắn hơi hoạt động cổ, nhấc bút lông ngỗng lên. Vất vả lắm mọi người mới nhìn thấy hy vọng, cũng không thể bởi vì sự lười biếng của ta mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ dược. Vì vang danh thiên cổ, ngủ ít một chút không là gì cả. Vậy à, nhưng ta nghe lời này ít nhất có một nửa không giống với suy nghĩ trong lòng đó. Khù, không phải ta nói gì ngươi cũng tin à, nhưng lợi dụng năng lực để xác nhận suy nghĩ của ngươi cũng là yêu cầu của chính ngươi mà. Nai Tin thè lưỡi. Thôi được rồi, là tự ta muốn làm như vậy, được chưa? Hắn nói một cách bất đắc dĩ. Dù thế nào ta cũng không muốn thua ma quỷ, còn có thứ gọi là thần ý kia nữa. Lần này là lời nói thật lòng. Vậy ta đi pha cho ngươi một tách trà nóng, thuận tiện lấy ít đồ ăn khuya luôn nhé. Nai Tin hơi mỉm cười. Thịt nướng ngũ vị hương, nấm mật ong, tôm rang muối tiêu, còn có cây OS Drin nâng cao tinh thần, bảo phòng bếp nấu mỗi thứ một phần được không? Này, đây là chính ngươi muốn ăn mới đúng. Roland dở khóc dở cười mà lắc đầu. Tùy ngươi, thích là được. Tuân mệnh thưa bệ hạ của ta. Nàng giảo hoạt nói. Ngày hôm sau, Akima mang theo miếng uranium có độ tinh khiết cao đó bước lên con đường tìm kiếm mạo nguồn. Roland cũng nhận được một tin tức tốt khác từ tòa thị chính. Hạng mục tháp phân đoạn dầu mỏ do Bộ Xây dựng và Bộ Hóa chất cùng tham dự đã hoàn thành công tác xây dựng tòa tháp đầu tiên. Vì thể hiện sự coi trọng nên Roland đích thân tới tham dự lễ ra mắt. Tòa tháp cao này được xây ở bên cạnh sông Xích Thủy, trong khu công nghiệp Neverwind. Tháp cao gần 25 mét, lại là một tác phẩm tiêu biểu của lý niệm mới và kỹ thuật mới. Bản thân tháp sắt cũng không có điểm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là ở giữa chia ra làm nhiều tầng, lợi dụng nhiệt độ sôi khác nhau của nước và dầu để tách ra thành những sản phẩm khác nhau. Việc xác định nhiệt độ cụ thể và khống chế lượng bốc hơi đã hoàn thành trong phòng thí nghiệm, cộng thêm kỹ thuật hàng của Anna là hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu phân đoạn đơn giản. Trên thực tế, chất lượng sản phẩm chiết xuất ra có liên quan rất nhỏ tới tháp, nhỏ tới nỗi dùng gạch xây một cái nồi hơi ở một nơi nào đó cũng có thể phân đoạn ra dầu. Điều này làm hắn không khỏi nhớ tới sách địa lý khi còn nhỏ, bên trên viết tổ quốc đất rộng của nhiều, cái gì cũng có, nhưng sau khi lớn lên mới biết được, có thì có đó nhưng phẩm chất thường đều chẳng ra gì, mang cho người tinh luyện vô số vấn đề khó giải quyết. Hắn phát hiện, tài nguyên quả thật giống như diện mạo vậy, trời sinh đã tồn tại sự khác nhau, sự chênh lệch giữa khoáng sản cao cấp và khoáng sản thấp kém là một trời một vực, chỉ có thể dựa vào sau này cố gắng đền bù. Dầu mỏ cũng như thế. Dầu thô nhiều sáp, lưu huỳnh, muối vô cơ sền sệt như bùn, dùng lửa đốt không cháy, nếu không tiến hành gia công thêm căn bản không thể sử dụng. Mà dầu nhẹ, ví dụ như mỏ dầu Boneno, cơ bản vừa chạm vào rồi lập tức rút ra là có thể trực tiếp cầm đi coi như dầu đốt. Sông Black trải rộng gần một nửa cực nam cảnh thuộc về cái đằng sau. Sau khi biết được là hiện tượng tự phun, Roland bèn để ý hơn tới mảnh sa mạc này. Mà thực tế chứng minh, nhiên liệu dầu thu thập từ mũi đất Enderlet thật sự không kém, sau khi phân đoạn đã cơ bản có thể thỏa mãn yêu cầu sử dụng trước mắt. Tuy kém hơn sản phẩm tinh luyện đời sau nhưng hắn cũng không cần theo đuổi một bước là phải được ngay. Toàn bộ khu tinh luyện, dù là vận chuyển dỡ hàng hay là thu thập đều cố gắng hết sức chọn dùng động lực hơi nước để thay thế cho sức người, trình độ cơ giới hóa xem như là cao nhất thành Neverwind. Bởi vì nó cần phải nuốt vào một lượng lớn than đá và dầu thô, vậy nên từ trên không nhìn xuống khu xưởng, trông nó như một quảng trường hình chữ nhật rộng lớn vậy. Phía bắc đối diện sông Xích Thủy, vừa là bến tàu chuyên dùng vừa là bãi than đá. Mấy dây băng truyền liên động với máy hơi nước không ngừng vận chuyển than đá vào trong phòng nồi hơi, dây đèn vận hành song song hợp quy tắc và mặt đất cứng màu xi măng xám xung quanh hình thành sự đối lập rõ ràng. Một chỗ khác trong quảng trường dùng để đẩy dầu mỏ gửi đến từ sa lô bằng đường thủy, quỹ đạo và xe tải lui tới cấu thành phong cảnh của một nửa bức tranh. Khi khuyết thiếu than đá, phòng nồi hơi cũng có thể trực tiếp sử dụng nhiên liệu dầu chứa tinh luyện như một vật để đốt cháy. Kho hàng trữ dầu phía tây tháp phân đoạn trước mắt đã xây được một nửa, giống như một pháo đài được tạo nên từ các kho hàng bê tông xếp thành hàng ngang vậy. Tạo hình tục tằng này không hề hợp với tòa nhà nhỏ cư trú bờ bên kia sông, lại có một vẻ đẹp nói không nên lời. Đồng thời Roland biết, kỹ thuật hàm lượng của nó không hề thấp, van giảm áp, kiểm tra cửa sổ, ống vận chuyển, thiết bị phòng tĩnh điện từ chi tiết kiến tạo đến chương trình sử dụng, nếu không có tích lũy của nhà máy hóa chất lúc trước, chắc chắn sẽ không thể thuận lợi như bây giờ. Điều làm hắn cảm thấy vui mừng chính là hắn chỉ xét duyệt và phúc đáp ý kiến cuối cùng về toàn bộ phương án. Quá trình thiết kế bên trong đều do Bộ Xây dựng và Bộ Hóa chất cùng nhau hoàn thành. Hiển nhiên là khu mỏ, khu lò nung và những công trình khác đã làm cho bọn họ tích lũy được một lượng lớn kinh nghiệm, cũng to gan ứng dụng kinh nghiệm đó trên hạng mục mới này. Bởi vì thời đại này chưa xuất hiện tiêu chuẩn thống nhất ngành sản xuất, vậy nên từ thang máy tới tời kéo, mỗi loại máy móc đều yêu cầu sau khi các định tham số ở hiện trường rồi mới giao cho nhà xưởng tiến hành gia công lắp ráp. Nếu không có kiến thức kỹ thuật cơ bản và trình độ biết chữ, chỉ mỗi việc giao lưu giữa hai bên thôi cũng khó có thể mà thực hiện được. Sau khi cưỡng chế mở rộng phổ cập giáo dục 2 năm đã dần dần hiện ra hiệu quả. Nhiệt độ nồi hơi không ngừng tăng cao, dầu mỏ bị đun nóng thành trạng thái hơi nước ùa vào tháp phân đoạn. Điểm này có thể nhìn ra nhờ vào tuyết động trên thân tháp hóa thành từng sợi hơi nước. Giờ phút này gió bắc cơ bản đã bình ổn, chỉ còn lại những bông tuyết bay đầy trời chậm rãi rơi xuống. Nhưng người dân đi tới tham quan không có hành động gì, bọn họ chỉ nhìn chăm chú vào tòa tháp cao xinh đẹp này, hơi thở thở ra hô ứng cùng hơi nước phun ra từ các loại máy móc trên quảng trường. Trong mùa đông giá rét không nhìn thấy ánh mặt trời này, vậy mà lại hình thành một loại cảm giác ấm áp không hề yếu thế. Đẹp quá! Edith đứng trên cầu lớn sắt thép và lẩm bẩm. Nơi này cách khu tinh luyện khá xa, vậy nên bóng người thưa thớt hơn rất nhiều. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua cơ bản cũng muốn đi về phía tháp cao, ngoài chứng kiến một vật mới lạ ra đời, cũng là vì có thể được một lần nhìn thấy quốc vương bệ hạ. Nhưng khi đi qua trân châu của Bắc Địa, phần lớn người đều sẽ không tự chủ được mà nhìn về phía nàng và người bên cạnh nàng mấy lần, không thể nghi ngờ là trong mắt bọn họ, hai cô gái đứng trong tuyết này đều có vẻ đẹp làm người rung động. Không phải đó là cái ống khói sao? Cuối cùng là đẹp ở chỗ nào vậy? Côn thầm mắng trong lòng nhưng lại không dám nói ra. Nếu ngươi muốn nhìn thì sao không đi cùng tòa thị chính? Rõ ràng đại nhân Barov đã sắp xếp vị trí càng tốt hơn, bệ hạ cũng địa thế nơi này tuy cao, tầm nhìn rộng mở, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa nên cũng không thể nhìn một cách rõ ràng. Quan trọng hơn là đây vốn là một cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm. Thật ra nhìn thứ gì không quan trọng, tất cả quan viên của tòa thị chính tập trung lại với nhau, ý nghĩa đã không chỉ ở tham quan. Đổi thành cách nói của thời đại quý tộc, thì đây giống như là một bữa tiệc, trọng điểm tuyệt đối không ở việc ăn uống mà là đối tượng nói chuyện với ngươi và những đồng bọn mới kết bạn. Đối với người chị cực kỳ am hiểu giao tiếp mà nói, nàng không thể nào không biết những đạo lý này. Rõ ràng nói để hắn dụng tâm mài dũa ở tòa thị chính, có cơ hội như vậy mà lại cố ý vắng họp. Có đôi khi, hắn thật sự không rõ trong đầu đối phương đang nghĩ gì nữa. Nhưng mà Edith khẽ liếc qua lập tức làm cô ngậm miệng lại. Đương nhiên là vì ngươi, em trai yêu quý của ta. Nàng nói một cách nhẹ nhàng và hài hước. Ngươi thật sự muốn xuất hiện trước mặt các quan viên với dáng vẻ này sao? Đợi đã, không phải đây là yêu cầu của ngươi à, mặc mấy kiểu quần áo đó ở nhà thì thôi đi, không ngờ cuối cùng lại bị ép mặc ra ngoài. Nếu như bị người quen nhìn thấy thì chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể nhảy cầu. À, đều do hắn nhàn tới nỗi nhàm chán cầm quần áo của chị ấy khoa tay múa chân bị bà chị đột nhiên về nhà nhìn thấy, dẫn tới bị nắm nhược điểm, nếu không sao hắn có thể thỏa hiệp một cách dễ dàng như vậy được. Cung đang định hơi tỏ vẻ kháng nghị thì phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng huýt sáo ngã ngớn. Hắn lập tức cảm thấy khuôn mặt nóng rang, theo bản năng mà giữ chặt cổ áo muốn vùi đầu xuống. Chà, đây cũng không phải là phương pháp ứng đối chính xác đâu. Một bàn tay chống dưới cằm làm hắn không thể không ngẩng mặt lên lần nữa. Sau đó cung nhìn thấy trân châu của Bắc Địa xoay người lại, liếc mắt nhìn tên người qua đường kia bằng ánh mắt khinh miệt sự lạnh lùng cách người ở nghìn dặm trong ánh mắt đó ngay cả hắn cũng không nhịn được mà rùng mình. Chỉ thấy đối phương lùi về phía sau hai bước, cũng không dám nói thêm câu nào nữa mà nhanh chóng rời khỏi phạm vi tầm mắt của nàng. Hiểu chưa? Edith nhún vai. Đây cũng là một loại khảo nghiệm với ngươi đó. Nếu mặc quần áo như bình thường thì căn bản ta sẽ không gặp phải loại chuyện này. Côn nhỏ giọng thầm nói. Nhưng ngươi muốn tham dự vào trong chính sự thì nhất định sẽ xảy ra những chuyện không thể kháng cự cùng loại như vậy. Điều duy nhất ngươi có thể làm là chấp nhận nó, cũng thử khống chế nó. Nàng hơi dừng lại. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lúc ấy, khi Deplik tiến vào chiếm giữ Bắc Cảnh, ta cam tâm tình nguyện mỉm cười nghênh đón hắn à? Vạn vật trên thế gian này đều tồn tại một mặt trái, mấu chốt ở chỗ ngươi nhìn nó từ góc độ nào thôi. Hơn nữa, lúc ngươi không cầm lòng được mà thử quần áo của ta, thật ra trong lòng cũng đang chờ mong giây phút đó chứ gì. Côn không khỏi cứng người lại, chị ấy có thể nói một vài chuyện căn bản không phù hợp với lẽ thường một cách đạo lý rõ ràng. Lúc này lựa chọn tiếp tục cãi chày cãi cối chỉ biết thất bại thảm hại, cách làm chính xác nhất chỉ có im lặng lấy đãi. Còn câu cuối cùng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nhưng vẻ đẹp trong lời nói vừa nãy của nàng cũng là bởi vì góc độ khác nhau sao? Sau khi hỏi ra vấn đề trong lòng, Côn rõ ràng bắt giữ được nét ửng hồng trên má đối phương. Ngươi còn nhớ mùa đông thành Evergreen như thế nào không? À, hắn hơi ngạc nhiên, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh nối tiếp nhau, nhưng bên trong rất ít có dáng vẻ thành phố, phần lớn hình ảnh đều dừng lại trong bức tường có lò sưởi ấm áp, rượu mạch và tiệc tối, cảnh tượng có thể nghĩ đến hầu như tất cả đều là cảnh tượng trong nhà. Một lúc lâu sau, hắn mới nói một cách không chắc chắn. Nhìn qua tương đối yên lặng. Là tĩnh mịch, giống như toàn bộ mảnh đất đều bị đóng băng vậy. Edith nhìn về phía tháp cao phía xa. Ta vẫn luôn cho rằng đó mới là bình thường trong mùa đông, nhưng bây giờ nhìn lại cũng không phải là như thế. Nàng thở ra một hơi lạnh. Bây giờ ngươi nhìn thấy gì? Đất đang hô hấp, mà những sương mù này chính là minh chứng tốt nhất. Ta không hiểu cho lắm. Chuyện này chứng minh tự nhiên có thể bị con người thay đổi. Trân châu của Bắc Địa gằn từng chữ. Mọi người không cần nhìn bầu trời mà sống, không cần tuân theo quy tắc của đất trời. Bị nó áp chế chỉ là bởi vì bản thân nhỏ yếu, mà sau khi mạnh mẽ đến một trình độ nhất định, thậm chí chúng ta còn có thể cải tạo thế giới sức mạnh như vậy chẳng lẽ còn không đủ đẹp sao? Nhưng cô lại nhìn thấy một thứ khác càng đẹp hơn. Cô gái nói ra những lời này giống như đang phát ra ánh sáng khó có thể miêu tả, mái tóc dài màu lục tung bay theo tuyết, đẹp hơn bất cứ phong cảnh tự nhiên nào. Hai má ửng hồng càng làm giảm đi vài phần sắc bén trong dĩ vãng, làm sườn mặt trắng nõn trở nên vô cùng sinh động. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt, hắn muốn biết thế giới trong mắt Edith càng rốt cuộc có dáng vẻ gì. Ra dầu rồi. Theo tiếng hoan hô bên cạnh tháp số 1, đám người dần dần trở nên xôn xao. Ra cái gì? Nghe nói hình như là dầu. Dùng để ráng bánh à, sao có thể, bên kia là bãi than đá chứ có phải thịt mỡ đâu. Quan tâm nó là gì làm gì, nếu là thứ mà bệ hạ muốn thì nhất định có ý nghĩa không bình thường. Vậy nên chúng ta có thể chúc mừng đúng không? Đúng vậy, bệ hạ vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế. Lập tức có càng nhiều người hơn gia nhập hàng ngũ hoan hô, cho dù bọn họ hoàn toàn không rõ ý nghĩa của tòa tháp phân đoạn này, nhưng cũng không ngại với việc bọn họ chia sẻ niềm vui sướng này với nhau trong khoảnh khắc này. Tiếng nước sôi sục ồn ào khuếch tán như sóng triều, chỉ trong mấy phút đồng hồ, toàn bộ khu tinh luyện đã trở nên sôi trào. Dưới thanh thế như vậy, tà ma chi nguyệt làm người sợ hãi giống như đều rút đi sắc thái ngày xưa. Nhìn cột khói đen trắng xuất hiện bên bờ sông cùng với tháp cao màu bạc thoát ẩn thoát hiện trong làn sương và tuyết rơi, trong lòng Roland tràn ngập cảm giác thành tựu. Nếu nói làn khói đặc chiếm cứ vùng núi sườn núi phía bắc đại biểu cho quặng hỗn hợp than với sắt và thành quả cách mạng công nghiệp đầu tiên, vậy thì cột khói bốc lên ở nơi này mang ý nghĩa là một thời đại mới đã đến. Phù thiếu khi Locka bò ra ngoài từ trong ổ chăn ấm áp, nàng cảm thấy đầu mình vẫn còn hơi đau. Nàng chép chép miệng, môi răng vẫn tàn lưu lại mùi hương của rượu trắng dâu tây. Xem ra lại uống quá nhiều rồi. Ui da, nàng không nhịn được mà phát ra một tiếng nức nở nho nhỏ từ trong cổ họng. Trạng thái như vậy từ sau khi xuất chinh trở về đã giằng co hơn một tuần. Đầu sỏ gây tội tự nhiên là đại tù trưởng Roland Wimbledon. Tất cả phù thủy tham gia chiến đấu đều được một bút khen thưởng phong phú, ít thì 10 tờ tiền giấy, nhiều thì hơn 100. Nàng làm chiến sĩ tiền thuê S cũng thu hoạch 35 khối khen thưởng, nếu đổi thành kim long thì phải được khoảng 100 cái. Khao thưởng sau trận chiến vốn là chuyện bình thường. Dũng sĩ Mô Diên nguyện ý hy sinh trong quyết đấu thần thánh, ngoài thể hiện sự anh dũng và vinh quang, cũng là vì tranh thủ được nhiều khen thưởng hơn tài nguyên sa mạc nghèo nàn rất khó để chia cho mỗi người, muốn để bản thân mình sống tốt hơn, vậy thì không thể không cạnh tranh. Nhưng thái độ của mọi người trong liên minh phù thủy với khen thưởng lại hoàn toàn khác biệt. Mỗi khi kết thúc tiết học buổi tối, trong đại sảnh thành bảo lúc nào cũng vô cùng rộn rã. Trong túi có lợi nhuận, thú vui lớn nhất của các nàng chính là móc tiền giấy ra trao đổi đủ loại kiểu dáng đồ ăn với phòng bếp, sau đó cùng chia sẻ với mọi người. Đặc biệt là Andre, chẳng những được nhiều khen thưởng nhất mà cũng cực kỳ sở trường trong việc tổ chức tiệc, thậm chí có thể nói phong trào này là do một tay nàng kéo lên. Không thể không nói, những tờ giấy xinh đẹp này giống như ẩn chứa một ma lực thần kỳ, tiêu xài hoàn toàn không có áp lực. Chỉ khi xong việc tiến hành trao đổi, Locka mới phát hiện cả đêm mọi người chi tiêu cộng lại thật sự có hơi đáng sợ. Nhưng hoạt động như vậy căn bản không dừng lại được, đây vẫn là lần đầu tiên Lan Nữ cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật như thế với bạn cùng lứa tuổi sau khi quyết định gia nhập liên minh phù thủy. Nàng nhanh chóng được mọi người tán thành và tiếp thu, sự tin tưởng đó thậm chí làm nàng có hơi thụ sủng nhược kinh. Dù cho phù thủy ra đời trong người Mô Riêng được gọi là thần nữ và được hầu hết người dân trong tộc tôn kính, nhưng giữa các thần nữ với nhau lại có rất ít người thân thiết với nhau. Dù gì các nàng là lưỡi dao sắc bén trong cuộc tranh đoạt địa vị giữa các tộc, đừng nói là ăn uống với nhau, mà ngay cả việc gặp mặt đều sẽ hoàn toàn cảnh giác. Đương nhiên, tuy mọi người đều có tiền dư, nhưng muốn tận tình chè chén cây OS Derin vẫn là hơi khó khăn. Bởi vậy, Andre còn nghĩ ra mấy trò chơi đoán bài, thắng thì được uống còn thua thì phải uống rượu trắng, không cho sử dụng năng lực, tay cầm đá thần mới được tham gia sau đó, nàng biến thành như bây giờ. Chẳng lẽ nàng lại đen đuổi như vậy à? Tất nhiên là Locka sẽ không thừa nhận, cho nên tất cả là lỗi của đại tù trưởng. Nếu không phải hắn sáng tạo ra khen thưởng tiền giấy này mà phá kim long như trước, nàng không tin là mọi người sẽ lập tức tiêu hết một cách khẳng khái như vậy đâu. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Lan Nữ vỗ vỗ vào mặt mình. Đừng quên ngươi là tới để mài dũa đạo võ sĩ, còn phóng túng bản thân như vậy nữa thì tài nghệ sẽ hoang phế mất. Nàng chưa từng nhìn thấy những phù thủy thần phạt đó chúc mừng giống như vậy, bất cứ lúc nào, các nàng đều là nghiêm túc trầm ổn, đây mới là kinh nghiệm thời gian rèn luyện võ sĩ kiệt xuất. Locka hít sâu một hơi, khoác áo lông và xoay người xuống giường. Nàng định rửa mặt xong sẽ tới biên thùy thành thứ ba nhìn xem. Mỗi người ở đó đều có thân thủ bất phàm, nếu không được ra khỏi thành một mình thì tìm các nàng luận bàn cũng là một lựa chọn không tồi. Vừa mới ra khỏi phòng ngủ, nàng đã chú ý tới nửa tấm da dê nhét ở kẹt cửa phòng khách. Sau khi gia nhập liên minh phù thủy, nàng cũng chuyển tới ở chung với Snorren trong tòa nhà khu phù thủy trong thành bảo. Nhưng bình thường chỉ lúc cần thiết Snorren mới ở trong phòng ngủ, bởi vậy phần lớn thời gian trong phòng chỉ có một mình nàng. Vậy nên đây là đồ cho nàng à? Locka tò mò rút trang giấy ra, lại phát hiện đó là một bức thư. Mở giấy niêm phong ra, ánh vào trong mắt là bút tích quen thuộc của cha nàng. Con gái của ta còn sống ở thành Neverwind thế nào? Không có ai bắt nạt con chứ? Không có mở đầu và tìm từ rườm rà trong công văn Bắc Quốc, chữ viết vẫn vô cùng qua loa như xưa, lại phút chốc làm nàng ngửi thấy một chút hương vị của sa mạc. Nàng không khỏi vẫy đuôi. Dù lúc ly biệt, Locka đã hạ quyết tâm và cũng không cho rằng mình cần gia tộc chăm sóc. Nhưng khi nhìn thấy những dòng chữ này, nàng vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ tận đáy lòng. Sao có thể, ngươi nghĩ ta là đứa trẻ 3 tuổi à? Nàng lẩm bẩm. Hừ, nghĩ cũng là hỏi thừa, bởi vì ngươi là Locka Burnfirm, tam công chúa của thị tộc Winfelem, chỉ có ngươi bắt nạt người khác chứ người khác không thể bắt nạt ngươi, đúng không? Hiện giờ thành viên thị tộc đã di chuyển từ thành Ironson tới cảng Greenwater, cũng được chia một mảnh đất tốt gần sông. Tuy không biết đại tù trưởng đối xử với ngươi như thế nào, nhưng ít ra ở phía bên này, hắn không nuốt lời. Những hứa hẹn trong quyết đấu thần thánh đều đang được thực hiện, chỉ cần tìm một công việc sẽ không sợ bị đói. Vậy nên bộ tộc di chuyển tới càng ngày càng nhiều, cũng xảy ra không ít mâu thuẫn vì tranh đoạt tài nguyên. Nhưng cách làm của những người Bắc Quốc này khác với nữ vương Greenwater. Bọn họ nghiêm cấm bí mật chiến đấu, kiên quyết dùng luật pháp Bắc Quốc để giải quyết vấn đề. Hiệu suất hơi thấp một chút, nhưng ít ra chúng ta không cần lo lắng bị coi như vật phẩm tiêu hao. Người sen tán thành chuyện này cũng không ít, nên trật tự cũng coi như không tệ. Ngoài việc xây dựng lại cảng Greenwater, bộ tộc còn khai khẩn rất nhiều đồng ruộng ở ngoại thành thành phố, gieo trồng lúa mạch được vận chuyển tới thông qua con sông bên trong. Phalander Rick phái vài tốt người tới dạy chúng ta cách đào mương, bón phân, thu hoạch. Không thể không nói, người Bắc Quốc muốn lấp đầy bụng thật là quá dễ dàng. Chúng ta cực khổ mới thu thập được đồ ăn từ ốc đảo, bọn họ nhẹ nhàng đã trồng ra, còn tốt hơn chúng ta vài lần. Bây giờ cuộc sống của mọi người hầu như đều giống như người Bắc Quốc. Không phải ta nói chuyện này không tốt, nhưng không cần đi săn những con mồi gian trá đó để mài dũa ý chí và sức mạnh của mình, ta vẫn luôn cảm thấy như thiếu thứ gì đó con gái của ta, người có biện pháp nào hay không? Mấy vấn đề này ngươi phải hỏi anh cả mới đúng. Logga biểu môi rồi tiếp tục đọc. Nói xong chuyện bên này, cũng nên nói tới chuyện của ngươi rồi. Nếu ta nói là nếu như đại tù trưởng đối xử với ngươi cũng không tệ lắm, không bằng ngươi hãy tìm một cơ hội thể hiện ý muốn phụng dưỡng với hắn. Nghe nói yêu thích của quý tộc Bắc Quốc rất nhiều, nói không chứng hắn chính là kiểu người lang nữ lập tức trợn mắt lên. Được rồi, rút móng vuốt về đi, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. So với chuyện này, thật ra ta càng muốn biết thân thủ của ngươi tiến bộ đến trình độ nào rồi. Gặp được kẻ địch đáng sợ đến mức độ nào? Chắc hẳn so với lúc trời đi ngươi đã tiến bộ rất lớn đúng không? Nhưng ngươi phải nhớ rằng, bất cứ lúc nào cũng không cần nóng nảy và mù quáng, vĩnh viễn đừng quên con đường mà mình theo đuổi. Đọc đến đoạn này, Logga chỉ cảm thấy gương mặt nóng rang, e lệ tới nỗi muốn cúi đầu xuống. Đúng là gặp ma quỷ, còn xảy ra một trận chiến lớn với chúng nó, nhưng tác dụng của nàng cơ bản là bằng không. Vốn tưởng rằng tiền tuyến là nơi tiếp xúc bởi kẻ địch sớm nhất, không ngờ cuối cùng đối phương căn bản không thể đi vào trong 300 mét trận địa. Ngoài bị một cục đá kỳ lạ làm cho mặt xám mày ro, ngay cả mặt kẻ địch nàng cũng chưa nhìn thấy. Sớm biết như thế thì thế nào nàng cũng sẽ không lựa chọn ở lại tiền tuyến tốt xấu doanh địa pháo phía sau còn coi như đánh một trận. Ngoài chuyện này, súng đạn mà đại tù trưởng chế tạo cho nàng, nàng sử dụng vô cùng không quen. Uy lực đúng là đáng sợ nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy đó không phải là sức mạnh của cá nhân nàng. Không thể khống chế theo ý mình, cũng sẽ không ngừng trưởng thành theo sự mài dũa, rất khó để liên hệ nó giữa một môn võ kỹ. Hơn nữa nghĩ đến sự phóng túng sau trận chiến, Logga không khỏi cảm thấy càng thêm chột dạ. Nếu không phải cuối bức thư còn có một đoạn ngắn, nàng cơ hồ đã tưởng chạy như bay tới biên thùy thành thứ ba. Nhưng nội dung trong đoạn cuối cùng này lại làm lang nữ nhíu mày. Đúng rồi, còn có một phiền toái nho nhỏ. Ta nghe nói gần đây thành Ironson không yên ổn lắm, hình như các thị tộc lớn vẫn chưa di chuyển cảm thấy vô cùng không hài lòng với một lượng lớn người sen rời khỏi ốc đảo Sliver River, nhưng ta cũng không rõ tình huống cụ thể như thế nào. Còn chuyện muốn nói với đại tù trưởng hay không là do ngươi lựa chọn. Nếu hắn trách móc ngươi nặng nề vì dáng vẻ quá mức của ngươi, làm hắn ăn chút đau khổ cũng là bình thường, không phải sao? Vấn đề này cơ hồ không cần do dự. Logga cắt gọn giấy viết thư rồi đẩy cửa phòng ra, định đi tới thành bảo một chuyến, đúng lúc nhìn thấy Wendy xuất hiện ở hành lang. Nàng vội vàng bước tới hành lễ. Xin hỏi, ngươi có thể dẫn ta tới gặp bệ hạ không? Ta có chuyện quan trọng muốn nói với hắn. Trùng hợp vậy. Wendy chớp mắt rồi cười khẽ. Đúng lúc bệ hạ cũng muốn gặp ngươi, đi theo ta. Không ngờ đại tù trưởng lại không tiếp nàng ở trong phòng làm việc. Khi Logga đi theo Wendy vào phòng khách ở tầng 1 của lâu đài thì phát hiện ở trong đại sảnh ngoài Roland Wimbledon ra còn có một người phụ nữ có phần lạ mặt. Nàng tò mò đánh giá người kia, mà người kia cũng đang nhìn nàng. Nhưng điều khiến cho lang nữ có chút khó chịu chính là trong mắt người phụ nữ có vẻ dò xét, tựa hồ muốn nhìn thấu toàn thân nàng. Người đến rồi. Roland vẫn nói với phong thái thoải mái và nhẹ nhàng như cũ. Ta đang tìm ngươi vì ta có một nhiệm vụ mới muốn giao cho ngươi, ngồi xuống rồi nói chuyện. Rõ. Sau khi ở Neverwind City nửa năm, Logga cơ bản cũng đã biết được tính cách không quá chú trọng lễ nghi của đại tù trưởng, nàng vẫn đu lên ngồi xuống đối diện với người phụ nữ, thế nhưng xin cho phép ta báo một tin tức liên quan tới cực nam cảnh. Ồ, đối phương nhướng mày, ngươi nói đi. Logga lặp lại một lần nữa những gì mà cha mình nghe được. Mặc dù ta không nghĩ thị tộc thành Ironson có thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho cảng Greenwater, nhưng tốt hơn hết là nên đề cao cảnh giác hơn. Phải mất rất nhiều công sức mới khai hoang được một mảnh đất, rất dễ dàng để có thể tiêu diệt nó, đặc biệt là trong tình hình lực lượng chủ lực của đệ nhất quân quay trở lại thành Neverwind. Hóa ra là như thế này. Roland xoa cằm nói, trên thực tế, khi xây dựng kế hoạch di cư bộ tham mưu đã cân nhắc khía cạnh này. Bây giờ cũng đã gần một năm, bọn họ chắc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lót ga trầm ngâm. Bọn họ là chỉ. Người đoán đúng rồi. Roland cười đáp, cho đến khi mối đe dọa từ trận chiến thần ý được dẹp bỏ, đệ nhất quân không thể chăm lo tới mọi ngóc ngách của vương quốc. Còn về những vấn đề ở cực nam cảnh phải được giải quyết bằng các lực lượng tại địa phương. Hắn bỗng ngừng lại, tất nhiên thì cho dù có như thế nào, ta cũng phải cảm ơn cha ngươi. Nếu hắn sẵn sàng gia nhập, vậy thì sự việc sẽ được xử lý ổn thỏa hơn. Có lẽ ta có thể viết một bức thư cho cha ta. Lan nữ đáp lại theo bản năng, mãi đến khi nói ra những lời đó, nàng mới nhận ra rằng mình đã vô tình đứng ở thành Neverwin, hay nói đúng hơn chính là góc nhìn của đại tù trưởng. Nếu đã là đàm phán về mặt chính trị thế thì vẫn là để ta cho. Roland xua tay, hơn nữa, ta tìm gặp nàng cũng không phải là để thảo luận về một vấn đề nghiêm túc như vậy. Để ta giới thiệu một chút, người phụ nữ đứng bên cạnh ta tên là May. Có thể ngươi đã từng nghe nhắc tới một tên gọi khác của nàng, ngồi sau tay cảnh. Đoàn kịch Saflau. Lokka hơi sửng sốt, nàng không có hứng thú với kịch nghệ lắm, thậm chí cái tên này cũng là Echo nói mới biết. Nàng cũng chỉ biết có hai diễn viên được người Neverwin vô cùng yêu thích. Đoàn kịch Saflau cũng được vì thế mới nổi tiếng. Nhưng điều này có liên quan gì đến nàng? Ngươi là công chúa thứ ba của thị tộc Winfelem đúng chứ? Không hổ là tộc người sa mạc, quả thật có chút khác biệt so với chúng ta. Cuối cùng May cũng thu hồi ánh mắt dò xét, đứng dậy chào nàng một cách yêu nhã. Lần đầu gặp mặt, mong hợp tác sau này tiểu thư Lokka giúp đỡ. Hợp tác? Lokka ngơ ngác nhìn đại tù trưởng, nếu đối phương đã không phải là phù thủy, nàng cũng không có năng lực biểu diễn như Echo, vậy hợp tác bắt đầu từ đâu? Là như thế này. Roland nhếch khóe miệng, người có nhớ ta đã từng nói rằng muốn làm càng nhiều người chấp nhận những phù thủy có năng lực tương tự như ngươi không? Linh hồn và ngoại hình không nên cho vào một chỗ, cho dù họ có những bộ phận khác người thường hay là có vảy trên khuôn mặt thì về cơ bản họ vẫn là một người trong chúng ta. Và để làm được điều này, chắc chắn hí kịch chính là cách nhanh nhất. Ngươi muốn ta đi diễn kịch sao? Lokka đột nhiên hoảng sợ, tuy rằng sau khi quyết tâm không che giấu kín tai và đuôi, nhưng người địa phương cũng không có lộ ra vẻ bài xích nàng. Thế nhưng cái này khác hoàn toàn với việc cố ý đứng nơi tiêu điểm ánh mắt của công chúng. Nhưng ta không biết gì về diễn kịch, đó cũng không phải là thứ ta giỏi. Hơn nữa, ta không cảm thấy có ác ý rõ ràng nào trong thành Neverwin, có lẽ ngươi nên đi tìm người khác. Đừng lo lắng. Roland dường như hiểu được điều nàng đang nghĩ. Ngươi không cần phải biểu diễn trước mặt mọi người, khán giả không phải là người Neverwin. Đây là một trải nghiệm từ trước tới nay chưa từng có, ta gọi đó là điện không, ma ảnh. Ma ảnh. Lan nữ lặp lại. Đại tù trưởng nhặt một miếng thủy tinh kỳ lạ ở trên bàn và lắc nó với nàng, sau đó nàng mới nhận ra rằng nó không phải là một vật trang trí bình thường. Nó có hình lăng trụ màu trắng bạc được khảm ba viên đá quý chói lọi, xung quanh có khắc một số sọc xanh lam mờ nhạt, dưới sự dao động nàng thậm chí có thể nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo chạy theo đường nét khắc đó. Thứ này được gọi là ấn phù thời gian, giống như ấn phù thần ý, nó là một kỹ thuật còn sót lại từ thời đại Taquila. Nó có thể thực hiện nhiều hiệu quả ma lực thông qua sự kết hợp của các loại ma thạch khác nhau. Hắn giải thích, nhưng chức năng của thời gian không phải là để thay đổi thời gian, mà là để ghi lại một khung cảnh và phát đi phát lại. Nếu không phải vì chiến thắng này thì đã thu thập được rất nhiều ma thạch chất lượng cao từ khủng thú và ma quỷ cấp cao. Không dễ dàng để có được một ấn phù có giá trị như vậy. Nói cách khác, sân khấu của buổi biểu diễn này không phải ở trên quảng trường trung tâm, cũng không phải ở bất kỳ một tấc vuông nào hết, mà chính là ở thế giới thực này. Khi ta nghe tin ma lực có thể làm được những điều kỳ diệu như vậy, ta không thể diễn tả được sự ngạc nhiên và vui sướng trong lòng. May thở dài xúc động, tiểu thư Lokka có lẽ không hứng thú lắm với kịch nên có lẽ không biết quá nhiều, hơn nữa cũng không rõ điều đó có nghĩa là gì. Diễn viên bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tuổi tác, kinh nghiệm, trạng thái. Rất khó để duy trì phong độ giống như nhau trong mọi vở diễn, vì vậy đỉnh cao cũng luôn chỉ có một lần. Nhưng bây giờ bệ hạ có thể ghi lại cảnh này, có nghĩa là chỉ cần chuẩn bị trước và diễn tập thêm vài lần nữa thì đã có thể tái hiện lại màn trình diễn tuyệt vời nhất mà mọi chuyển động và mọi biểu cảm đều được tập trung hoàn toàn. Điều này giống y như một phép màu đối với chúng ta. Nghe nói rằng loại ấn ký này ban đầu chỉ được dùng để ghi lại các hội nghị và nghi lễ quan trọng. Giờ nó có thể được kết hợp với kịch và quyết định diễn tập một câu chuyện dựa trên bối cảnh có thật. Ta phải nói ý tưởng của bệ hạ thực sự quá là thiên tài. May không tiếc lời khen ngợi, ta dám cá rằng chỉ cần tin tức được tung ra, không một diễn viên kịch nào có thể thờ ơ dù cho có trả lại Kim Long, họ cũng sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội mang tính lịch sử này. Ehem. Đại tù trưởng hiếm khi lộ ra vẻ xấu hổ. Đương nhiên, đoàn Staffelau sẽ có được vinh dự này tốt hơn. Hai năm qua, các ngươi đã trả giá rất nhiều để tuyên truyền sắc lệnh. Nói xong, hắn nhìn về phía Lokka, ngươi nghĩ như thế nào? Câu chuyện này có thể nói là thiết kế riêng cho ngươi. Ta đã mất gần nửa tháng rảnh rỗi mới viết xong đấy. Ngay cả đến cuối cùng, Logia vẫn chưa hiểu rõ ma thuật rốt cuộc là chuyện gì. Nàng không thể liên hệ đoàn kịch với kỳ tích với nhau, nàng cũng không muốn dành thời gian quý báu của mình cho một việc không thú vị như vậy. Chỉ là khi nghe đại tù trưởng nói vở kịch này được dựng riêng cho nàng, nàng lại không tự chủ được mà thay đổi quyết định. Nếu đã như thế vậy thì ta sẽ thử xem sao. Logia rung tay và đáp. Đợi sau khi mọi người cáo lui, Nai Tin mới lên tiếng nói, thời gian nửa tháng rảnh rỗi. Ngươi không phải hai ngày trước mới đưa ra quyết định này sao? Không cần để ý những chi tiết đó. Roland giả vờ như không có việc gì nói, nếu ta không nói như vậy, ngươi cảm thấy nàng có thể lập tức đáp ứng sao? Nếu Logia không đồng ý, kịch bản này cũng chỉ có thể đổi thành Hoang đến diễn, mà đến bây giờ Hoang cũng không có cách nào trao đổi bình thường, chỉ có ở trước mặt Lightning và Marcy mới có thể biểu hiện chút thả lỏng, cho dù để cho May đến chỉ đạo e rằng cũng vô dụng. Cho nên ta nói trịnh trọng như thế, đối phương mới không thể từ chối. Đây cũng là một trong những kỹ xảo giao thiệp thôi. Được rồi, xem như ngươi nói không sai. Nai Tin biểu môi, nhỏ giọng nói thầm nói, nhưng vì sao ta cảm thấy nguyên nhân nàng đáp ứng vốn dĩ không phải cái này? Hả? Ngươi nói cái gì? Không, không có gì. Nàng huýt sáo, nhét một miếng cá khô vào miệng, chuyện bên cực nam cảnh kia, thật sự không cần lo sao? Roland nhún vai, cũng không đi sâu xem xét nữa, nếu là trước cuộc di chuyển lớn, có lẽ coi giống như một tin tức có chút bất lợi, dù sao lúc đó ai cũng không biết cuộc sống của Greenwater sẽ như thế nào, nhưng hiện tại phe bảo thủ còn muốn từ trong đó làm khó dễ đã quá muộn rồi. Tộc trưởng Winfellem đã viết thư thông báo cho Logia biết điều này càng chứng minh. Nếu lựa chọn đứng ở mặt đối lập nhân dân, bọn họ đã xác định không tạo được sóng gió quá lớn. Ở hai khu vực Falendernrit và cảng Greenwater, các tân binh bộ đội đóng quân có một nhánh 500 người, nhưng mà hắn cũng không dự định vận dụng bộ phận lực lượng này xâm nhập sa mạc. Chỉ cần thông báo Berrien đang ở nam cảnh một tiếng, Berrien sẽ biết phải xử lý việc này như thế nào. Giai đoạn thuyết phục và bày ra sức mạnh đã qua đi, hiện giờ nếu còn có người muốn phá hoại trật tự, hắn cũng không để ý để đối thủ thử tư vị thiết quyền chuyên chính. Chỉ là loại việc nhỏ này không đáng để bỏ vào quá nhiều tinh lực, Roland dời lực chú ý về lại trên ấn phù thời gian. Trăng máu buông xuống đến nay đã hơn nửa tháng, nếu là trước kia, công việc chủ yếu của thành Neverwind không thể nghi ngờ đã từ xây dựng khuếch trương chuyển dời đến bảo vệ thành phố. Điểm này thậm chí không cần tuyên truyền nhiều hơn, mọi người đã sớm xoa tay, làm tốt chuẩn bị chiến đấu cùng tà thú. Nhưng mà kỳ quái chính là, toàn bộ Tây Bắc một mảnh yên tĩnh, không nói đàn thú chủng hỗn hợp quy mô lớn, ngay cả tà thú linh tinh cũng rất khó nhìn thấy. Lightning đã từng một lần bay tới cao nguyên Helm, mà tình huống bên kia cũng như thế. Ngọn cờ đầu tường thánh thành mới bay trên vương thất Greyford, các nữ tu tới lui vận chuyển khối gạch, sửa chữa lô. Cốt mới, Coldwindric đóng quân cũng đã tiến vào phòng tuyến, nhưng toàn bộ cánh đồng tuyết thì trống rỗng, giống như bình nguyên màu mỡ đều bị đóng băng. Trải qua thảo luận một lượt, phù thủy cổ đưa ra kết luận là có lẽ chính là ma quỷ xâm nhập vì bọn họ chặn tà thú. Nghĩ như vậy cũng hợp tình hợp lý. Tuy rằng phế tích Taquila chỉ là một điểm nhỏ không đáng kể trong bình nguyên, nhưng sau lưng tất nhiên là hồng tuyến vận chuyển và tiền đồn của ma quỷ hỗn tạp, chỉ sợ những tà thú này đã sớm bị tiêu diệt sạch sẽ. Cho dù như thế nào, biên cảnh một mảng yên ổn là sự thật, cộng thêm chịu ảnh hưởng của tuyết lớn, tiến độ xây dựng các hạng mục công trình đều chậm chạp. Tại thời đại cực kỳ thiếu hoạt động giải trí, có chút rảnh rỗi đều sẽ bị phóng đại mấy lần, xem thử phù thủy thành bảo mỗi ngày trầm mê vào đánh bài cùng tiệc rượu có thể biết tình huống nghiêm trọng bao nhiêu. Sau khi đại thắng kiên kỵ nhất mọi mặt thả lỏng, để khiến cho thành phố duy trì sức sống, đồng thời cũng cho phù thủy tìm con đường phóng thích ma lực, ý tưởng là một bộ phim cũng xuất hiện đúng lúc. Hiệu quả của ấn phù thời gian, trong giáo đường bóng của thánh thành cũ Roland đã mở mang kiến thức. Hình vẽ hoàn toàn mô phỏng cùng cảm giác chân thực như ở đó dường như có thể xem như chụp ảnh 3D đè bẹp thế hệ sau. Từ trên ý nghĩa nào đó, nó vốn chính là một loại tái hiện hiện trường, trước khi kỹ thuật thực thế ảo được đột phá. Loại ấn phù này cũng có giá trị ứng dụng không thể thay thế được chỉ là một sân khấu kịch bình thường, đã có thể làm cho dân thành phố thấy được thích thú, đổi lại là phim 3D chân thật dọa người, lại có thể gây ra tiếng vang gì. Bởi vậy khi May nghe được ý tưởng này, cũng tự thể nghiệm một chút ấn phù sau khi từ thánh thành cũ mang về, kích động đến thậm chí có chút thất thố cũng không khó lý giải. Đối với các nàng mà nói, đây tuyệt đối là sáng kiến vượt thời đại, nếu có thể ở trong đó để lại hình bóng, tất nhiên sẽ được toàn giới sân khấu ghi khắc. Đương nhiên, cho dù rất khó tưởng tượng được, thứ điện ảnh này sau khi ra đời không bao lâu, thế đã không thể ngăn cản thay thế được hí kịch, cũng nhảy một bước trở thành vương miện của lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng mà ấn phù thời gian cũng có khuyết điểm không thể bỏ qua, chỉ có thể từ chỗ ma quỷ thu hoạch nguyên liệu không nói, đầu tiên nó không thể sửa đổi nội dung đã ghi. Căn cứ vào cách nói của Akesha, một nhóm thời gian gần như có thể liên tục ghi chép 6 canh giờ, chỉ cần rót ma lực vào, nó sẽ bắt cảnh tượng một phía mà mặt hướng về ma thạch, gián đoạn thì ngừng. Đây cũng ý trên đường một khi xuất hiện sai lầm, tất nhiên sẽ lưu lại khuyết điểm nhỏ, muốn xóa bỏ nó, phương pháp duy nhất là kích hoạt vượt qua 6 canh giờ, để nó bắt đầu từ đầu. Đương nhiên, phần trước quay tốt cũng sẽ bị che tất cả. Tiếp theo, ấn phù sẽ không cách nào sử dụng lặp lại. Giống như lắng nghe, thời gian cũng là một ấn phù loại tổ hợp đặc biệt. Nhưng mà lắng nghe dựa trên nền móng sau khi hình thành cộng minh mới mở ra, khiến chia ra hai bộ phận nghe và nói, thời gian vừa hay tương phản. Đỉnh nền móng mà thủy tinh chế thành còn lưu lại một cái rãnh, sau khi khắc vào một viên ma thạch cuối cùng và giao máu ma lực, cho dù ghi chép bao nhiêu nội dung, nó cũng sẽ tự bắt giữ chuyển biến thành phóng thích. Nên quá trình không thể đảo ngược, tách ma thạch sẽ làm cho ấn phù bị phá hư hoàn toàn, đối với ghi chép lịch sử, hiển nhiên là ưu điểm. Chỉ cần biến thành trạng thái phóng thích, sẽ vĩnh viễn không cần lo nội dung quan trọng bị xóa đi. Nhưng đổi thành quay phim, điểm này sẽ làm cho người ta vô cùng sốt ruột. Không thể lập tức nhìn thấy hiệu quả biểu diễn, một cảnh quay phải thành hình một lần, còn không thể có bất kỳ sai lầm, điều này dường như vốn dĩ không thể làm được. Nhưng mà Roland vẫn là tìm được một cách giải quyết. Đó chính là để Asa hồi tưởng lại cảnh tượng trước. Như vậy cho dù thất bại bao nhiêu lần, cũng không tính là quay chính thức, thẳng đến sau khi các phương diện đều phối hợp đến thiên y vô phùng, lại từ người quay phim tay cầm ấn phù thời gian tiến hành quay vào. Bởi vì năng lực hồi tưởng có thể tua nhanh, phát chậm và tạm dừng, bởi vậy chỉ cần xử lý thích đáng, ngay cả loại hiệu ứng hình ảnh đặc hiệu cũng có thể tái hiện ra. Về phần vấn đề hồi tưởng không có âm thanh, có thể giao cho Echo đến tiến hành phối âm lần thứ hai. Hiện giờ tất cả điều kiện đều đã thành thục, chỉ đợi diễn viên vào sân, nghĩ đến thứ này sau khi ra đời có thể mang đến nhiều oanh động, trong lòng Roland liền tràn ngập chờ mong. Sau khi trong phòng tắm thành bảo tẩy đi mồ hôi cả người, lóc gà quấn khăn tắm trở về phòng của mình. Không đợi cái đuôi khô hoàn toàn, nàng liền ngã đầu nằm trên giường. Một ngày trau dồi dường như tiêu hao hết tất cả thể lực của nàng, toàn thân trên dưới giường như đều đau nhức không thôi, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng vui sướng, mặc kệ kỹ thuật của bản thân có tiến bộ hay không, ít nhất cuối cùng là từ trong hoang phế thoát ra. Tiếp theo hẳn là có thể ngủ một giấc ngon mới đúng. Đúng lúc này, dư quang khóe mắt của nàng liếc tới một quyển bìa vàng đặt trên tủ đầu giường. À, đúng rồi, kịch bản. Logga dựng tay lên, mở khăn tắm, sau khi cởi bỏ áo choàng chui vào ổ chăn, thuận tay chép kịch bản vào trong tay. Vị nữ sĩ Melanie hình như đã nói qua, bất kỳ vở kịch nào đều cần biết rõ nội dung câu chuyện trước, nếu có chỗ nào không hiểu, bất cứ lúc nào đều có thể hỏi nàng. Nhưng mà đây cũng không phải vấn đề mà Tam công chúa quan tâm. Nàng chỉ muốn biết, trong lòng của đại tù trưởng, mình như thế nào? Nếu là câu chuyện mà đặc biệt sáng tác vì nàng, có lẽ có thể tham khảo. Logga hít sâu một hơi, mở ra bìa sách. Tiếp theo một hàng tiêu đề đập vào trong mắt của nàng. Waffertech kỳ duyên. Ở bên trong một thủ đô núi cao lưng tựa dãy núi, mặt hướng bình nguyên, cuộc sống của hai vị tiểu công chúa đáng yêu hoạt bát, hai người cực kỳ thân thiết, như hình với bóng, cho dù đi đến đâu, đều có thể khiến cho dân chúng chăm chú nhìn và reo hò. Đáng tiếc ngày vui không dài, vào năm 14 tuổi, chị gái thức tỉnh thành phù thủy. Đây vốn không phải chuyện lớn gì, sở dĩ mọi người có thể ở khu vực hiểm trở này định cư, không tách khỏi quan hệ được phù thủy trợ giúp. Vẫn nằm ở chỗ, năng lực chị gái đạt được quái dị như thế, không khỏi không làm cho nàng trở nên càng thêm sáng rọi động lòng người, ngược lại phá hủy khuôn mặt xinh đẹp vốn có của nàng. Đôi tai rộng của nàng dần dần suy thoái, đỉnh đầu dài ra đôi tai nhọn lông xù, ngón tay biến dài hơn nửa bộ lông khó mà cạo sạch bao trùm, ngay cả khuôn mặt cũng lờ mờ có chút không giống nhân loại. Chưa từng có ai gặp qua phù thủy như vậy, ngay cả đạo sư cung đình cũng không dám xác nhận, đây là từ thức tỉnh gây ra. Không biết ai mở đầu trước, nhưng theo trạng thái của trưởng công chúa không có chút chuyển biến tốt đẹp, trong cung dần dần xuất hiện cách nói nguyền rủa. Cho nên ta cần sắm vai chính là chị gái phải không? Logga nhịn không được sờ mặt mình, hoàn hảo. Hai cái má cũng không mọc ra lông tơ. Nhưng mà miêu tả của đại tù trưởng cũng quá đáng sợ, bởi vì nàng nhiều lần sử dụng năng lực mới biến thành dáng vẻ này, nếu mới vừa thức tỉnh liền có chiều hướng phi nhân hóa, không gặp phải những người khác bài xích và căm hận mới kỳ quái đó. Có lẽ ở đây nên sửa lại một chút. Lang nữ lăn qua, thay đổi tư thế thoải mái hơn, hưng trí dạt dào mở ra trang tiếp theo. Cho dù em gái không chút để ý sự biến hóa của chị gái, nhưng bản thân chị gái cũng cảm nhận được sự tăng trưởng sức mạnh trong cơ thể. Luôn sức mạnh này mạnh mẽ như thế, dường như khó có thể nắm trong tay. Vì để không tổn thương em gái, nàng không cố ý xa cách đối phương, cũng nhốt mình tại nơi sâu trong vương cung. Giữa hai người không nói chuyện xuất hiện rạng rứt. Mà khoảng cách này đã là 4 năm. Thẳng đến mùa đông năm em gái 16 tuổi, biến cố đột nhiên giáng xuống. Một vương tử dị quốc đi vào thủ đô núi cao, nói phải cưới tiểu công chúa làm vợ. Đoàn xe của hắn ở ngoài thành ước chừng đủ xếp ra 5 dặm, thủ hạ của hắn tôn xưng hắn là người đứng đầu thế giới, vàng bạc châu báu trên người hắn còn chói mắt hơn mặt trời, bề ngoài của hắn lại có thể làm cho thiếu nữ toàn thành nhìn không rời mắt. Quốc vương vui vẻ, ở vương cung tổ chức yến hội long trọng, chiêu đãi vị khách quý phương xa này. Tất cả quý tộc đều khen ngợi hắn, cho rằng tiểu công chúa nếu có thể gả cho người như vậy, chắc chắn sẽ đem đến cho sơn nhạc của cải và phồn hoa vô thượng. Ta không đồng ý. Đúng lúc này, trưởng công chúa rất lâu chưa lộ diện đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh yến hội. Nàng không cách nào ngồi nhìn em gái cứ như vậy bị người cướp đi. Nhưng mà xa cách 4 năm lại làm cho em gái sinh ra do dự. Dưới sự đau lòng và thất vọng, cuối cùng sức mạnh của nàng không khống chế được, không chỉ quét đại sảnh đến lộn xộn, còn đã thương vương tử dị quốc, cũng chạy ra khỏi thủ đô núi cao. À, đồ ngu này, lót gà không khỏi đỡ tráng, nhưng năng lực cũng sẽ không càng giấu càng thành thục, trưởng công chúa nhất định là thiếu luyện tập, mới có thể lúng túng với sức mạnh như vậy. Nếu là nàng, tất nhiên sẽ khiến phụ vương tạo ra trường luyện võ, mỗi ngày ngâm mình ở bên trong so tài với người ta, như vậy mới có thể thật sự dần trưởng thành. Giống như sau năm thứ hai nàng thức tỉnh, có thể dùng cánh tay hình dạng sói cầm ly nước mà không đến mức bóp nát nó. Ngay từ đầu lót ga chỉ dự định qua loa lật xe một lần, nhưng lúc nhìn thấy chỗ này, nàng phát hiện bản thân không ngừng đắm chìm vào, hơn nữa đã không kịp đợi muốn biết chuyện phía sau. Sau khi chị gái rời khỏi vương đô, mở ra tất cả trói buộc của mình, cũng dưới biên độ tăng trưởng ma lực của ngày thành niên, biến thành một con cự lang chân chính. Đồng thời, nàng cũng phát hiện chỗ quỷ dị của vương tử dị quốc. Rõ ràng là dưới mùa đông tuyết bay đầy trời, đoàn xe dài thăm thẳm đó lại không để lại bất kỳ dấu bánh xe nào, cho dù màn đêm buông xuống, cả khu vực rộng lớn đều bị cái lạnh thống trị, trong toa xe cũng không có một ánh đèn, giống như chờ ở bên trong đều không phải là nhân loại. Bên kia, em gái cũng ý thức được sai lầm của mình. Trên thế giới này thứ duy nhất nàng không muốn mất đi, đó là chị gái của nàng. Dưới sự trợ giúp của đồng bọn là một con bồ câu và một con cá, nàng trốn khỏi vương cung, muốn tìm trưởng công chúa rời đi về. Nửa đường, nàng và vương tử đuổi theo quan gia đụng đầu, sau khi thấy ngăn cản không có hiệu quả, vương tử cũng không che giấu nữa, kéo xuống ngụy trang trên người, lộ ra bộ mặt thật vốn có. Một vị lãnh chúa ma quỷ âm hiểm mà giả dối. Nó đắc ý giải thích ngọn nguồn nói, thủ đô núi cao dễ thủ khó công, nếu có thể từ nội bộ mở ra phòng tuyến, đại quân ma quỷ có thể thừa cơ mà vào, cũng thông qua mật đạo giữa núi của thành phố, trực tiếp cắm lưỡi đao vào hạch tâm nội địa mà nhân loại ở. Mà giờ phút này, thủ hạ của nó ẩn náp trong đoàn xe ảo giác, đang chậm rãi thông qua cửa thành mở rộng, cho dù nhân loại giãy giụa như thế nào nữa, đều đã quá muộn. Tuy rằng em gái bị bắt đi, bồ câu lại nghe trộm được tin tức kinh người này, cũng nói cho chị gái biết. Trưởng công chúa không chút do dự quay người dết về, xông vào trong thành phố hỗn chiến, trợ giúp vệ binh từng chút bẻ lại thế yếu, cuối cùng cũng mang theo mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ đánh vào vương cung. Cuối cùng quyết chiến giữa lãnh chúa ma quỷ và phù thủy Waffertech bùng nổ. Trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, cuối cùng trưởng công chúa giết chết kẻ địch, cứu vớt em gái và vương quốc, nhưng bản thân cũng bởi vì thương thế quá nặng mà qua đời. Sau khi nhị công chúa tiếp nhận vương vị ở trong thành xây dựng một pho tượng, dùng để kỷ niệm chị gái của mình. Đoạn câu chuyện cảm động lòng người sâu sắc này cũng bị thế nhân khắc ghi, cũng truyền thừa qua từng thế hệ. Lót ga khép lại kịch bản, sờ cổ có chút tê, thở phào một cái. Nàng cảm thấy sự thỏa mãn tự đáy lòng. Không hề nghi ngờ, ở trong mắt đại tù trưởng, mình đã là một võ giả kiệt xuất. Không chỉ có thể bảo vệ bạn bè, cuối cùng cố gắng xoay chuyển tình thế, đơn thương độc mã cứu toàn bộ quốc gia, loại khen thưởng này quả thực làm cho cái đuôi của nàng cũng nhịn không được dựng lên. Về phần kết cục cùng kẻ địch đồng quy vu tận, nàng cũng không chút để ý, tử trận sa trường vốn là một loại vinh dự, kẻ địch càng mạnh, phần vinh dự này càng cao. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là trưởng công chúa trong câu chuyện thiếu một vị tiểu thư Nanawa. Nhưng mà trong kịch vẫn có mấy chỗ không thể lý giải. Ví dụ như vì sao chị gái có thể bởi vì em gái xuất giá mà thất hồn lạc phách. Khi đó kẻ địch chưa lộ ra dấu vết, đối mặt với đối tượng kết hôn ưu tú như thế, thấy thế nào đều hẳn là chúc phúc mới đúng chứ. Còn có lãnh chúa ma quỷ cũng vậy, trực tiếp bắt nhị công chúa về không được à, phải giải thích mục đích rành mạch, giống như sợ đối phương nghe không đủ hiểu, thật sự là sơ suất quá. Nhưng quan tâm nó làm gì? Nếu đồng ý với đại tù trưởng rồi, cứ nghiêm túc diễn kịch. Không đúng, mà ảnh tốt là được. Về phần huấn luyện, buổi tối nửa tháng nữa cũng không muộn. Lót ga đắc ý vương vai một cái, mang theo ý cười tiến vào mộng đẹp. Hết chương 1011. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.